Chương 461, tự rước lấy nhục. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, lúc này cầm lấy ống tay áo cho nàng được nước mắt lau đi, cái này khiến Đường Ninh mặt một chút hồng đến cổ căn. Tiểu súc sinh, ngươi dám làm tổn thương ta. Đô Thiên Duệ bò lên, cũng đã mình đầy thương tích, thấy cảnh này, kém chút không có tức giận thổ huyết. Hắn quét tám quốc tu sĩ một chút, đạo, ai giúp ta giết tên tiểu súc sinh này, thưởng linh tệ 100 vạn, cũng có thể thành vì ta Đô Thiên thị thượng khách. Đang do dự Hà Vũ Thân cùng Lệ Thiên, lúc này trong mắt sáng lên, hai người cơ hồ là tại đồng một thời gian, hướng Diệp Thiên Trạch công sát mà tới. Tiểu súc sinh, ngươi còn không chết. Đô Thiên Duệ trong mắt đằng đằng sát khí. Hai người đánh tới trong nháy mắt, Long Nhất cùng Thiên Nguyên quốc chủ lập tức nghênh đón tiếp lấy, Long Nhất tu vi hơi cao, trực tiếp đối mặt Hà Vũ Thân, mà Thiên Nguyên quốc chủ thì đối mặt Lệ Thiên. Bốn tên tiên cảnh cường giả đại chiến, ở đây lập tức tránh lui ra, duy chỉ có Thiên Nguyên kỵ binh không có lui ra phía sau, bọn hắn tạo thành trận thế, thỉnh thoảng quấy rối lên Lệ Thiên. Nguyên bản cầm đạo khí, chiếm thượng phong Lệ Thiên, sắc mặt rất khó nhìn, lúc này hạ lệnh, Nguyệt Thần Tông người nghe lệnh, được những kỵ binh này tất cả đều cho ta làm thịt. Cổ Thần Tông đệ tử nghe lệnh, diệt Ngọc Hư Tông, hôm nay nếu là bất diệt, ngày sau tám quốc tất nhiên bị Ngọc Hư Tông trả thù. Hà Vũ Thân theo sát lấy ra lệnh. Nghe vậy, Tào Song lúc này ra lệnh, Ngọc Hư Tông đệ tử nghe lệnh, sinh tử tồn vong, tử chiến không ngớt. Tám quốc tu sĩ lần nữa cùng Ngọc Hư Tông người chiến ở cùng nhau, mặc dù Ngọc Hư Tông người tại nhân số bên trên không chiếm ưu thế, nhưng thực lực lại không chút nào kém cỏi hơn tám quốc bất luận cái gì một nước tu sĩ. Không có tiên cảnh cường giả uy hiếp, tăng thêm dư thừa đan dược bổ sung, Ngọc Hư Tông rất nhanh liền đem cục diện ổn định lại. Thấy cảnh này, Đồ Thiên Duệ khí thẳng phát run, cả giận nói, một đám phế vật vô dụng, ta. Không chờ hắn nói xong, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch đột nhiên hướng hắn đi tới, thanh này Đồ Thiên Duệ bị hù run rẩy, đừng nói là đã mất đi một cánh tay, chính là không có mất đi cánh tay thời điểm, hắn cũng không có khả năng chiến thắng Diệp Thiên Trạch, hai người thực lực sai biệt quá lớn. Gặp Đồ Thiên Duệ quay đầu liền chạy, Diệp Thiên Trạch đuổi sát theo, mắt thấy là phải đuổi kịp lúc, một thân ảnh phi nhanh mà tới, ngăn ở Diệp Thiên Trạch trước mặt. Diệp Thiên Trạch nhìn trước mắt người, lạnh nhạt nói, lăn đi. Lăng Vô Địch từ đầu đến cuối đều không có đối Ngọc Hư Tông người ra tay độc ác, bởi vì hắn xác thực được Triệu Phàm coi là bằng hữu, vừa vặn vì Cổ Thần Tông đệ tử, hắn lại không thể vi phạm tông môn mệnh lệnh. Chúng ta tái chiến một trận, Lăng Vô Địch nói, ngươi nếu là còn có thể thắng ta, ta lập tức rời đi nơi đây, ngươi nếu là không thắng được ta. Diệp Thiên Trạch trong mắt sát cơ chợt lóe lên, nếu như không phải nhìn thấy ngươi vừa rồi không có hạ tử thủ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cỗ thi thể, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đây không phải uy hiếp. Khẩu khí thật lớn, Lăng Vô Địch, ta đến giúp ngươi, ngươi chớ có sợ hắn. Nhưng vào lúc này, một cái ông cụ non thanh âm truyền đến, chính là Vi Đà, Đồ Thiên công tử, ta giúp ngươi chém giết người này. Đồ Thiên Duệ lúc này ngừng lại, cười nói tốt, hai người các ngươi giúp ta giết hắn, ta hướng trong tộc tiến cử, để các ngươi tiến vào Đô Thiên thế tộc. Nghe vậy, Lăng Vô Địch lại nói ra, ta xuất thủ trước, nếu là ta thất bại, ngươi lại ra tay. Lăng Vô Địch thứ một thời gian, triển khai cổ thần quyền, thân thể của hắn tăng vọt một vòng, trên thân linh lực phun trào, quyền kình tạo nên một vòng gợn sóng. Tự rước lấy nhục, Diệp Thiên Trạch thôi động phong hỏa linh đan, phong hỏa hai đại linh lực đồng thời phun trào. Oanh, nắm đấm cùng nắm đấm đối đụng nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng. Hai người quyền kình lạc cùng một chỗ, giống như là hai đầu hồng hoang cự thú đối chọi, không khí oanh minh, tạo nên từng quyền gợn sóng. Nhưng mà, tại kinh khủng phong hỏa chi lực dưới, Lăng Vô Địch trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hắn trên không trung một cái xoay người, lạc trên mặt đất, mặc dù ổn định gót chân, nhưng vẫn là lui về phía sau mấy bước. Làm sao có thể, Lăng Vô Địch một mặt kinh ngạc, người đột phá chiến tương, mà lại, là phong hỏa hai đại linh lực, đồng thời đột phá chiến tương. Diệp Thiên Trạch không nói gì, trên thân thanh quang lóe lên, triển khai phong linh thể, trường thương trong tay vừa ra, mạn thiên thương ảnh, nương theo lấy điểm điểm hàn mang rơi xuống. Lăng Vô Địch đại biến, trường thương này cơ hồ phong tỏa hắn tất cả tiến công vị trí, để hắn không có chỗ xuống tay, lại càng không cần phải nói cận thân. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên lấy ra một cái ngọc hạp mở ra, trực tiếp đem bên trong viên kia lóe ra quang mang đan dược nuốt xuống. Giống, một tiếng hét giận dữ. Lăng Vô Địch thân thể, trống rỗng tăng vọt một vòng, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Như là thiên thần hạ phàm, thiên thần đan, đám người ăn nhiều đã, chính đang chém giết hai phe, ngừng tay đến, hướng bên này nhìn sang. Xong, lúc này xong, tăng cường năm thành lực lượng, chỉ sợ Vô Song sẽ không chịu đựng nổi a. Quách Lăng Tuyển lo lắng nói. Còn có Vi Đà ở một bên nhìn chằm chằm, chúng ta nhất định phải phân ra nhân thủ đi giúp hắn. Kim Vô Kỵ nói. Đến lúc này, bọn hắn đã sớm vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Hắn lại nói là không sai, nhưng hiện tại bọn hắn trên cơ bản đều bị cuốn lấy, mà lại trên người có tổn thương, căn bản đằng không xuất thủ đi giúp Diệp Thiên Trạch. Ăn vào thiên thần đan lang vô địch, giống như là biến thành người khác, trong mắt phóng xuất ra kim quang, linh lực cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Tốc độ của hắn nhanh hơn gấp đôi không ngừng, trực tiếp tránh khỏi mạn thiên thương ảnh, hướng Diệp Thiên Trạch bên cạnh thân, một quyền đánh ra. Keng, Diệp Thiên Trạch đành phải từ bỏ tiến công, lấy trường thương đón đỡ, nắm đấm rơi vào trên thân thương, phát ra một tiếng kim thiết đan sen thanh âm, đem Diệp Thiên Trạch đẩy lui mấy chục bước. Thật mạnh thiên thần đan, ngươi thật là một cái thiên tài, đáng tiếc a, ta chỉ có một viên. Lăng Vô Địch trên thân dũng động linh lực, giờ phút này hắn cảm giác lực lượng tựa như vô cùng vô tận, dùng mãi không cạn. Thân hình hắn lóe lên, lần nữa hướng Diệp Thiên Trạch công tới, quyền kình cơ hồ đem Diệp Thiên Trạch tất cả phương vị phong tỏa. Đánh chết hắn, Đô Thiên Duệ kêu lớn. Đối mặt đây đáng sợ công kích, Diệp Thiên Trạch lúc này thu hồi trường thương, vận chuyển hồn thiên chiến thể, nâng lên nắm đấm liền nghênh đón tiếp lấy. Hắn điên rồi đi, vậy mà cùng phục dụng thiên thần đan Lăng Vô Địch đối quyền. Xong, một quyền này xuống dưới, chỉ sợ cánh tay của hắn đều sẽ bị đánh gãy. Tất cả mọi người bị Diệp Thiên Trạch điên cuồng hù dọa, tự ngay cả Lăng Vô Địch đều lấy làm kinh hãi, không khỏi sinh lòng bội phục, nhưng hắn cũng không có thủ hạ lưu tình, ngược lại là toàn lực ứng phó. Oanh, nắm đấm lạc ở cùng nhau, hồn thiên chiến thể cùng phục dụng thiên thần đan Lăng Vô Địch va chạm, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ. Diệp Thiên Trạch toàn thân phong hỏa chi lực bộc phát, tại hồn thiên chiến thể ra chỉ dưới, có bài sơn đảo hải chi thế. Mà phục dụng thiên thần đan Đô Thiên Duệ, không kém chút nào Diệp Thiên Trạch, tăng thêm đại viên mãn cổ thần quyền, uy lực càng là vô cùng vô tận. Tạch tạch tạch, hai người tất cả đều bị đẩy lui mấy chục bước, tại tách ra một nháy mắt, truyền đến xương cốt đứt gãy thanh âm. Ha ha ha, ngu xuẩn, Đô Thiên Duệ cười to nói, tự luyện chế đan dược, thậm chí vẫn không biết uy năng, người thật đúng là quá ngu. Ngọc Hư Tông sắc mặt người thật không tốt, Diệp Thiên Trạch tay nếu là đoạn mất, sẽ không còn chiến lực. Nhưng vào lúc này, làm cho người khiếp sợ sự tình phát sinh, chỉ gặp vừa mới ổn định thân hình Lăng Vô Địch, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ thống khổ. Một cái tay của hắn tí, vậy mà run rẩy lên, sau đó vô luận hắn làm sao thôi động, cái tay kia tựa như là treo ở cánh tay bên trên lạp xưởng, không cách nào động đậy. Chương 462, Bạo Tẩu, ngươi vì cái gì vì sao lại dạng này? Lăng Vô Địch trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Hắn cánh tay phải đã bị Diệp Thiên Trạch một quyền này, chấn xương cốt phấn toái, cơ bắp cùng kinh mạch, cũng đều bị chấn đoạn, dòng dã cái một cái tay, coi như là triệt để phế bỏ. Nếu không phải thiên thần đan lực lượng còn đang kéo dài, kiên nát bấy thống khổ, đủ để đem hắn đánh, nhưng hắn hay là cố nén không có kêu đi ra. Ngươi không có tư cách làm đối thủ của ta, Diệp Thiên Trạch lạnh mặt nói. Không có tư cách, Lăng Vô Địch trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, miệng bên trong tự lẩm bẩm, ha ha, nguyên lai thì ra là thế. Từ trước đến nay kiêu ngạo Lăng Vô Địch, giờ phút này rốt cục chịu phục, vừa rồi một quyền kia mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là rơi vào trên một ngọn núi. Hắn không thể đánh ngọn núi này, ngược lại là bị sơn lực lượng, chấn gãy mất cánh tay, cái này khiến hắn cảm giác vô cùng bất lực. Ở đây tĩnh mịch một mảnh, chẳng ai ngờ rằng, vậy mà lại là bực này kết quả. Làm sao có thể, Lăng Vô Địch thế nhưng là nửa bước vương cảnh cường giả, hắn nhưng là chém giết qua vương cảnh cường giả người, phục dụng thiên thần đan, còn thi triển đại viên mãn cổ thần quyền, lại bị người một quyền đánh gãy tay. Gia hỏa này là không phải nhân tộc, tại sao có thể có như thế kinh khủng lực lượng, làm sao lại đáng sợ như thế nhục thân. Theo bọn hắn nghĩ, bị một quyền đánh gãy cánh tay người, hẳn là Diệp Thiên Trạch mới đúng, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, bị chấn gãy mất cánh tay người, lại là Lăng Vô Địch. Nếu như không phải sự thật bày ở trước mắt, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng kết quả này. Lăng Vô Địch bại, bại cái triệt để, mà lại Diệp Thiên Trạch mới vừa vặn đột phá chiến tương mà thôi. Nhìn qua hắn, người ở chỗ này đều sinh ra vẻ kính sợ, tự ngay cả Ngọc Hư Tông người cũng là như thế, bởi vì Diệp Thiên Trạch thực lực đã vượt qua bọn hắn đủ khả năng dự đoán cực hạn. Gia hỏa này, chỗ nào xuất hiện quái vật, đơn giản so Dạ Đại Ca còn kinh khủng hơn. Dương Vô Hối nói. Dạ Đại Ca yếu là chống lại hắn, đoán chừng ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, người ta lại càng không có cơ hội. Điện Vô Quang cười khổ nói. Cách đó không xa đang cùng tám quốc tu sĩ rằng co Tiêu Mặc, thấy cảnh này, nở nụ cười khổ, khó trách lúc ấy hắn sẽ nói chúng ta không giống, hắn ở bên trong Thương Ngô Sơn cho thấy lực lượng, căn bản cũng không phải là hắn toàn bộ. Ngoại môn, nhìn lên trước mắt chiến trường thanh niên bị giật mình kêu lên. Kẻ này ngày sau bất thành đại khí, lão giả khẳng định nói. Một bên quản sự, khiếp sợ nhìn hắn một cái, phải biết trước mắt vị này cung phụng, thế nhưng là xưa nay không tùy tiện khen người. Cho dù là trước đó Diệp Thiên Trạch cho thấy thực lực, cũng không có gặp khen qua Diệp Thiên Trạch, nhưng bây giờ lại làm cho hắn khen Diệp Thiên Trạch, lại đánh giá cao như thế. Hay là thiếu chủ có ánh mắt, xem ra cùng hắn kết minh, chúng ta không lỗ. Quản sự nói, giống, thật sự là quá giống, thế nhưng là, đổi lại là người kia, đoán chừng cũng không có bực này thiên phú mới đúng a, chẳng lẽ lúc xong bào thai. Thanh niên lại cổ quái nói, giống ai, quản sự kỳ quái nói. Trước đó nhường ngươi điều tra người kia, ai, đáng tiếc không phải hắn, bằng không tựu không cần phiền toái như vậy. Thanh niên cười khổ nói, gặp Lăng Vô Địch lạc bại, Đồ Thiên Duệ há to miệng, nói không ra lời, kia gãy mất cánh tay, tựa như một cái bạt tai, hung hăng đánh vào trên mặt của hắn. Nghĩ đến mình gãy mất cánh tay, Đồ Thiên Duệ lập tức đau thẳng bốc lên lãnh hãn. Khẩu khí thật lớn, lão phu đến chiếu cố ngươi, Vi Đà đột nhiên xuất thủ. Chẳng biết lúc nào hắn đã vây quanh Diệp Thiên Trạch sau lưng. Trên thân thổ linh lực bừng bừng phấn chấn, một trường đánh tới, khí tức nặng nề như là một ngọn núi, hướng Diệp Thiên Trạch nghiền ép mà tới. Không được, vô sỉ, ác tặc hảo không muốn mặt. Một cái vương cảnh hậu kỳ cường giả, đánh lén một cái chiến tương, đây theo bọn hắn nghĩ, đơn giản chính là không muốn thể diện, hơn nữa còn là tại người ta sau đại chiến. Nhưng Vi Đà nhưng không lo được nhiều như vậy. Một chưởng hung hăng đập vào Diệp Thiên Trạch trên thân, một chưởng này rơi xuống, bất kỳ cái gì vương cảnh phía dưới cường giả, cho dù là nửa bước vương cảnh, cũng phải chết tại chỗ. Oanh, trong không khí truyền đến tiếng oanh minh, một chưởng này rắn rắn chắc chắc rơi vào Diệp Thiên Trạch phía sau lưng, Ngọc Hư Tông người cũng không dám lại nhìn tiếp. Nhưng làm cho người giật mình sự tình lần nữa phát sinh, một chưởng này rơi xuống về sau, vậy mà không có đem Diệp Thiên Trạch ngẩng lên eo, mà là trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Tàn ảnh. Vi Đà sắc mặt đại biến, hắn chính muốn tìm Diệp Thiên Trạch tung tích, đúng lúc này, phía sau hắn, đột nhiên truyền tới một thanh âm, nói, lão già, ta ở chỗ này đây. Vi Đà vừa quay đầu lại, chỉ gặp một bát lớn nắm đấm, hướng mặt của hắn đập tới, hắn đã tận lực né tránh, nhưng vẫn là bị đánh vào bên mặt bên trên. Oanh, Vi Đà bay ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất, thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, ngay cả bọn hắn cũng không thấy. Diệp Thiên Trạch mới vừa rồi là như thế nào biến mất. Tốc độ thật nhanh, ngưng tụ ra phong đan về sau, sẽ có tốc độ nhanh như vậy sao? Không đúng, giống như còn có một loại thân pháp, bằng không tuyệt sẽ không có tốc độ nhanh như vậy. Nghe được đám người nghị luận, Vi Đà một cái lý ngư đả đính, từ dưới đất đứng lên, cũng không dám cùng người chung quanh đối mặt, bởi vì đây thật mất thể diện. Tốt xấu hắn cũng là vương cảnh hậu kỳ cường giả, Ngọc Hư Tông Sơn Nhạc Đường đại trưởng lão A. Tốc độ thật nhanh. Đáng tiếc, nắm đấm quá mềm, tựu cùng gãi ngứa ngứa giống như. Vi Đà cười lạnh nói, vô sỉ lão tặc, tiểu tử, ngươi lui ra, ta tới đối phó hắn. Xa xa Lý Tĩnh Nhất hô, nàng đang chuẩn bị tới, lại bị một cổ thần tông vương cảnh cường giả ngăn lại, hai người đại chiến một phen, lập tức lại có mấy tên vương cảnh cường giả gia nhập. Không cần, không phải liền là một cái vương cảnh hậu kỳ nha, ta ngay cả tiên cảnh đều giết qua, còn sợ một cái vương cảnh. Diệp Thiên Trạch nói, Lý Tĩnh Nhất không nói lời nào, cảm giác có chút mất mặt, nhưng giờ phút này nàng đối Diệp Thiên Trạch khúc mắc cũng hoàn toàn biến mất. Tiểu súc sinh, cũng không sợ phong đại đau đầu lưỡi, vừa rồi kia là không có chú ý, lúc này nếu là lại để cho ngươi đụng phải ta bảo ngươi âm thanh ra ra. Vi Đà nói xong, lúc này triển khai vương cảnh khí tức. Phía sau hắn xuất hiện một tòa núi lớn hư ảnh, cả người rời động, phát ra ầm ầm thanh âm, đại địa oanh minh. Ngu xuẩn. Diệp Thiên Trạch nói xong, trong tay lưu quang lóe lên, xuất hiện một viên thuốc, trực tiếp nuốt xuống. Thiên thần đan, Vi Đà sắc mặt đại biến, hắn một quyền đánh xuống, vương đạo chân lực nương theo lấy kia to lớn sơn, rơi xuống, được toàn bộ phương viên mấy chục trượng địa phương, tất cả đều phong khóa lại. Diệp Thiên Trạch thân thể tăng vọt, tam đại linh lực tại thiên thần đan ra chỉ dưới, trong nháy mắt hùng hậu hơn hai lần. Thiên thần đan nhất đại lực lượng, chính là mở ra thể nội tiềm năng, thiên phú càng cao. Lực lượng liền càng mạnh, lấy Diệp Thiên Trạch thiên phú, tự nhiên vượt xa Lăng Vô Địch. Ầm ầm, trong cơ thể hắn như là khai thiên tích địa, toàn thân khí huyết đều đang cuộn trào, hóa thành vô cùng vô tận lực lượng. Giống, một tiếng hét giận dữ, nương theo lấy hồn thiên chiến thể triển khai, một cỗ lăng thiên ý chí bộc phát mà ra. Chương 463, áp chế, chiến tương nhất giai, chiến tương nhị giai, chiến tương tam giai. Diệp Thiên Trạch thực lực không ngừng tăng lên, mãi cho đến chiến tương cửu giai, đây mới ngừng lại được, mà lại là ở vào trạng thái đỉnh phong. Đối mặt Vi Đà một quyền này, Diệp Thiên Trạch nâng lên nắm đấm, thể nội hai đại nội đan bộc phát, phong hỏa linh lực phun trào, như là một tôn hỏa thần đồng dạng, đụng tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kinh khủng lực lượng, bộc phát mà ra, phong hỏa chi lực cùng sơn nhạc chi lực đối đụng vào nhau, tiếng oanh minh chấn người màng nhĩ phát đau nhức. Diệp Thiên Trạch bị đẩy lui mấy chục trượng, đây mới đứng vững bước chân, kinh khủng sơn nhạc chi lực, cơ hồ xâm nhập đến thân thể của hắn bên ngoài, nhưng cuối cùng vẫn là bị bảo vệ tốt. Mà một bên khác, Vi Đà lui ra phía sau ba bước, lúc này mới định trụ thân thể, kinh khủng phong hỏa linh lực, tại phong xâm nhập dưới, kém chút xâm nhập trong cơ thể của hắn. Trước đó Diệp Thiên Trạch cùng Lăng Vô Địch trận chiến kia hắn là thấy qua, đối phương hay là một cái bí thuật sư, hắn tuyệt đối không thể để cho hỏa linh lực xâm nhập đến trong thân thể. Nhưng hắn vẫn là bị vừa rồi một quyền này giật mình kêu lên, khiếp sợ nhìn xem đối diện thiếu niên, nói, ngươi làm sao có thể có thực lực thế này, ta thế nhưng là vương cảnh hậu kỳ a. Không chỉ là hắn, người ở chỗ này, đều bị trước mắt một màn này hù dọa, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Diệp Thiên Trạch cũng dám cùng Vi Đà đối quyền. Đối phương thế nhưng là vương cảnh hậu kỳ cường giả, vô luận là linh lực hay là cảnh giới, đều vượt qua Diệp Thiên Trạch một cấp độ, căn bản không phải hắn có khả năng vượt qua. Gia hỏa này, là cái yêu quái ma, lấy chiến tương cửu giai, đối vương cảnh hậu kỳ, cũng chỉ là bị đẩy lui mà thôi, cái này đây thật là điên rồi. Thiên thần đan uy lực thật là khủng khiếp, vậy mà để hắn trực tiếp tăng lên tới chiến tương cửu giai, khó trách nam cảnh nhiều như vậy thế lực, muốn có được đan phương này. Bất luận là tám quốc tu sĩ, hay là ngọc hư tông người, đều bị trước mắt một màn này hù dọa, tự ngay cả Quách Lăng Tuyển cùng Tào Song cũng vô pháp bình tĩnh. Lấy chiến tương cửu giai, chiến vương cảnh hậu kỳ, chỉ là hơi rơi xuống hạ phong, thiên phú của người này thật là khủng khiếp. Tụ bảo trai cung phụng nói, hắn phải chết, hắn nếu không chết, ta cổ thần tông chỉ sợ cũng xong. Hà Vũ Thân hãi hùng khiếp vía. Phải chết, Lệ Thiên lạnh mặt nói. Tám quốc tu sĩ, không chỉ rung động, bọn hắn cũng cảm thấy uy hiếp. Quá khứ 1000 năm bên trong, tám quốc đô không có đi ra như thế yêu nghiệt người. Đến Diệp Thiên Trạch nơi này, tự hoàn toàn thay đổi. Mất mát nhất, không ai qua được Lăng Vô Địch. Nếu như nói câu nói mới vừa rồi kia là tại diệt tâm, kia vừa rồi một quyền này, liền triệt để đánh sụp tâm cảnh của hắn. Ta xác thực không có tư cách làm đối thủ của hắn. Lăng Vô Địch nở nụ cười khổ. Phế vật, thật là một cái phế vật, người thế nhưng là vương cảnh hậu kỳ cường giả, hắn chỉ là một cái chiến tương, thậm chí ngay cả hắn đều không thu thập được, yếu người bực này phế vật làm gì dùng. Đô Thiên Duệ tâm thật lạnh thật lạnh. Nghe đến lời này, Vị Đà khí mặt thẳng run, gia hỏa này đơn giản tựu không phải nhân tộc a, nơi nào có nhân tộc sẽ có khủng bố như vậy nhục thân, sẽ có như thế hùng hậu linh lực. Chính ngươi còn không phải bị người ta ngược thương tích đầy mình. Nhưng những lời này Vi Đà không dám nói ra, phản bội Ngọc Hư Tông, tám quốc hắn là không tiếp tục chờ được nữa, đi nam cảnh, lấy hắn chút tu vi ấy, căn bản không coi là gì. Cơ hội duy nhất, liền tiến vào Đô Thiên Thế Tộc, cho dù là làm tên tạp dịch, hắn Vi Đà đời này, cũng đáng được kiêu ngạo. Đô Thiên công tử đừng vội, vừa rồi một quyền kia, đã là toàn lực của hắn, hắn hiện tại hết sạch sức lực, xem ta như thế nào làm thịt hắn. Vi Đà cắn răng, lại đấm một quyền đánh tới. Phía sau hắn hiện ra một đầu thổ long hư ảnh, vương đạo chân lực bộc phát mà ra, hóa thành một tòa núi lớn. Toàn lực, gặp hắn công tới, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, nếu như đây chính là toàn lực, vậy ngươi cũng quá coi thường ta sao? Cái gì, chẳng lẽ đây còn không phải toàn lực của hắn sao? Tám quốc tu sĩ một mặt rung động, cũng không sợ phong đại đau đầu lưỡi, lợi dụng thiên thần đan tăng lên thực lực, đây đã là cực hạn. Đúng đúng đúng, gia hỏa này khẳng định là đang khoác lác, thật sự là không biết tốt xấu, chẳng lẽ còn muốn lấy chiến tương cửu giai, chém giết vương cảnh hậu kỳ hay sao? Đám người cũng không tin hắn, dù sao vừa rồi một quyền kia, Diệp Thiên Trạch là lạc hạ phong. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch trong tay lưu quang lóe lên, trường thương vừa ra, chỉ gặp hàn mang vạn điểm, phong hỏa linh lực hội tụ ở thân thương. Hống hống hống, linh lực hét giận dữ, chung quanh không gian đều tạo nên gợn sóng. Diệp Thiên Trạch cùng Vi Đà lần nữa chiến ở cùng nhau, nhưng lần này hoàn toàn khác biệt. Thương thương thương, vô số quyền ảnh cùng thương ảnh đối đụng nhau, đại địa chấn chiến, Diệp Thiên Trạch sau lưng hai đầu cự long hư ảnh hiển hiện, chính là phong hỏa cự long. Tại phong trợ hỏa thế giới, trường thương trong tay của hắn dường như có thể thiêu tận thiên địa này, long khiếu âm thanh không ngừng, rơi vào kia trên núi lớn, không ngừng đánh thẳng vào sơn nhạc phòng ngự. Đại viên mãn thương pháp, mà lại đây là địa cấp thương pháp. Vi Đà sắc mặt đại biến, làm sao có thể, vì sao thương của hắn, vậy mà như thế kín không kẽ hở. Hai người đại chiến, nhấc lên từng cơn sóng gợn, thỉnh thoảng truyền đến linh lực tiếng va chạm, đám người lại phát hiện, vốn hẳn nên chiếm thượng phong Vi Đà, chẳng những không có chiếm thượng phong, nhưng đến là tại Diệp Thiên Trạch đây mạn thiên thương ảnh dưới, căn bản không thể nào bắt đầu. Đây là cái gì thương pháp, vậy mà như thế bá đạo. Đại viên mãn thương pháp, hơn nữa còn là địa cấp đại viên mãn thương pháp, tuổi còn nhỏ, lại có thể được một môn địa cấp võ học, tu đến đại viên mãn, gia hỏa này. Mọi người đã không cách nào hình dung Diệp Thiên Trạch biến thái, một cái không đến 20 tuổi địa phẩm đan sư, một cái không đến 20 tuổi, liền có thể chiến vương cảnh cường giả nghịch thiên chi tài, hiện tại lại xuất hiện một cái quang hoàn, vậy mà không đến 20 tuổi, liền tinh thông một môn địa cấp thương pháp, hơn nữa còn là đại viên mãn thương pháp. Thương pháp này, vì cái gì quen thuộc như vậy? Điện Vô Quang kinh ngạc nhìn lên trước mắt một màn này. Là rất quen thuộc, thế nhưng là, bá vương thương là siêu nhất lưu võ học, cũng không phải là địa cấp võ học. Một bên Cửu Thiên Sơn nói, quá giống, rất giống đại ca. Dương Vô Hối nói, chỉ là, đại ca tu ba loại linh lực, mà lại không có bực này thiên phú. Diệp Thiên Trạch cho thấy đúng là bá vương thương, nhưng bá vương thương đã bị hắn hiểu rõ, cơ hồ đạt đến cực đạo chi cảnh, phối hợp thêm hắn kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu, ngăn chặn Vi Đà về sau, mọi người mới coi là, hắn đây là địa cấp võ học, mà không phải siêu nhất lưu võ học. Giống như, Cao Sầm Vân ngơ ngác nhìn một màn này, nàng quay đầu nhìn về phía một bên Đường Ninh, không khỏi sinh ra mấy phần hâm mộ, Đường Ninh thích người tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, cứu được nàng, nhưng nàng thích người, bây giờ còn không biết tung tích. Nàng thậm chí có chút hy vọng trước mắt người này, chính là nàng thích người kia. Phế vật, người nếu là lại không giết được hắn, trước đó hứa hẹn, liền như vậy hết hiệu lực. Đô Thiên Duệ rắt cuống họng quát, bị uy hiếp phía dưới Vi Đà, sắc mặt đại biến, hắn trên người thổ linh lực tuôn trào ra, thổ long phát ra gầm lên giận dữ, sơn nhạc trực tiếp khổng lồ không chỉ một lần. Vậy liền so linh lực đi, kinh khủng linh lực bộc phát, quyền của hắn thế bành trướng gấp đôi, ai cũng biết Vi Đà đây là liều mạng. Hắn thậm chí không có cố kỵ phòng ngự, dùng tuyệt đối cảnh giới cùng linh lực, ép đè lên, quyền phong trực tiếp phá vỡ Diệp Thiên Trạch hoàn mỹ thế công. Ác tặc vô sỉ, cùng một cái vãn bối chiến đấu, vậy mà lấy linh lực áp chế. Kim Vô Kỵ nổi giận mắng. Chương 464, chiến, tám quốc người đều không nói lời nào, có thể đem một cái vương cảnh hậu kỳ cường giả bước đến loại trình độ này, đủ để chứng minh Diệp Thiên Trạch thực lực. Đương nhiên cũng không có người quan tâm Kim Vô Kỵ nhục mạ, dù sao quan hệ này đến một phương sinh tử, bất kỳ cái gì thủ đoạn cũng có thể dùng đến. Lúc này, đoán chừng hắn muốn phế. Hà Vũ Thân thở dài một hơi. Dù là thiên phú đủ mạnh, mà dù sao là phục dụng đan dược, cảnh giới chênh lệch ở nơi đó. Lệ Thiên cũng nói, Ngọc Hư Tông người, đều cấp Diệp Thiên Trạch bóp một cái lãnh hán, nhưng lúc này bọn hắn lại không cách nào cứu viện, một khi bọn hắn xuất thủ, liền có tám nước cường giả cản bọn họ lại. Đối mặt đây kinh khủng quyền thế, Diệp Thiên Trạch cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt, giống như trên thân thật đè ép một ngọn núi. Hắn bá vương thương không cách nào tiếp tục, ha ha, linh lực áp chế. Diệp Thiên Trạch cơ cười một tiếng. Đối phương càng mạnh, hắn liền càng hưng phấn, làm đây cỗ kinh khủng lực lượng nghiền ép mà xuống lúc, Diệp Thiên Trạch đem bá vương thương toàn lực triển khai. Một cỗ bàng bạc lực lượng từ trong thân thể bộc phát ra, đối thủ càng mạnh, hắn chiến ý liền càng mạnh, đây cũng là hồn thiên chiến thể áo nghĩa. Sát, sát, sát, lấy mạnh đánh mạnh, tuyệt không lui về phía sau, Diệp Thiên Trạch cất bước tiến lên. Mọi người thấy, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có lui ra phía sau, ngược lại là đón đây nhất kinh khủng lực lượng đâm ra trường thương, lập tức một mảnh xôn xao. Hắn áo tại linh lực áp chế xuống, vỡ thành vải, lộ ra bắp thịt rắn chắc, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, kia cỗ sơn nhạc chi lực, áp bách xuống lúc, trên người hắn xương cốt vang lên kèn kẹt. Nhưng hắn như cố tại hướng về phía trước, thương của hắn đi nắm đấm đối đụng nhau, cũng không có lui ra phía sau ý tứ, mỗi một lần công kích, đều sẽ để thương thế trên người hắn tăng thêm một phen, nhưng hắn y nguyên không lùi. Nhìn xem cặp kia điên cuồng con mắt, Vi Đà tâm thấy sợ hãi, đây là hắn tu luyện đến nay, gặp qua điên cuồng nhất một đôi mắt. Ngươi, Vi Đà sắc mặt rất khó coi, rõ ràng chiếm cứ thượng phong, rõ ràng linh lực áp chế đối phương, nhưng hắn lại sinh ra một cỗ, tựa như muốn thua cảm giác. Cũng liền tại hắn tâm thần lắc lư thời khắc, Diệp Thiên Trạch trong mắt chợt lóe sáng, gầm nhẹ một tiếng, bá vương. Trường thương phá không, phong hỏa cự long hét giận dữ, Diệp Thiên Trạch như là trong nhân thế vô địch bá vương, cự long đâm vào kia sơn nhạc phía trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Vi Đà nắm đấm rơi vào trường thương bên trên, lần này không có linh lực cách không phòng hộ, trực tiếp đối oanh ở cùng nhau. Khổng lồ lực lượng, đem Vi Đà đẩy lui trở về, Diệp Thiên Trạch chỉ là lui về phía sau một bước. Nhưng hắn không có ngừng, liền dẫn theo thương xông tới, trường thương một điểm, như là mưa rơi, vội vàng không kịp chuẩn bị Vi Đà, lúc này bị áp chế tại thương ảnh phía dưới. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, ngoại trừ hai người đại chiến thanh âm, tựu chỉ còn lại riêng phần mình nặng nề hô hấp và tiếng tim đập. Một cái vương cảnh hậu kỳ, lại bị áp chế. Đây không phải đại viên mãn địa cấp thương pháp, đây là cực đạo địa cấp thương pháp. Cực đạo 20 tuổi không đến cực đạo thương pháp, gia hỏa này tại võ học thiên phú bên trên, cũng là yêu nghiệt. Trên đời này còn có hắn làm không được sự tình sao? Tiếng nghị luận một mảnh, mọi người con mắt đều nhìn chằm chằm chiến trường, bọn hắn đột nhiên sinh ra một loại dự cảm mãnh liệt, giống như cuộc chiến đấu này sẽ cải biến lịch sử. Vi Đà chẳng những sẽ bại, thậm chí có khả năng bị đánh giết. Lăng vô địch lúc này tâm phục khẩu phục, hắn chém giết tên kia vương cảnh, bất quá vừa mới nhập vương cảnh, mà lại hắn hay là tại nửa bước vương cảnh, chém giết đối phương. Nhưng trước mắt này cái thế nhưng là Ngọc Hư Tông Sơn Nhạc Đường đại trưởng lão, vương cảnh hậu kỳ, vượt xa quá vương cảnh cường giả. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại tại nghịch cảnh bên trong, phá vỡ đối phương linh lực áp chế, phản chế trụ đối phương. Vi Đà sắc mặt vô cùng khó coi, trận này đại chiến, dù là hắn chính là thắng, chỉ sợ cũng phải trở thành tám quốc trò cười. Nhưng giờ phút này đã không phải là thắng bại vấn đề, lại Diệp Thiên Trạch hung hăng như vậy công kích đến, hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là quay đầu chạy, hoặc là thua ở trong tay đối thủ, sau đó bị đánh giết. Hắn đương nhiên sẽ không chạy, bởi vì hắn không thể chạy, chạy hắn đời này đều không thể ngẩng đầu, một trận chiến này đều sẽ trở thành tâm ma của hắn, cùng chết không khác. Tiểu súc sinh, đây đều là ngươi ép, Vi Đà gầm lên giận dữ. Ngay tại Diệp Thiên Trạch một thương rơi xuống lúc, Vi Đà trên thân, đột nhiên bốc cháy lên hỏa diễm, đây là thổ màu vàng hỏa diễm. Hắn quanh người thổ long hư ảnh, tại trong tích tắc, trực tiếp bành trướng gấp đôi. Linh huyết thiêu đốt, điên rồi, hắn đây là điên rồi, linh huyết một khi thiêu đốt, mặc dù ngắn thời gian bên trong có thể tăng lên to lớn lực lượng, thế nhưng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn tự không sợ bị đốt thành cho bụi sao? Vi Đà dẫn đốt trên người linh huyết, không có hẳn phải chết quyết tâm, ai cũng sẽ không dẫn nhiên trên người linh huyết, bị bước tới cực điểm Vi Đà, đã không lo được nhiều như vậy. Chính là chết, lão tử cũng muốn tiêu diệt người tiểu súc sinh này. Vi Đà nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm rơi xuống. Bang, trường thương cùng nắm đấm đối cùng một chỗ, kim thiết đan xen âm thanh bên tai không dứt, đại địa chấn chiến, Diệp Thiên Trạch ngay cả người mang thương, đều bị đẩy lui trở về. Phốc, vừa xuống đất, Diệp Thiên Trạch liền phun ra một ngụm nghịch huyết, hắn nhìn xem điên cuồng Vi Đà, ánh mắt ngưng trọng, không muốn mạng người, mới chính thức đáng sợ. Tiểu súc sinh, để mạng lại, Vi Đà linh huyết thiêu đốt về sau, thực lực không ngừng tăng lên. Nếu như vừa rồi kia sơn nhạc hư ảnh chỉ là một tòa tiểu sơn, vậy bây giờ chính là một tòa sơn mạch, thực lực hoàn toàn không tại một cái lượng cấp. Xong, Tào Song sắc mặt đại biến. Giờ phút này chính là cứu cũng không kịp, hắn không phải tiên cảnh cường giả. Long Nhất cùng Thiên Nguyên quốc chủ không có dự kiến đến một màn này, cho nên cũng không kịp thi cứu, càng quan trọng hơn là, Diệp Thiên Trạch vậy mà không có triệu hoán bọn hắn. Mắt thấy Vi Đà một quyền rơi xuống, Diệp Thiên Trạch lau đi máu trên khóe miệng, lạnh nhạt nói, ngươi không sợ chết, ta liền sợ sao. Diệp Thiên Trạch triển khai bá vương thương, vận chuyển hồn thiên quyết, chiến thể toàn lực bộc phát. Dẫn động thể nội một viên cuối cùng nội đan lực lượng, đây cũng là lôi đan. Ầm ầm, cầm thương Diệp Thiên Trạch, như là lôi thần hạ phàm, toàn thân bộc phát ra kinh khủng thiểm điện, chiếu sáng toàn bộ Ngọc Hư Tông. Bá vương, một thương rơi xuống, nghênh tiếp chính là Vi Đà quyền phong. Lấy mạnh kích yếu, thái không thú vị, hắn thích chính là lấy mạnh nhất đối mạnh nhất, chết cũng muốn làm sợ đối phương, làm chết khô đối phương mới thôi. Sinh ra tử trí Vi Đà. Vốn cho rằng có thể vui sướng chém Diệp Thiên Trạch, nhưng hắn lại phát hiện cũng không phải như vậy. Diệp Thiên Trạch trong mắt lộ ra điên cuồng nói cho hắn biết, người này căn bản cũng không sợ hắn. Lôi linh lực, tam lớn tam đại linh lực, ngươi. Vi Đà đã không biết nên nói cái gì cho phải. Toàn bộ Ngọc Hư Tông, toàn bộ tám quốc tu sĩ, tất cả đều một màn này sợ ngây người, bởi vì Diệp Thiên Trạch trên thân sáng lên lôi quang, như là người khoác một tầng lôi giáp. Vạn trượng lôi quang, so thiêu đốt linh huyết Vi Đà, còn chói mắt hơn, đây không phải là Vi Đà sau cùng vinh quang cùng quang mang sao. Nhưng bây giờ, ngay cả quang mang này đều bị áp chế lại, bọn hắn đã tới không kịp suy nghĩ Diệp Thiên Trạch tại sao lại có tam đại linh lực, bọn hắn chỉ muốn biết một kích cuối cùng kết quả. Ầm ầm, lôi quang cùng thổ tia sáng màu vàng đụng vào nhau, lôi long cùng thổ long đối bính, Vi Đà đến một khắc cuối cùng, đều không có lùi bước, nhưng Diệp Thiên Trạch càng không có lùi bước. Hai cỗ khổng lồ linh lực bộc phát, một cái là tượng trưng cho lực lượng thổ linh lực, một cái là tượng trưng cho hủy diệt lôi linh lực. Lấy hai người làm trung tâm, trực tiếp bạo phát ra hừng hực hào quang, thứ tất cả mọi người, đều theo bản năng nhắm mắt lại, kiệt tiếng nổ, chấn bọn hắn màng nhĩ phát đau nhức, một chút tu vi hơi thấp người, trực tiếp bị chấn ngất đi. Không biết đi qua bao lâu, làm mọi người khi mở mắt ra, chỉ gặp hai người chỗ mặt đất, đều bị san bằng. Khói bụi tan hết, hai thân ảnh lập trên chiến trường, cương nghị vô song, vậy mà để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ngươi, Vi Đà trên thân cảnh hoàng tàn khắp nơi. Lôi đình lực lượng, trực tiếp phá vỡ trên người hắn phòng ngự, nhóm lửa linh huyết, kém chút dập tắt. Cho dù không có dập tắt, trên người hắn cũng không có bất kỳ cái gì hào quang, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Đây là một loại biệt khuất muốn chết tuyệt vọng. Chương 465, tịch diệt. Yên tĩnh, toàn bộ Ngọc Hư Tông, yên tĩnh như chết. Bọn hắn nhìn trước mắt hai nam tử, không biết nên nói cái gì cho phải, loại kia rung động, là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rung động. Vậy mà không có thua. Tam đại linh lực hắn tu tam đại linh lực, lại còn có lôi linh lực. Bại, Vi Đà vậy mà bại, ta không phải đang nằm mơ chứ. Ngắn ngủi yên lặng về sau, tràng diện lập tức sôi trào, tám quốc tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, người thiếu niên trước mắt này, đơn giản cùng thần đồng dạng, giống như thật không có hắn làm không được sự tình. Trẻ tuổi nhất địa phẩm đan sư, thân kiêm một môn địa cấp võ học, mà lại tu đến cực đạo, 20 tuổi không đến. Lấy chiến tương thực lực, đánh bại một vương cảnh hậu kỳ cường giả, càng là tu tam đại linh lực, mà lại mỗi một loại linh lực, đều tiến giai chiến tương. Trong này bất kỳ một cái nào lấy ra, đều đủ để rung động tám quốc, thậm chí để nam cảnh vì đó động dung, nhưng những này tất cả đều đánh chúng tại trên người một người. Không có thua, ha ha ha vậy mà không có thua, hắn vậy mà thắng. Quách Lăng Tuyển kích động lệ nóng doanh tròng. Mỗi một lần chiến đấu, hắn đều vì Diệp Thiên Trạch bóp một cái lãnh hán. Hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch có thể chiến thắng Vi Đà, dù sao cũng là Ngọc Hư Tông Sơn Nhạc Đường đại trưởng lão, đối thực lực của hắn Quách Lăng Tuyển vẫn là rất rõ ràng. Có thể tại Vi Đà thủ hạ còn sống, hắn thấy, cũng đã là kết quả tốt nhất, nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà thắng. Tam đại linh lực, Điện Vô Quang cùng Dương Vô Hối đối mặt cùng một chỗ, đây khuôn mặt quen thuộc, chẳng lẽ hắn thật là đại ca? Trong mắt bọn hắn, Diệp Thiên Trạch chính là một cái giống như thần nam nhân. Giống như không có nguy hiểm gì có thể làm cho hắn nhíu mày, hắn tổng là có thể tại mọi người nhất lúc tuyệt vọng, sáng tạo ra kỳ tích. Nhưng Diệp Thiên Trạch so lên người trước mắt đến, chênh lệch quá xa, lấy về phần bọn hắn thấy được đây khuôn mặt quen thuộc lúc, đều không thể tin được. Dù sao, vị này chính là Ngọc Hư Tông thủ tịch phó các chủ, một người 20 tuổi cũng chưa tới địa phẩm đan sư. Là hắn, Cao Sầm Vân trong hốc mắt tất cả đều là nước mắt, đây chính là hắn giấu giếm chúng ta thật đáng. Trực giác của nữ nhân luôn luôn là rất chuẩn, tăng thêm đây hết thảy, Dương Vô Hối cùng Điện Vô Quang, cũng không biết nên nói cái gì. Ta lúc đầu còn vọng tưởng thu hắn làm đồ, lấy hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực, chỉ sợ ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Cửu Thiên Sơn cười khổ nói, xa xa Thiên Long Quốc chủ, triệt để trợn tròn mắt, hắn đã từng hoài nghi tới Diệp Thiên Trạch thân phận, nhưng hắn cùng Cao Sầm Vân mấy người, đều không thể tin được người trước mắt tựu đêm đó. Hai người thành tựu hoàn toàn không thể so với, một cái là tại Thiên Long Quốc khinh thường quần hùng. Nhưng cái này lại là tại Thiên Nam, khinh thường quần hùng, mà Thiên Long Quốc chỉ là Thiên Nam một góc, tám quốc yếu nhất một cái quốc gia. Khá lắm, giấu giếm chúng ta thật đáng. Tụ bảo trai thanh niên cười đạo, như vậy, hết thảy đều giải thích thông. Hắn chính là thiếu chủ để chúng ta điều tra người kia. Quản sự kinh ngạc nói, không sai, rung động đi. Thanh niên cười nói, ha ha ha. Ta cũng cảm thấy rung động, chúng ta cuộc mua bán này làm không sai. Quản sự không nói gì, nói như vậy, Diệp Thiên Trạch là đến từ một cái phi thường nhỏ địa phương, mà từ nhỏ như vậy địa phương bên trong, căn bản không có khả năng đi ra dạng này người tới. Đúng lúc này, Quản sự đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đáy lòng thầm nghĩ, nếu như liên hệ lên sự kiện kia, kia đến là có chút khả năng. Tám quốc tu sĩ trong lòng sợ hãi, Hà Vũ Thân cùng Lệ Thiên rất muốn đi làm thịt Diệp Thiên Trạch, nhưng bọn hắn lại bị Long Nhất cùng Thiên Nguyên quốc chủ gắt gao cuốn lấy. Có chút vọng động, liền gặp phải Lôi Đình một kích, tiên cảnh cường giả đại chiến, tự nhiên là không thể phân tâm. Phế vật ngươi thật là một cái phế vật, uổng ngươi vì vương cảnh cường giả. Đô Thiên Duệ giận dữ hét, cặp mắt kia còn kém không có phun lửa. Ngươi muốn chết sao? Vi Đà vừa nghiêng đầu, trong mắt toát ra hỏa tới. Thanh này Đô Thiên Duệ bị hù toàn thân run lên, lúc này lui về phía sau một bước, lúc này mới nghĩ đến, trước mắt người này, hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không nhận hắn khống chế. Vi Đà quay đầu lại, nhìn xem Diệp Thiên Trạch, cười khổ nói, ngươi vì cái gì không về sớm đến một chút đó, ngươi vì cái gì không còn sớm thể hiện ra như thế thực lực đáng sợ đâu. Nếu như nói như vậy, ta tự không sẽ phản bội tông môn. Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói, toàn bộ Ngọc Hư Tông ngoại trừ ngươi, tựa hồ không có người nào phản bội tông môn, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới đây là tại sao không? Vi Đà nghe xong, nở nụ cười khổ, ta là rất sợ chết, bởi vì ta muốn theo đuổi mạnh hơn đường, đây không có sai à. Được rồi, hết thảy đều kết thúc, bất quá. Trong mắt của hắn, đột nhiên sát cơ lóe lên, trước khi chết, cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Vi Đà đột nhiên bạo khởi, hướng Diệp Thiên Trạch vào tới, tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, trước khi chết ra sức một kích, chính là hắn lưu ở cái thế giới này, sau cùng lực lượng. Cẩn thận, Tào Song hô, mau tránh ra, Lý Tĩnh Nhất hô lớn. Bọn hắn biết trước khi chết một kích đáng sợ, đây tuyệt đối là siêu việt vừa rồi một kích kia mạnh nhất lực lượng, thậm chí càng kinh khủng. Nhưng chỉ cần Diệp Thiên Trạch né tránh, Vi Đà liền không công mà lui, hắn tất nhiên sẽ chết ở chỗ này, lại không có cơ hội. Nhưng làm bọn hắn kinh ngạc chính là, Diệp Thiên Trạch không có trốn tránh, trong tay hắn giăng đầy lôi đình, thể nội lôi đan phun trào, tất cả lôi đình chi lực, đều tiền tích góp tại trên nắm tay. Xuy xuy xuy xuy, đáng sợ lôi điện chi lực đan vào một chỗ, phát ra chói tai réo vang, người ở chỗ này đều bị đây tiếng sấm nổ hù dọa. Hắn muốn làm cái gì? Quách Lăng Tuyển nói, đối quyền, Bạch Tiêu Diêu nói, phát hiện Diệp Thiên Trạch không có tránh né Vi Đà nao nao. Cùng Diệp Thiên Trạch lúc chiến đấu cái chủng loại kia biệt khuất cảm giác, tự nhiên sinh ra. Hắn thực sự nghĩ không ra, thiếu niên ở trước mắt là ở đâu ra loại dũng khí này, đối mặt hắn hẳn phải chết một kích, đều không tránh né, mà lại yếu cùng hắn toàn lực đối bính. Nhận lấy cái chết, Vi Đà giận dữ hét, muốn để ngươi thất vọng. Diệp Thiên Trạch trả lời một câu, nổi giận gầm lên một tiếng, lôi thiết. Sơn nhạc chi lực nghiền ép mà xuống, Diệp Thiên Trạch huy quyền nghinh tiếp, kinh khủng lôi đình, như là lưỡi kiếm, trực tiếp cắt ra trước mắt sơn nhạc. Phanh, một tiếng trầm muộn tiếng vang, nắm đấm cùng nắm đấm đối oanh cùng một chỗ, lôi đình quang mang, bao phủ hết thảy, người chung quanh đều nhắm mắt lại. Đây trầm muộn thanh âm, chấn bọn hắn biệt khuất muốn thổ huyết. Ầm ầm, tại lôi quang bên trong, sơn nhạc lực lượng bị lôi đình chi lực, trực tiếp phá vỡ, nắm đấm chân chính đụng vào nhau lúc, Vi Đà nắm đấm, trực tiếp bị lôi đình phấn toái. Hắn toàn thân bị lôi đình chi lực tê liệt, trên thân đan sen điện mang, theo Diệp Thiên Trạch nắm đấm rơi xuống, cánh tay kia tí vỡ vụn. Quyền phong rơi vào trên bụng của hắn, nện cong sống lưng của hắn, kinh khủng lôi đình ăn mòn đến trong thân thể của hắn. Cái này làm sao khả năng, Vi Đà làm sao đều không thể tin được. Phản đồ hạ tràng, tức là như thế. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy. Phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra, Vi Đà đến chết một khắc này, đều không ngủ được, đây quá oan uổng, từ đầu đến cuối. Hắn đều không có thông thuận qua một lần, trước khi chết một kích, vẫn là bị Diệp Thiên Trạch cường thế đối oanh trở về, chẳng những không thể giết chết đối phương, ngược lại là bị đối phương làm vỡ nát một cái tay. Loại này tuyệt vọng, để Vi Đà tim dị thường bị đè nén, nếu như không là tử vong đến, khả năng loại tâm tình này còn sẽ kéo dài thật lâu. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Vi Đà trực tiếp nổ bể ra đến, thân thể hóa làm mấy vạn, rơi trên mặt đất lúc, lại hóa thành bột mịn. Đến chết Diệp Thiên Trạch cũng không có để đáy lòng của hắn khẩu khí kia thông thuận, bởi vì hắn đời này thống hận nhất chính là phản đồ. Chương 466, ta trọng tải đại, lôi lôi bí thuật, lại một loại bí thuật, mà lại đây là địa cấp bí thuật. Xa xa Tiêu Mặc nở nụ cười khổ, hắn giờ phút này đã không có cảm giác được rung động. Cùng hắn cùng nhau người, đều đã chết lặng, giống như Diệp Thiên Trạch hiện tại chính là tại trước mặt bọn hắn sát một cái tiên cảnh cường giả, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy rung động. Phản đến cảm giác đến đương nhiên. Ngươi nói cái gì, hắn là ngươi thích người kia. Một thanh âm đột nhiên truyền đến. Đám người nhìn lại, phát hiện chính là Đường Ninh, nàng chính nhìn xem Cao Sầm Vân không thể tưởng tượng nổi, làm Cao Sầm Vân nhẹ gật đầu lúc, Đường Ninh sắc mặt thật không tốt. Bạch Tiêu Diêu biết nguyên do trong đó, nói ra, nói cách khác, tiểu sư thúc hắn không gọi Tần Vô Song, hắn gọi giả. Không, hắn không gọi giả, hắn chân chính danh tự, phải gọi Diệp Thiên Trạch, đến từ Thiên Long Quốc Thạch Đài Quận. Lại một thanh âm truyền đến, đám người nhìn lại, phát hiện từ ngoại môn đi đến một thanh niên này rất mập, tướng mạo cực kỳ khả quan, nhìn thấy hắn Dương Vô Hối cùng Điện Vô Quang, cũng cau mày lên. Oanh, đám người lần nữa nổ tung, mọi người nhìn Diệp Thiên Trạch ánh mắt, càng thêm kính sợ, bởi vì lúc trước bọn hắn đều coi là, Diệp Thiên Trạch là Ngọc Hư Tông bồi dưỡng vũ khí bí mật. Cho dù là Ngọc Hư Tông đệ tử cũng cho rằng như vậy, về phần trước đó nhập môn sự tình, bọn hắn cảm thấy chỉ là một cái lấy cớ mà thôi. Bằng không hắn vì cái gì có thể tại như thế ngắn thời gian bên trong, trở thành đan các thủ tịch phó các chủ. Vì sao những trưởng lão kia, vậy mà tuyệt không phản đối. Diệp Thiên Trạch thực lực thế này, tự nhiên muốn xuất từ Ngọc Hư Tông, mới hợp tình hợp lý, bọn hắn mới có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ lại có người nói cho bọn hắn, cái này cũng giống như thần nam tử, lại là đến từ tám quốc nhỏ yếu nhất Thiên Long Quốc, đến từ một cái không biết tên địa phương nhỏ. Cảm giác này giống như bị người trùng điệp quạt một bạt tai, bọn hắn tự xưng là xuất thân danh môn, xem thường những cái kia thế lực nhỏ, hiện tại đây thế lực nhỏ lại toát ra một cái đỉnh tiêm nhân tài, đem bọn hắn đè xuống đất ma sát, bọn hắn chỗ nào có thể tiếp thụ được. Không thể nào, Thiên Long Quốc, Thạch Đài Quận lại là nơi quái quỷ gì, tám quốc tu sĩ không tin, nhưng mặc kệ bọn hắn tin hay không, Ngọc Hư Tông người là tin, bởi vì Thiên Long Thánh Cảnh người, là duy nhất đứng tại bọn hắn bên này. Cho nên Thiên Long Thánh Cảnh người tuyệt sẽ không nói láo, dù sao tại dưới tình huống đó, ai cũng không cho rằng Ngọc Hư Tông có thể thủ được, phần lớn đều coi là Ngọc Hư Tông diệt môn là khẳng định sự tình. Không, không có khả năng, yếu thật sự là xuất từ như thế một cái địa phương nhỏ, vậy chúng ta tính là gì? Chê cười sao? Đúng đấy, chính là, hắn làm sao có thể đến từ như thế một cái địa phương nhỏ, nhất định là Ngọc Hư Tông cố lộng huyền hư. Ở đây tất cả đều là bác bỏ thanh âm, chỉ có Ngọc Hư Tông người trầm mặc, bọn hắn kỳ thật so tám quốc những tu sĩ này càng cảm giác khó chịu. Thân là Thiên Nam bá chủ Ngọc Hư Tông đệ tử, bọn hắn vậy mà còn không sánh bằng một cái địa phương nhỏ gia thổ lão mạo, nhưng nghĩ tâm tình của bọn hắn. Thạch Đài Quận là nơi quái quỷ gì? Đây cũng là bọn hắn nói mới đúng chứ? Nhìn thấy thanh niên kia bàn tử, Diệp Thiên Trạch tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đi hướng Đô Thiên Duệ. Đoạn mất một cánh tay Đô Thiên Duệ, mặc dù ngừng lại huyết, nhưng y nguyên cảm giác nhói nhói vô cùng, nhưng bây giờ sợ hãi đã che giấu thống khổ. Ngươi đừng tới đây, ngươi không có thể giết ta, ngươi nếu là giết ta chính là cùng Đô Thiên Thị là địch. Đô Thiên Duệ nói, dù là ngươi thiên phú dị bẩm, nhưng Đô Thiên Thị sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi phải biết, Đô Thiên Thị bóp chết ngươi, tự cùng bóp chết chỉ con kiến hôi đơn giản, ngươi. U cầm Diệp Thiên Trạch đưa tay chính là một quyền, ngắt lời hắn, thoải mái sao? Đô Thiên Duệ đau sắc mặt nhăn nhó, lại trực tiếp quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, tha ta một mạng, tha ta. Phế vật, nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến. Theo sát lấy, một người đàn ông tuổi trung niên rơi xuống Đô Thiên Duệ trước mặt, đưa tay một bạt tai xuống dưới. Đô Thiên Duệ bị đập bay ra ngoài, trên mặt đất lộn mấy vòng, không kịp xoa máu trên khóe miệng, nhìn thấy người trước mắt này, nói ra, tộc thúc. Nhìn thấy người này, Ngọc Hư Tông sắc mặt người lập tức đại biến, bởi vì người này bọn hắn đều gặp, một tháng trước, đến diệt Ngọc Hư Tông lúc, người này ngay tại trận. Lúc ấy hắn cùng Tông chủ một trận chiến, bất phân thắng bại, nhưng Ngọc Hư Tông thái thượng trưởng lão, lại bị giết sạch sành xanh, nếu không phải là người Hoàng Điện cùng tụ bảo trai người ra mặt, Ngọc Hư Tông sớm đã bị diệt. Ngươi còn có mặt mũi gọi tộc thúc của ta? Nam tử trung niên mặt lạnh lấy, trở về ta lại thu thập ngươi. Tám quốc người nhìn người nọ xuất hiện, lập tức thở dài một hơi, nguyên bản bình định thế cục, lần nữa nhấc lên gợn sóng. Không nghĩ tới còn ẩn giấu đi dạng này một vị Đô Thiên Thị cao thủ, lúc này thế cục ổn, Ngọc Hư Tông bất diệt không thể nghi ngờ. Hà Vũ Thân cười nói, trung niên nhân quay đầu lại, quét Diệp Thiên Trạch một chút, nói thật mạnh thiên phú, bí thuật sư, đan sư, giống như không có ngươi không làm được sự tình. Ngươi là ai? Diệp Thiên Trạch hỏi. Đô Thiên Dược, nam tử trung niên nói. Chưa từng nghe qua, Diệp Thiên Trạch lạnh lùng trả lời. Ha ha, Đô Thiên Dược cũng không tức giận, cười nói, con vịt chết mạnh miệng, nói cho ta, Đô Thiên Hồng chết như thế nào? Ta giết, Diệp Thiên Trạch nói. Ha ha ha, Đô Thiên Dược giễu cợt nói, Ngươi thiên phú xác thực thắng qua phế vật này không chỉ gấp 10 lần, nhưng muốn nói ngươi có thể sát Đô Thiên Hồng, vậy thật đúng là trò cười. U gầm, nếu như tu vi của hắn bị áp chế đến vương cảnh đâu? Diệp Thiên Trạch cười nói, dù sao, âm khư bên trong chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đô Thiên Dược lập tức không nói gì, âm khư hắn tự nhiên là nghe qua, cho dù là hắn cũng không dám tiến vào, bởi vì bọn hắn trước khi đến, đã đi âm khư bên ngoài tra xét. Dám thừa nhận ngươi giết hắn, ngươi không sợ chết sao? Đô Thiên Dược lạnh giọng hỏi. Sợ, nhưng ngươi cũng phải giết được ta mới là. Diệp Thiên Trạch cười nói. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Đô Thiên Dược lãnh nói, xem ra không giáo huấn ngươi một chút, ngươi là không biết trời cao đất rộng. Không đợi Đô Thiên Dược xuất thủ, Diệp Thiên Trạch nói ra, các ngươi như lại không ra tay, trước đó hiệp định, liền như vậy hết hiệu lực. Vừa dứt lời, một lão giả lách mình mà tới, rơi vào Diệp Thiên Trạch trước mặt, theo sát lấy một cái hơi mập trung niên nhân đi ra. Tiểu hòa tử đừng như thế đại tính tình nha, người này chính là tụ bảo trai quản sự. Lam Ngọc, nhìn thấy đây quản sự, Đô Thiên Dược sắc mặt khó coi, người tụ bảo trai đây là muốn theo Đô Thiên Thị là địch sao? Vâng, gọi là Lam Ngọc quản sự nói thẳng, Đô Thiên Dược, tám quốc người đều ngây dại, chẳng ai ngờ rằng, lại còn sẽ xuất hiện như thế hí kịch tính biến hóa, tự ngay cả Ngọc Hư Tông người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mới vừa rồi còn đứng tại bên vách núi, hãi hùng khiếp vía, hiện tại tình thế lập tức tự thay đổi. Ngươi thật giống như không có tư cách đại biểu tụ bảo trai làm ra như thế quyết định trọng đại. Đô Thiên Dược lạnh mặt nói, hắn không có tư cách, ta có tư cách đi. Một bên thanh niên bàn tử đi tới, mặc dù ta tu vi thấp, nhưng ta tốt xấu trọng tải đại A, đừng như thế không nhìn ta có được hay không. Chương 467, Long không bàn, hổ không nằm. Ngươi là, người ở chỗ này đều sửng sốt một chút, nhất là Đô Thiên Dược. Tụ bảo trai thiếu chủ, Lam Dục Hằng là. Bàn tử mỉm cười. Lam Dục Hằng, Đô Thiên Dược hiển nhiên là nghe qua cái tên này, bởi vì tụ bảo trai không hề giống là Độc Cô Thị cùng Hoàng Tuyền thần bí như vậy. Tụ bảo trai lập nghiệp tại Nam Cảnh, về sau khắp cả nhân tộc, thành vì nhân tộc dồi dào nhất thế lực, tăng thêm người làm ăn quy củ, không đắc tội bất kỳ thế lực nào, khiến cho tụ bảo trai cấp tốc làm lớn. Mặc dù tụ bảo trai lo liệu lấy người làm ăn lý niệm, nhưng hắn có thể làm lớn nguyên nhân lớn nhất, lại là bởi vì hàng năm bốn đại quân đoàn 1/3 quân phí, tất cả đều là xuất từ tụ bảo trai. Đến mức có người suy đoán, kỳ thật tụ bảo trai phía sau màn lớn nhất chỗ dựa, kỳ thật chính là đương kim nhân hoàng bệ hạ. Nhưng là, tụ bảo trai người chủ trì lại là Nam Cảnh Lam gia lão gia tử đã là tuổi già, khổng lồ cơ nghiệp cần phải có một người đến kế thừa. Lam Dục Hằng chính là người thừa kế một trong, cho nên hắn nói hắn là tụ bảo trai thiếu chủ, cũng không có sai. Lam Ngọc, ngươi là nói cười sao? Đô Thiên Dược lãnh nói, ngươi tụ bảo trai thiếu chủ, làm sao lại tại Thiên Nam đây địa phương nhỏ? Kỳ thật không chỉ có là Đô Thiên Dược không tin, tự ngay cả Diệp Thiên Trạch đều có chút giật mình. Hắn vừa mới nhìn đến Lam Dục Hằng lúc, đoán được hắn có khả năng cùng tụ bảo trai quan hệ mật thiết, lại không có nghĩ tới tên này vậy mà lại là tụ bảo trai thiếu chủ. Ngay cả hắn đều không tin, tự lại càng không cần phải nói những người khác, Dương Vô Hối cùng Điện Vô Quang mấy người đều giật mình nhìn xem hắn. Tụ bảo trai đây chính là nhân tộc đỉnh cấp thế lực. Ta tu vi yếu, ngươi cũng đừng khi dễ ta nha. Lam Dục Hằng đưa tay cầm xuất một mặt lệnh bài này phi thường cổ phác, trên đó khắc dấu lấy cổ lão minh văn. Tụ bảo lệnh, Đô Thiên Dược lui ra phía sau một bước, lúc này phản ứng quá cực khổ, chắp tay thi lễ, gặp qua Lam công tử. Nhìn thấy đây tụ bảo lệnh, ở đây đều ngây dại, ngay cả Đô Thiên Thị đều đối tụ bảo trai như thế kính sợ, chớ nói chi là những này tám quốc thế lực. Tụ bảo khiến thế nhưng là tụ bảo trai bên trong quyền lợi cao nhất lệnh bài, đưa ra tụ bảo khiến có thể trực tiếp đại biểu tụ bảo trai người chủ trì. Mà đây tụ bảo khiến chỉ có một mặt, thậm chí có thể nói, có tụ bảo khiến nơi tay Lam Dục Hằng, liền đã dự định là tương lai tụ bảo trai người thừa kế. Cũng khó trách Đô Thiên Dược sẽ đi lớn như thế lễ, hắn có thể không quan tâm Lam Dục Hằng tụ bảo trai thiếu chủ thân phận, nhưng hắn không thể không quan tâm một cái tương lai tụ bảo trai chủ sự. Đây cái bản tử. Lại là tụ bảo trai người thừa kế. Cổ thần Tông Hà Vũ Thân sắc mặt khó coi. Bởi vì hắn biết, đây cái bản tử đến từ Thiên Long Thánh Cảnh, mà Thiên Long Thánh Cảnh là lần này tám thực lực quốc gia lực bên trong, duy nhất ủng hộ Ngọc Hư Tông. Khó trách trước đó tụ bảo trai sẽ cùng người Hoàng Điện đi ra mặt hòa giải, nguyên lai là bởi vì cái này mập mạp nguyên nhân. Lệ Thiên nở nụ cười khổ. Hắn đã sinh ra thoái ý, nếu như nói trước đó nhân Hoàng Điện cùng tụ bảo trai hòa giải, chỉ là thế lực ở giữa cân bằng. Vậy bây giờ nhưng là khác rồi. Lam Dục Hằng ra mặt, tự đại biểu cho tụ bảo trai sẽ hết sức ủng hộ Ngọc Hư Tông. Càng giật mình là Ngọc Hư Tông cùng Thiên Long Thánh Cảnh người, bọn hắn không nghĩ tới chàng nguy cơ này, vậy mà lại kinh hỉ không ngừng. Xong triệt để xong, xa xa Thiên Long Quốc chủ đã chuẩn bị mang người trượt. Ta có hay không có tư cách đại biểu tụ bảo trai? Lam Dục Hằng cầm lệnh bài, trực tiếp đối đi lên. Tự nhiên là có tư cách, Đô Thiên Dược sắc mặt thật không tốt, thế nhưng là, Lam công tử vì một cái Ngọc Hư Tông, đắc tội ta Đô Thiên Thị, thật phù hợp tụ bảo trai lợi ích sao? Tụ bảo trai luôn luôn là lấy lợi ích làm đầu, cho nên Đô Thiên Dược vẫn rất có hy vọng thuyết phục Lam Dục Hằng. Ha ha, Lam Dục Hằng cười cười, đi đến Diệp Thiên Trạch bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đạo, ta làm ra quyết định này, nhưng không phải là vì Ngọc Hư Tông, mà là vì ta vị này dị bẩm thiên phú đại ca. Đại ca, Đô Thiên Dược một mặt cổ quái. Không sai, đây chính là ta đem huynh đệ. Lam Dục Hằng cười nói. Cái này Đô Thiên Dược không phản bác được. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lại còn có như thế một mối liên hệ, một thời gian tiến thối lưỡng nan, lần này Đô Thiên thế tộc tại Thiên Nam bị thiệt lớn. Chẳng những không thể cầm tới đan phương, còn tổn thất hai vị tiên cảnh cường giả, trong đó một vị hay là Đô Thiên thị dòng chính tộc nhân, thân phận không phải bình thường. Trọng yếu nhất chính là, lần này nếu là hắn thỏa hiệp, tất nhiên thương tới Đô Thiên thế tộc mặt mũi, dù sao cũng là phong hào thế tộc, mặt mũi so cái gì đều trọng yếu. Nhưng hắn lại không thể không thỏa hiệp, bởi vì Đô Thiên thị đắc tội không nổi vị này tụ bảo trai chủ nhân tương lai. Việc này sẽ không cứ tính như vậy. Đô Thiên Dược nói, đã Lam thiếu gia chủ nhất định phải quản, ta Đô Thiên thị nhất định sẽ đi Lam gia đòi một lời giải thích, vì sao muốn can thiệp ta Đô Thiên thế tộc gia sự. Dứt lời, Đô Thiên Dược liền chuẩn bị mang Đô Thiên Duệ rời đi, có tụ bảo trai người tại, hắn cho dù nghĩ dùng sức mạnh cũng không có cách nào. Dừng lại, Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói, tất cả mọi người là sững sờ, theo bọn hắn nghĩ, Đô Thiên thị người rời đi, chính là kết quả tốt nhất, lại không nghĩ rằng Diệp Thiên Trạch lại nhiều sinh chi tiết, một bên Lam Ngọc nhíu mày, mặc dù nói là kết minh, nhưng bọn hắn cũng không muốn được Đô Thiên thị làm mất lòng. Ha ha, Đô Thiên Dược quay đầu lại, đạo, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ còn muốn giữ lại chúng ta hay sao? Việc này vẫn chưa xong đó, ngươi đừng tưởng rằng có tụ bảo trai chỗ dựa, tự sẽ như vậy được rồi. Ta là không có bản sự lưu lại ngươi, nhưng tên phản đồ này ngươi nhất định phải lưu lại. Diệp Thiên Trạch nhìn về phía Đô Thiên Duệ. Hắn là ta Đô Thiên thị tử đệ, ngươi có tư cách gì lưu hắn lại? Đô Thiên Dược lãnh nói, đừng nói là ngươi, chính là bên cạnh ngươi vị này Lam thiếu gia chủ, chỉ sợ cũng không dám nói bực này nói. Lam Dục Hằng trầm mặc không nói, thân là tụ bảo trai tương lai người thừa kế, hắn từ nhỏ đã sinh trưởng tại hoàn cảnh lớn bên trong, đối nam cảnh các thế lực lớn hiểu rõ, hơn xa với Diệp Thiên Trạch, tự nhiên biết Đô Thiên thị lợi hại. Đô Thiên thị có thể tại Ngọc Hư Tông sự tình bên trên thỏa hiệp, nhưng tuyệt đối sẽ không để mình con em của gia tộc, mặc người ức hiếp, càng không cần vứt bỏ gia tộc tử đệ. Xen vào nữa đi xuống, vậy liền thật là can thiệp Đô Thiên thị việc nhà, đây chính là Đô Thiên thị ranh giới cuối cùng. Đừng nói là một cái phong hào thế tộc, chính là nam cảnh một cái bình thường đại thế tộc, cũng sẽ không để người can thiệp chuyện nhà của mình. Ta không thừa nhận hắn là người Đô Thiên thế tộc tử đệ. Diệp Thiên Trạch nói, ta chỉ biết là, hắn từ nhỏ sinh trưởng ở Ngọc Hư Tông, ăn Ngọc Hư Tông, dùng Ngọc Hư Tông, bây giờ lại phản bội Ngọc Hư Tông. Ngươi là cái thá gì? Đô Thiên Dược lãnh nói, ngươi không thừa nhận thì có ích lợi gì? Ta hôm nay chính là muốn tại ngươi ngay dưới mắt đem hắn mang về. Ngươi dám động hắn một đầu ngón tay thử một chút. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên, Lam Ngọc cấp Lam Dục Hằng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lam Dục Hằng lúc này đi lên trước, nói, đại ca, nhẫn nhất thời, gió êm sóng lặng, tình huống hiện tại, đối Ngọc Hư Tông bất lợi, không thể đem Đô Thiên thị làm mất lòng. Diệp Thiên Trạch không nói, gặp đây, Đô Thiên Dược cười nói, hảo hảo học tập lấy một chút, ngươi mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng chưa trưởng thành lên trước khi đến, kia cũng chỉ là thiên phú. Chờ ngươi có tư cách này cùng ta Đô Thiên thị đối đầu thời điểm, lại đứng ra không muộn, hiện tại ma. Là long, ngươi cũng phải cùng ta cuộn lại, là hổ, ngươi đến cho ta nằm lấy. Nói xong, Đô Thiên Dược xoay người rời đi, nhìn qua mấy người bóng lưng rời đi, Lam Ngọc cuối cùng thở dài một hơi, chỉ có Lam Dục Hằng biết giờ phút này Diệp Thiên Trạch tâm tình. Hắn vỗ vỗ Diệp Thiên Trạch bả vai, nói, đại ca, chúng ta. Không chờ hắn nói xong, Diệp Thiên Trạch đột nhiên đưa tay kết ấn. Ngoài miệng khẽ quát một tiếng, hỏa phệ. A, người ở chỗ này đều sửng sốt một chút, đám người nhìn lại, chỉ gặp Đô Thiên Duệ toàn bộ biến thành một đám lửa, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Đô Thiên Dược đưa tay muốn dập tắt kia hỏa diễm, nhưng linh lực rơi vào Đô Thiên Duệ trên thân, lại càng lúc càng lớn. Cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đô Thiên Duệ ở trước mặt hắn đốt thành cho bụi. Chương 468, chỉ ngưu bảo ngựa. Chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng sẽ xuất hiện một màn này, Lam Ngọc sắc mặt vô cùng khó coi, Lam Dục Hằng tay nhấc giữa không trung, không tiếp tục hạ xuống. Vừa nghĩ tới Diệp Thiên Trạch phong cách hành sự, liền nở nụ cười khổ. Tất cả mọi người biết sự tình không ổn, ngay trước một cái Đô Thiên Thị dòng chính tộc nhân, sát Đô Thiên Thị tử đệ, tự không khác ở trước mặt đánh mặt. Đô Thiên Dược mặt, âm trầm tới cực điểm, tiểu xúc sinh, người muốn chết. Nổi giận Đô Thiên Dược, thân hình lóe lên, liền hướng Diệp Thiên Trạch công sát mà đến, nếu là hắn không làm chút gì, Đô Thiên Thị mặt mũi, tự phải rơi vào thiên nam. Lam Ngọc thở dài một hơi, cấp bên người tiên cảnh cung phụng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lúc này ngăn ở Đô Thiên Dược trước mặt. Tụ bảo trai yếu cùng ta Đô Thiên Thị khai chiến sao? Đô Thiên Dược ngừng tay đến, thực lực của hắn không bằng trước mắt vị này cung phụng. Thật đánh nhau, kia cũng chỉ có thua thiệt phần. Ai nói tụ bảo trai muốn cùng Đô Thiên Thị khai chiến, ngươi cũng đừng oan uổng người tốt a. Lam Dục Hằng đứng dậy, đến là ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Lam thiếu gia chủ chớ có khinh người quá đáng, người này ở ngay trước mặt ta, giết ta Đô Thiên Thị tộc nhân, ngươi nói ta muốn làm gì? Đô Thiên Dược nộ nói, Đô Thiên Thị cùng hắn, ngươi chọn một đi, tuyển ta Đô Thiên Thị, ngày sau liền bình an vô sự, tuyển hắn, chính là cùng ta Đô Thiên Thị khai chiến. Ha ha ha, Lam Dục Hằng phá lên cười. Ngươi cười cái gì? Đô Thiên Dược lạnh nhạt nói. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta đại ca người giết ngươi rồi? Lam Dục Hằng hỏi. Ta hắn dùng bí thuật sát Đô Thiên Duệ, tất cả mọi người thấy được. Đô Thiên Dược lãnh nói, các ngươi còn muốn chống chế hay sao? Ta đại ca mặc dù có bí thuật sư thiên phú, nhưng ai cũng biết, cách xa như vậy, hắn là không thể nào thi triển bí thuật, trừ phi hắn là một cái tiên cảnh bí thuật sư. Lam Dục Hằng chứng chạc đàng hoàng phân tích nói, Đô Thiên Duệ làm sao lại cháy rồi? Chẳng lẽ người âm thầm hạ thủ, vụ oan tại ta đại ca trên thân đi? Nhìn xem hắn chứng chạc đàng hoàng nói hưu nói vượt, Đô Thiên Dược khí mặt thẳng run, lại bắt hắn không có biện pháp nào, bởi vì Lam Dục Hằng nói là sự thật. Diệp Thiên Trạch bí thuật sư tiêu chuẩn, ngay cả vương cảnh cũng chưa tới, làm sao có thể cách thật xa như vậy, được Đô Thiên Duệ cấp đốt lên đâu? Tại ngươi dưới mí mắt, một cái tộc nhân bị người khác giết chết, đây nếu là truyền đi, chẳng phải là thành trò cười. Lam Dục Hằng nói, Đô Thiên Dược bó tay rồi, hắn phát hiện vị này tụ bảo trai thiếu chủ trí thông minh, cùng thân hình của hắn là thành tương phản, nhìn xem tai to mặt lớn, kỳ thực cơ trí vô cùng. Rõ ràng là Diệp Thiên Trạch giết Đô Thiên Duệ, tất cả mọi người minh bạch sự tình, hết lần này tới lần khác để hắn nói thành là mình âm thầm dở trò xấu. Tự ngay cả tám quốc người, đều sinh ra loại này hoài nghi. Cảm thấy Đô Thiên Dược âm trầm, muốn vụ oan đến Diệp Thiên Trạch trên đầu. Dù sao, cách xa như vậy, Diệp Thiên Trạch cũng không đụng tới Đô Thiên Duệ, làm sao có thể vận dụng bí thuật giết hắn. Ở đây chỉ có một người, biết là chuyện gì xảy ra, người này chính là Tiêu Mặc, bởi vì hắn cũng là một cái bí thuật sư. Vừa rồi một quyền kia, hắn sớm đã đem hỏa linh lực, xâm nhập Đô Thiên Duệ thể nội, một mực ẩn mà không phát. Tiêu Mặc hãi hùng khiếp vía, từ đầu đến cuối, Đô Thiên Duệ mệnh đều nắm chặt ở trong tay của hắn, người này thật là đáng sợ. Tiêu Mặc mặc dù rõ ràng chuyện gì xảy ra, vừa vặn vì Ngọc Hư Tông người, hắn đương nhiên không có thể nói ra. Người các ngươi, Đô Thiên Dược chỉ vào hai người, cuối cùng phẩy tay áo một cái, quay người rời đi, truyền tới từ xa xa thanh âm của hắn, Ngọc Hư Tông liền đợi đến Đô Thiên Thế Tộc trả thù đi. Cái này khiến Ngọc Hư Tông người sinh ra trận trận ý lạnh, nhưng nghĩ đến tụ bảo trai đứng tại bọn hắn bên này, bọn hắn lúc này mới thở dài một hơi. Đô Thiên Thị chỉ sợ sẽ không cứ như vậy bỏ qua, tiểu tử, ngươi làm việc thái lỗ mãng, nhẫn nhất thời khí, mới có thể đi giải a. Lam Ngọc nói, nhịn, Đô Thiên Thị liền sẽ không bỏ qua sao? Diệp Thiên Trạch lắc đầu nói, bọn hắn sẽ đi như thế nào, người đáy lòng so ta rõ ràng hơn, đã nhẫn cùng không đành lòng, đều là đắc tội Đô Thiên Thị, tại sao phải nhẫn? Bá khí, Lam Dục Hằng còn kém không có vỗ tay. Đây mới là ta đại ca nha. Nhìn thấy một bên Lam Ngọc bạch nhãn hắn, Lam Dục Hằng lúc này mới đem tay thu vào, lúng túng nở nụ cười. Giờ phút này, tám quốc tu sĩ tất cả đều lo sợ bất an, Đô Thiên Thị người đi, tụ bảo trai lại đứng ở Ngọc Hư Tông một bên, đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Diệp Thiên Trạch đi lên trước, hơi lườm bọn hắn, lạnh nhạt nói, thần phục, hoặc chết. Hà Vũ Thân hai người đáy lòng mắt lạnh, tám quốc những người chủ trì kia tại đây ánh mắt dưới, vậy mà không dám cùng Diệp Thiên Trạch đối mặt. Đi, Hà Vũ Thần cùng Lệ Thiên cơ hồ là tại thứ một thời gian làm ra quyết định. Giết sạch bọn hắn, Diệp Thiên Trạch không chút do dự hạ lệnh. Long Nhất cùng Thiên Nguyên quốc chủ lúc này động thủ, Ngọc Hư Tông người rất nhanh kịp phản ứng, hướng tám quốc tu sĩ giết tới, đây huyết hải thâm cừu, bọn hắn có thể nào không báo. Lam Ngọc không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch vậy mà lại như thế quả quyết, hạ lệnh giết sạch tám quốc tu sĩ lúc, thậm chí ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Đến hiện tại bọn hắn mới phát hiện, thiếu niên ở trước mắt là như thế lôi lệ phong hành, lại thận trọng từng bước, được hết thảy đều tính toán chết rồi. Thất thần làm cái gì, đi hỗ trợ a? Lam Dục Hằng tức giận nói. Lam Ngọc đột nhiên có chút vì Lam Dục Hằng lo lắng, hắn là tương lai muốn trở thành tụ bảo trai chủ sự người, nhưng thiếu niên ở trước mắt tại chỗ có địa phương, đều đè ép Lam Dục Hằng một đầu. Theo tụ bảo trai cung phụng xuất thủ, nguyên bản rằng có chiến cuộc, triệt để đảo hướng Ngọc Hư Tông bên này. Tám quốc tu sĩ, hơn phân nửa đều đầu hàng, chỉ có một số nhỏ ngoan cố chống lại lấy bị chém giết, chỉ là vương cảnh cường giả, bọn hắn liền bắt được 30 mấy cái, lại càng không cần phải nói chiến tương cùng chiến sĩ. Hai cái duy nhất tiên cảnh cường giả, tại tụ bảo trai quản sự can thiệp dưới, bị Long Nhất cùng Thiên Nguyên quốc chủ cầm xuống. Bọn hắn tại cuối cùng mới lựa chọn đầu hàng, nhưng Diệp Thiên Trạch nhưng không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, trực tiếp để Long Nhất chặt đầu của bọn hắn. Đến tận đây, trận này bởi vì thiên thần đan mà lên nguy cơ, cũng bởi vì Diệp Thiên Trạch mà chung kết. Ngọc Hư Tông lần này mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng kinh lịch lần này huyết tinh tẩy lễ Ngọc Hư Tông đệ tử, lại cũng bắt đầu thuế biến. Có lẽ là bởi vì Đô Thiên thị cường lực áp chế, trong ánh mắt của bọn hắn nhiều một chút kiên định, ít một chút không coi ai ra gì ngạo khí. Mà lại, bọn họ cũng đều biết, mặc dù có tụ bảo trai ủng hộ, Ngọc Hư Tông vẫn là phải đối mặt Đô Thiên thị. Cái này nam cảnh bá chủ là tuyệt đối sẽ không đánh rất huyết nha hướng trong bụng thôn. Phó các chủ, những người này làm sao bây giờ? Tào Song đi tới, hắn lúc này đối Diệp Thiên Trạch đã triệt để tin phục. Nói cho bọn hắn, nếu như nguyện ý quy thuận Ngọc Hư Tông, liền tha tính mạng bọn họ, nếu là không muốn, tất cả đều giết. Diệp Thiên Trạch nói, cái này tuân mệnh, Tào Song do dự một chút. Vừa nghĩ tới Ngọc Hư Tông sắp đối mặt nguy cơ, liền bỏ đi ý niệm trong lòng. Hiện tại cũng không phải nhân từ thời điểm, chương 469, thu mua lòng người. Tại Diệp Thiên Trạch lôi đình thủ đoạn dưới, bắt được tám quốc mấy ngàn người, bị chặt mấy trăm, còn lại tất cả đều yên tĩnh, đáp ứng quy thuận Ngọc Hư Tông. Không đến hai ngày, một mảnh tiêu điều Ngọc Hư Tông, lần nữa khôi phục bộ dáng lúc trước, mặc dù thực lực giảm mạnh, nhưng căn cơ vẫn còn, yếu khôi phục cũng không phải là việc khó. Những cái kia quy thuận Ngọc Hư Tông tám nước cường giả, mặc dù tại bàn tay sắt thủ đoạn dưới có chút không cam tâm, nhưng khi đan các xuất ra khổng lồ đan dược cho bọn hắn chữa thương lúc, bọn hắn đột nhiên thấy được gia nhập Ngọc Hư Tông chỗ tốt. Bất luận là Cổ Thần Tông hay là Nguyệt Thần Tông cường giả, đều phát hiện Ngọc Hư Tông thực sự thái giàu có, chỉ là đan dược tự cho bọn hắn một loại lấy mãi không hết cảm giác. Mà đây tại thế lực khác là tuyệt đối không có khả năng thực hiện, tăng thêm Tào Song trung thực thi hành Diệp Thiên Trạch cái kia phản môn tất chu môn quy. Những này quy thuận thế lực cuối cùng bị áp chế xuống dưới. Lam Ngọc hai ngày này, một mực lưu tại Ngọc Hư Tông, trở thành Ngọc Hư Tông thượng khách, hắn là nhìn tận mắt Diệp Thiên Trạch chỉnh đốn Ngọc Hư Tông, không có chút nào nương tay, càng không có chút nào bối rối. Ngươi đối tiểu tử này thấy thế nào? Lam Ngọc hỏi. Một bên cung phụng trả lời, ta trước kia cũng cho là hắn rất lỗ mãng, nhưng hiện tại xem ra, hắn làm việc thô bên trong có mảnh, rất nhiều chuyện xa so với chúng ta nhìn minh bạch, có thể tại như thế ngắn thời gian bên trong liền đem đây cục diện rối rắm thu thập xong, đây cũng không phải là tu vi cao liền có thể làm được. Ngươi nói không sai, trên người người này thật sự là khắp nơi lộ ra quái dị, ta có đôi khi đều cảm giác, gia hỏa này có phải hay không cái gì lão quái vật đầu thai. Lam Ngọc cười khổ nói, đối thiếu chủ tới nói, không biết là phúc là họa. Lão giả trầm mặc, mấy ngày nay Lam Dục Hằng một mực đi theo Diệp Thiên Trạch đằng sau, hấp tấp, vậy nơi nào là một cái tụ bảo trai người thừa kế tương lai dáng vẻ. Đơn giản chính là người ta tiểu tùy tùng a, đối Diệp Thiên Trạch, quả thực là nói gì nghe nấy. Đây để bọn hắn rất bất đắc dĩ. Qua hồi lâu, lão giả nói ra, thiếu chủ cũng không ngốc, bằng không hắn làm sao lại đi theo một người như vậy đâu. Lam Ngọc sửng sốt một chút, đột nhiên minh bạch hắn ý tứ, nói ra, mặc dù hắn thiên phú dị bẩm, nhưng tiền đặt cược này hạ quá lớn, nếu không gặp Phi Long tại thiên. Liền sẽ cấp tụ bảo trai, đưa tới tai vạ bất ngờ. Lam Dục Hằng nhưng không biết Lam Ngọc lo lắng, cho dù hắn biết, cũng sẽ không để ý. Lão đại, người rời đi Thiên Long Quốc về sau, chạy thế nào đến Ngọc Hư Tông? Cái kia kiếm hầu thế nào? Lam Dục Hằng lúc này lại một đống lớn nghi hoặc. Không chỉ là hắn, Dương Vô Hối cùng Biện Vô Quang bọn người, cũng có loại này nghi hoặc, cách đó không xa Cao Sầm Vân Tựu càng không cần phải nói. Lúc này tâm tình của nàng vô cùng xoắn xuýt, bởi vì Đường Ninh là nàng tốt nhất tỉ muội, nhưng bây giờ Đường Ninh lại thích Diệp Thiên Trạch, đây ai cũng nhìn ra. Vô luận là tu vi, hay là tư sắc, mình cũng không sánh bằng Đường Ninh, mà lại nàng cảm giác mình càng giống là một cái kẻ ngoại lai, bởi vì nàng chưa hề tại Đường Ninh trước mặt nói qua, nàng thích người là Diệp Thiên Trạch, đến là Đường Ninh nói qua với nàng, người mình thích chính là Diệp Thiên Trạch. Gặp bọn họ nghi hoặc, Diệp Thiên Trạch chỉ là đơn giản mấy câu, liền đem mình đến Ngọc Hư Tông sự tình tự thuật một lần. Nhìn như hời hợt, nhưng ai cũng biết bên trong còn cất giấu rất nhiều bí văn, chỉ là Diệp Thiên Trạch không nói, bọn hắn cũng không nguyện ý mạnh hỏi. Tiểu Hoa Nhi này là ai hả? Lam Dục Hằng kỳ quái nhìn xem nằm trên giường tiểu nữ hài. Chuyện này từng để Đường Ninh vô cùng hoang mang, bởi vì tại Diệp Thiên Trạch rời đi Ngọc Hư Tông về sau, Tần Vị Ương cũng đi theo biến mất. Lúc ấy nàng còn vì Tần Vị Ương lo lắng rất trưởng thời gian, không biết chờ Diệp Thiên Trạch trở về sau, nên bàn giao thế nào. Nhưng nàng không nghĩ tới, chờ đến đại chiến kết thúc, nàng nói cho Diệp Thiên Trạch việc này lúc, Diệp Thiên Trạch trở lại trong nhà tranh, lại phát hiện Tần Vị Ương trên giường đang ngủ say, tựa như chưa bao giờ từng rời đi. Cái này khiến Đường Ninh cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không sinh ra một loại nào đó ảo giác. Nữ nhi của ta, Diệp Thiên Trạch trả lời, người ở chỗ này đều không còn gì để nói. Lam Dục Hằng cười nói, đừng đùa, tính cả ngươi tại âm khư bên trong một năm này, ngươi rời đi cũng không đến hai năm, làm sao đều không sinh ra như thế cái thủy linh nữ nhi đi. Ngươi cái nào đến nhiều vấn đề như vậy? Diệp Thiên Trạch tức giận nói, ta nhặt về còn không được nha, phòng đấu giá sự tình, ta còn không có tính sổ với ngươi đó, cái kia cố ý cùng ta cố tình nâng giá người là ngươi đi. Cái này, Lam Dục Hằng không nói gì. Lúc ấy cố tình nâng giá người đúng là hắn, hắn là hai cái bao xương thay phiên chạy, khi đó, ta không phải không biết cái kia ghế lô bên trong người là ngươi nha, ta còn tưởng rằng là cái dê béo liệt. Xào xào nháo nháo có một hồi, mấy người cuối cùng rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Đường Ninh lưu lại, nàng nhìn xem Tần Vị Ương, từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút quái dị, lại cũng không biết nơi nào quái dị. Ai u, chờ Đường Ninh sau khi rời đi, Diệp Thiên Trạch đột nhiên một bàn tay, đánh vào Tần Vị Ương trên mông. Đau, Tần Vị Ương trực tiếp nhảy dựng lên. Ngươi tại sao đánh ta? Tần Vị Ương thở phì phò nói. Đều trang mấy ngày, ngươi cũng không phiền hà hả? Diệp Thiên Trạch tức giận nói, ta thời điểm ra đi, ngươi chạy đi đâu rồi? Cái này, Tần Vị Ương có chút chột dạ, lại ủy khuất nói, ngươi đây không có lương tâm người, đi cũng không mang tới ta, đã nói xong cùng tiến thối, ngươi lại bỏ xuống ta một người ở chỗ này, ta đương nhiên muốn đi tìm ngươi a, về sau tìm không ra. Nhìn xem nàng đâu ra đấy nói láo, Diệp Thiên Trạch cũng không có vạch trần nàng, chỉ là nhìn qua nàng. Cái này khiến Tần Vị Ương có chút run rẩy, câu chuyện nhất chuyển, chất vấn, người có phải hay không thích cái kia họ Đường đúng không? Diệp Thiên Trạch nghe xong, chột dạ, nói, người nói bậy bạ gì đó a? A, còn nói người không thích nàng, ánh mắt của ngươi đã đem người bán. Tần Vị Ương nói, tiểu tử ngươi, chổng mông lên, ta liền biết người kéo cái gì. Ba. Diệp Thiên Trạch một bàn tay đi lên, đánh vào trên mông đít nàng, đau nàng trực tiếp nhảy ra. Ngươi lại đánh một cái thử một chút, ta cho ngươi biết Diệp Thiên Trạch, ngươi lại đánh ta cùng ngươi không có chơi. Tần Vị Ương nổi giận lên, như đầu sư tử con giống như. Diệp Thiên Trạch giơ tay lên, lại một cái tát quá khứ. Tần Vị Ương tránh né rất nhanh, nói ra, hắc hắc, đánh không đến. Ba, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, đi tới phía sau nàng. Rắn chắc chắc một bàn tay xuống dưới, đau Tần Vị Ương sắp khóc. Người khi dễ người, Tần Vị Ương nói xong, trực tiếp tự khóc. Đừng khóc, ta không phải cố ý. Diệp Thiên Trạch lúc này mới phát hiện mình vừa rồi dùng sức quá mạnh, mau chóng tới chân an, tay tại trên mông đít nàng vò trà, còn thổi hai cái. Chính khóc Tần Vị Ương, cảm giác có chút không đúng, kịp phản ứng, lập tức nhảy ra, đỏ mặt đến cổ căn. Căn bản không có ý thức được chuyện gì xảy ra. Diệp Thiên Trạch thấy được nàng đỏ mặt thành dạng này, lo lắng nói, ngươi không phải bệnh à? Mau tới đây cấp ta xem một chút. Ngươi cầm thú, Tần Vị Ương răng ngà cắn ken két rung động, thân hình lóe lên, liền rời đi nhà tranh. Thấy được nàng bộ dạng này, Diệp Thiên Trạch không hiểu ra sao, một hồi lâu mới ý thức tới mình làm cái gì, cười khổ nói, tiểu cô nương, trưởng thành à, không đúng, nàng vốn chính là cái lão cô nương. Chương 470, nguy cơ tái khởi. Từ khi Tần Vị Ương nhận hắn làm cha đến nay, Diệp Thiên Trạch thật là có một loại mãnh liệt sứ mệnh cảm giác, đến mức vừa rồi không nhẹ không nặng, cũng không có chú ý đến phản ứng của nàng. Rời đi nhà tranh, Diệp Thiên Trạch rất mau tới đến nhà tranh đại điện, gặp được Quách Lăng Tuyển. Ngọc Hư Tông lần này mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng đan các đan sư lại trên cơ bản không có quá lớn tổn thương. Nhìn thấy hắn đến, đang chủ trì luyện đan Quách Lăng Tuyển lập tức tiến lên, nói, ngươi làm sao không nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Tại đại chiến bên trong, Diệp Thiên Trạch cũng bị thương không nhẹ, chỉ bất quá hắn thể chất đặc thù, tăng thêm đan dược không ngừng, trên cơ bản đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nghỉ ngơi không được, ta trước đó giao phó ngươi sự tình, tiến triển như thế nào? Diệp Thiên Trạch hỏi, tiến triển có chút chậm chạp, cho dù đan các toàn lực thúc đẩy luyện đan, cũng không có khả năng lập tức, tự luyện chế ra nhiều như vậy số lượng đan dược ra, mà lại chúng ta chứa đựng đan dược, lần này đại chiến về sau, lại thu mua những cái kia tám quốc tu sĩ, trên cơ bản tiêu hao không sai biệt lắm. Quách Lăng Tuyển nói, Diệp Thiên Trạch nhíu mày, suy nghĩ lên, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Quách Lăng Tuyển biết hắn đang lo lắng cái gì, nói ra, có tụ bảo trai tại, Đô Thiên Thị mặc dù muốn trả thù, cũng muốn cân nhắc một chút đi. Vậy ngươi tự sai, Diệp Thiên Trạch lãnh nói, giống Đô Thiên Thị loại này cường quyền, mặc dù quan tâm tụ bảo trai, nhưng căn bản cũng không quan tâm Ngọc Hư Tông, tại Đô Thiên Thị xem ra, bóp chết chúng ta, tự cùng bóp chết một con run dế đồng dạng. Ta đây tự không rõ, Quách Lăng Tuyển không hiểu ra sao, bọn hắn sẽ dùng sức mạnh, Diệp Thiên Trạch nói, chúng ta rơi xuống bọn hắn mặt mũi, nếu như bọn hắn dùng sức mạnh, tụ bảo trai người căn bản ngăn không được. Quách Lăng Tuyển minh bạch hắn ý tứ, nói ra, bọn hắn thật không tiếc đắc tội tụ bảo trai sao. Chỉ sợ là, Diệp Thiên Trạch nói, chỉ cần không thương tổn tụ bảo trai người, chờ sau đó lại cùng tụ bảo trai hòa giải chính là, đến lúc đó Ngọc Hư Tông diệt môn, ta bị giết, tụ bảo trai cũng không thể vì một người chết cùng Đô Thiên Thị khai chiến đi. Quách Lăng Tuyển lập tức bỏ đi kia phần may mắn suy nghĩ, Ngọc Hư Tông thực lực, cùng Đô Thiên Thị thực lực, chênh lệch thực sự quá lớn. Cùng Đô Thiên Thị đấu, không khác bọ ngựa đấu xe. Bất quá, chỉ cần chúng ta đứng vững đây một đợt công kích, Đô Thiên Thị ngày sau tự bắt chúng ta không có biện pháp. Diệp Thiên Trạch nói, mặt khác, ta đã để cho người ta đi người liên hệ Hoàng Điện, nếu có nhân Hoàng Điện ủng hộ, Đô Thiên Thị vẫn là phải cân nhắc một chút. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn a. Quách Lăng Tuyển nói, nếu để cho những cái kia tám quốc tu sĩ biết là loại tình huống này, sợ rằng sẽ giải tán lập tức đi. Cho nên, chúng ta yếu một mực đem bọn hắn cột vào Ngọc Hư Tông trên chiến xa, Ngọc Hư Tông đan dược, cũng không phải dễ nắm như thế. Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ, Quách Lăng Tuyển lập tức được mấy cái trưởng lão đều gọi đi qua, nói rõ tình huống, mấy cái trưởng lão nghe xong, mặt như phủ băng. Nhưng bọn hắn cũng không có vẻ sợ hãi, trong đó một tên trưởng lão cười nói, hắn Đô Thiên Thị cường đại, ta Ngọc Hư Tông cũng không phải dễ khi dễ, cùng lắm thì vừa chết ma. Đúng đấy, cùng lắm thì vừa chết, nhìn thấy bọn hắn có bực này quyết tâm, Diệp Thiên Trạch trong lòng cuối cùng có một chút lực lượng, hắn vốn là chuẩn bị rời đi Ngọc Hư Tông. Nhưng kinh lịch âm khư sự tình về sau, hắn hoàn toàn thay đổi quyết định, muốn lại sáng tạo bá nghiệp, hắn nhất định phải có mình căn cơ cùng thành viên tổ chức. Mà Thiên Nam cái địa phương này, chính là lựa chọn tốt nhất, Ngọc Hư Tông bản chính là chỗ này bá chủ, hiện tại cơ hồ gạt bỏ Thiên Nam phần lớn thế lực, đã tạo thành một cái cự đại chân không. Diệp Thiên Trạch được tám quốc người lưu lại, kỳ thật cũng là vì ngày sau đem tám quốc thế lực còn sót lại thu nạp đến dưới trướng, hình thành một cái chỉnh thể. Đến lúc đó liền có thể hình thành một cái ổn định căn cơ. Mặc dù Thiên Nam chi địa bất quá Nam Cảnh một góc, nhưng nơi này lại không có Nam Cảnh thế lực lớn nhúng tay, duy nhất phải giải quyết chính là một cái Đô Thiên Thị uy hiếp. Chỉ cần đánh tan Đô Thiên Thị một lần tiến công, hắn liền có thể mang theo đại thắng uy, cấp tốc phóng xạ toàn bộ Thiên Nam, đem tám quốc đặt vào Ngọc Hư Tông phạm vi thế lực. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề, đều là đánh bại Đô Thiên Thị, hơn nữa còn đến làm cho Đô Thiên Thị ngày sau, không dám ở xâm chiếm Thiên Nam. Đan các không tiếc đại giới, toàn lực bắt đầu luyện đan lúc, Diệp Thiên Trạch lại rời đi nhà tranh, đi tới tụ bảo trai Lam Ngọc nơi ở. Đại ca, người tới thật đúng lúc, ta chính có chuyện muốn nói với người đâu. Lam Dục Hằng gặp hắn đến, thu hồi trước đó nụ cười trên mặt. Ta cũng đang có sự tình, nghĩ nói với các ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, đi vào bên trong, Lam Ngọc cùng lão giả kia đều tại, Diệp Thiên Trạch không có khách sáo, nói ra ta hôm nay tới đây, là muốn mời các ngươi thay ta chiêu mộ một chút tiên cảnh cường giả. Gặp Diệp Thiên Trạch đến nay, tựu công phu sư tử ngoạm, Lam Ngọc mấy người đều ngây ngẩn cả người, nhất là Lam Dục Hằng. Ngươi đã biết rồi, Lam Dục Hằng hỏi, biết cái gì rồi, Diệp Thiên Trạch hỏi ngược lại. Đô Thiên Thị sẽ dùng sức mạnh a, Lam Dục Hằng nói. U Cầm, biết, Diệp Thiên Trạch gật đầu nói. Lam Ngọc cùng lão giả hai mặt nhìn nhau, trầm mặc một hồi, Lam Ngọc nói, ngươi là hiện tại mới nghĩ rõ ràng, hay là sớm liền nghĩ minh bạch rồi. Trước đó không phải nói cho ngươi nha, bọn hắn sẽ làm thế nào, ngươi không nên so ta rõ ràng hơn. Diệp Thiên Trạch hỏi, vậy ngươi còn dám sát Đô Thiên Duệ? Lam Ngọc không thể tin được, đều là đánh mặt, có khác nhau sao? Diệp Thiên Trạch hỏi lại, mấy người không lời, tiên cảnh cường giả nhưng không có tốt như vậy chiêu mộ, lại càng không cần phải nói, để bọn hắn đi đối phó Đô Thiên Thị. Lam Ngọc nói, bất quá, ta tụ bảo trai từ đầu đến cuối đều là đứng tại ngươi bên này. Vấp đã nói đứng ở ta nơi này một bên, lấy ra chút hành động thực tế đến, tự dùng ngươi tụ bảo trai danh nghĩa, chiêu mộ tiên cảnh cường giả, tốt nhất là 10 tên. Diệp Thiên Trạch nói, Lam Ngọc im lặng, hắn nếu sớm biết Diệp Thiên Trạch sẽ nói như vậy, tuyệt đối sẽ không tiếp câu nói mới vừa rồi kia, nhưng cho dù là xấu hổ, hắn cũng không thể tự dễ dàng như vậy đáp ứng. Đây cùng tụ bảo trai lý niệm không hợp, Lam Ngọc nói, ta tụ bảo trai sẽ không vì ngươi, đắc tội một cái nam cảnh bá chủ. Kia không phải, Diệp Thiên Trạch đến là nhìn rất thoáng, nói, dùng ngươi tụ bảo trai danh nghĩa, đem người đưa tới, ta tự có biện pháp để bọn hắn lưu lại. Ngươi có thể cầm biện pháp gì để bọn hắn lưu lại? Lam Ngọc rất hoài nghi, thiên thần đan. Ha ha, ngươi phải biết, tụ bảo trai chiêu người, đều là loại kia độc hành cường giả, mà những này độc hành cường giả, căn bản không cần đến ngươi đây thiên thần đan, lại càng không cần phải nói, để bọn hắn đi đối phó Đô Thiên Thị, trừ phi có thể xuất ra chân chính để bọn hắn động tâm đồ vật. Trên đời này, không có cái gì không phải linh tệ không có thể giải quyết sự tình. Diệp Thiên Trạch nói. Lam Ngọc sửng sốt một chút, cười nói, ngươi chính là hao hết Ngọc Hư Tông tất cả tiền tích góp, chỉ sợ cũng không đủ mời 10 tên tiên cảnh cường giả tới. Một người 100 vạn linh tệ, 100 vạn linh tệ không đủ, vậy liền 200 vạn, 200 vạn không đủ, vậy liền 300 vạn, 300 vạn còn chưa đủ. Diệp Thiên Trạch cười nói, vậy liền 1.000 vạn một cái. 1.000 vạn một cái, ngươi điên rồi đi, ngươi cái nào đến như vậy nhiều linh tệ. Lam Ngọc nói, 10 cái cộng lại. Đó chính là 100 triệu, huống chi, người không có khả năng chỉ để bọn họ lưu lại một ngày liền đi thôi. Trong tay của ta không sai biệt lắm có 100 triệu linh tệ. Diệp Thiên Trạch nói, lấy ra một chương tụ bảo trai tinh tạp, có đủ hay không? Mấy người, chương 471, khoe khoang khoác lác. Ngọc Hư Tông tại Thiên Nam, tuyệt đối được xưng tụng là tài đại khí thô, nhưng muốn để Ngọc Hư Tông một chút, liền lấy ra 100 triệu linh tệ, vậy cũng phải đập nồi bán sắt mới được. Dù sao, như vậy đại tông môn mỗi tháng chi tiêu, cũng đủ để cho 8 quốc thế lực khác không biết làm gì, đừng nói Ngọc Hư Tông, chính là tụ bảo trai một chút xuất ra nhiều như vậy linh tệ, cũng cần nửa tháng chuẩn bị, cũng không phải là nói muốn lấy ra, liền có thể lấy ra. Ngươi một chút xuất ra nhiều như vậy linh tệ đến, Ngọc Hư Tông ngày sau chẳng phải là muốn uống gió Tây Bắc rồi. Lam Ngọc nói, người trẻ tuổi, làm việc không như thế lỗ mãng, rất nhiều chuyện không phải một lần là xong. Đúng vậy a. Đại ca, người dạng này cho dù chịu đựng được, Ngọc Hư Tông cũng biết nguyên khí đại thương, không có cái 100 năm, chỉ sợ không khôi phục lại được. Lam Dục Hằng nói, hắn cấp Ngọc Hư Tông tính qua một khoản, dựa theo Ngọc Hư Tông vận chuyển, mỗi tháng ít nhất phải có 5.000 vạn linh tệ chi tiêu. Nhất là dưỡng đan các đám người kia, tự chiếm cứ đầu to, cũng may đan các ích lợi cũng là phi thường to lớn, trên cơ bản tiêu xài linh tệ, đều có thể kiếm về. Trừ cái đó ra, chính là ngũ đại đường cùng ngoại môn. Ngọc Hư Tông chiếm cứ Thiên Nam chỗ tốt nhất, trong tay đầu có mấy cái mỏ linh thạch tàng. Những này chính là Ngọc Hư Tông đại bộ phận thu nhập nơi phát ra, mà đây thu nhập trên cơ bản đều muốn cung cấp nội môn cùng đệ tử ngoại môn. Đệ tử ngoại môn còn tốt, chi tiêu cũng không lớn, nhưng nội môn tự hoàn toàn khác nhau, nội môn đệ tử, trên cơ bản hoàn toàn là dựa vào tông môn nội bộ cung cấp nuôi dưỡng, đây mới là đầu to. Đương nhiên, Ngọc Hư Tông không dưỡng phế vật, trên cơ bản có thể duy trì được cái này cân bằng. Nhưng Diệp Thiên Trạch một chút xuất ra 100 triệu linh tệ, vậy cơ hồ là Ngọc Hư Tông tất cả tích xúc. Chống nổi tháng này, chỉ sợ tháng sau Ngọc Hư Tông người liền muốn uống gió Tây Bắc, mà đan các luyện chế đan dược vật liệu, trên cơ bản đều dựa vào tông môn đến thu hoạch, không có khoản này chi tiêu, đan các đan dược cũng không có khả năng luyện chế ra tới. Xảo phụ khó thành không bột đố gột nên hồ a, ai nói Ngọc Hư Tông yếu uống gió Tây Bắc rồi? Diệp Thiên Trạch nói, ta đây 100 triệu linh tệ cũng không phải từ Ngọc Hư Tông nội khố bên trong lấy ra. không phải từ Ngọc Hư Tông nội khố cầm. Lam Dục Hằng không hiểu, hỏi nói, đại ca, ngươi chẳng lẽ nhận cái người có tiền cha nuôi à? Diệp Thiên Trạch lườm hắn một cái, nói, còn nhớ rõ trước đó cái kia Càn Khôn giới sao? Đây cũng là Hoàng Tuyền tại Thiên Nam Tám Quốc, tất cả tích xúc. Lam Ngọc lúc này mới nghĩ tới, hắn tiếp nhận Minh Văn thẻ kiểm tra một hồi, lập tức bị đè nén muốn thổ huyết, thua thiệt lớn. Một bên lão giả cũng là một mặt im lặng, sớm phải biết dạng này, lúc trước hắn nên tiên kiểm tra một chút, cái kia là Hoàng Tuyền Càn Khôn giới mới là. 100 triệu linh tệ, đặt ở Nam Cảnh cái này cũng tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Người đây Minh Văn thẻ là có chủ, Lam Ngọc nói, mà lại, người làm sao sẽ biết bên trong có 100 triệu linh tệ. Dựa theo tụ bảo trai quy củ, Minh Văn thẻ là khóa lại huyết mạch, chỉ có bản người mới có thể đủ dùng mình Minh Văn thẻ. Cho nên ta mới cầm đến đem cho các ngươi, cũng đừng nói ngươi tụ bảo trai sáng tạo ra loại này Minh Văn thẻ, nhưng không có lưu cửa sau. Diệp Thiên Trạch nói, Lam Ngọc cùng Lam Dục Hằng hai mặt nhìn nhau, tụ bảo trai đương nhiên là có hậu môn, dù sao một chút thế lực lớn người, nếu như gặp phải trưởng quản Minh Văn thẻ người chết đi, là cần đem bên trong linh tệ lấy ra thực hiện. Chỉ bất quá, phổ thông tu sĩ là không thể nào biết đến. Nếu như tấm thẻ này là đến từ giống Đô Thiên Thị loại này thế lực lớn, Lam Ngọc chính là có một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám thương lượng cửa sau được bên trong linh tệ cướp mất. Nhưng giống Hoàng Tuyền loại này hắc thế lực là không giống, cho dù tụ bảo trai đen Hoàng Tuyền Minh Văn thẻ, Hoàng Tuyền cũng sẽ không trắng trợn tuyên dương. Tính được là đen ăn đen, Hoàng Tuyền cũng không có khả năng bởi vì 100 triệu linh tệ, tự đi trả thù tụ bảo trai dạng này một cái thế lực to lớn. Dù sao Hoàng Tuyền muốn tại đại lục ở bên trên lẫn vào, nghĩ phải gìn giữ bí ẩn tính, còn cần tụ bảo trai trợ giúp. Mà Hoàng Tuyền làm sự tình, bản thân liền là mua bán không vốn, giết người cướp của, đơn giản một vốn bốn lời, tự nhiên cũng không có khả năng quan tâm đây 100 triệu linh tệ. Lam Ngọc được Minh Văn thẻ thu vào, nói ra, việc này ta cấp cho ngươi, bất quá chỉ dựa vào 10 cái tiên cảnh cường giả, nhiều nhất có thể ngăn cản Đô Thiên Thị một đợt công kích, đắt giá như vậy giá cả, Ngọc Hư Tông có thể dưỡng nổi bọn hắn một tháng, lại nuôi không nổi bọn hắn một năm. Đúng vậy a, đại ca, cùng Đô Thiên Thị đối đầu, Ngọc Hư Tông thể lượng còn quá nhỏ. Lam Dục Hằng cũng nói, ngươi nhất định phải cân nhắc về sau sự tình. Đây chính là ta chuyện phải suy tính. Diệp Thiên Trạch nói, lại nói, tụ bảo trai không phải Ngọc Hư Tông minh hữu sao? Đô Thiên Thị cứng rắn tới một lần có thể, nhưng nếu như hắn không cách nào đối Ngọc Hư Tông tạo thành tính thực chất đả kích, tụ bảo trai cũng không thể để bọn hắn lại đến lần thứ hai a. Diệp Thiên Trạch tự nhiên cân nhắc rõ ràng, tụ bảo trai cùng mình kết minh. Mặc dù nói hiện đang mới thôi, còn không có đạt được lợi ích, nhưng dầu gì cũng là có hiệp định ở. Quả nhiên, Lam Ngọc nghe xong, sắc mặt không tốt, tại Diệp Thiên Trạch cho thấy khủng bố như vậy thiên phú về sau, thiên thần đan lợi ích chỉ là trong đó một phần nhỏ. Bọn hắn đánh cược nhưng thật ra là Diệp Thiên Trạch tương lai, nếu như Diệp Thiên Trạch có thể trưởng thành, xưng bá một phương, có một cường giả như vậy làm bằng hữu, tụ bảo trai tự nhiên thu hoạch rất nhiều. Nhưng bây giờ Lam Ngọc cũng không tính đem tất cả tiền đặt cược đều áp đến Diệp Thiên Trạch trên thân, từ đó triệt để cùng Đô Thiên Thị náo tách ra. Đây cũng là vì sao Lam Ngọc sẽ để cho Lam Dục Hằng nói cho Diệp Thiên Trạch, Đô Thiên Thị cũng có thể dùng sức mạnh, mà không phải trực tiếp nói cho Diệp Thiên Trạch, Đô Thiên Thị dùng sức mạnh, tụ bảo trai sẽ giúp Diệp Thiên Trạch đỉnh lấy nguyên nhân. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch đã sớm thấy rõ ràng Đô Thiên Thị chân diện mục, đã bắt đầu làm chuẩn bị. Chúng ta chỉ là cùng ngươi kết minh, không cùng Ngọc Hư Tông kết minh. Lam Ngọc nói, hắn không có đem lại nói chết, dạng này còn có đường lui. Đây không có gì khác biệt, bên ngoài Tào Song hiện tại là đại diện tông chủ, nhưng các ngươi đều biết, hiện tại ai mới là Ngọc Hư Tông chân chính người chủ trì. Diệp Thiên Trạch nói, nếu như Ngọc Hư Tông đứng vững đợt thứ nhất áp lực, tụ bảo trai không xuất thủ, vậy thì không phải là ruồng bỏ minh ước vấn đề, mà là tín dự vấn đề, làm người làm ăn, tụ bảo trai muốn giảng thành tín, ta nói có đúng không? Hảo tiểu tử, Lam Ngọc cười khổ nói, nếu như các người đứng vững đợt thứ nhất thế công, tụ bảo trai tự nhiên không có không xuất thủ đạo lý, bằng không người trong thiên hạ chẳng phải là cho là ta tụ bảo trai dễ khi dễ rồi. Chờ xem, Diệp Thiên Trạch một mặt tự tin, ta định để Đô Thiên Thị lần này, có đến mà không có về. Nhìn thấy hắn rời đi, Lam Dục Hằng lập tức đuổi theo, mà Lam Ngọc cùng lão giả kia, lại hai mặt nhìn nhau, hai người cũng không biết, Diệp Thiên Trạch đến cùng có bài tẩy gì. Cũng dám khen dưới như thế cửa biển. Nếu như hắn thật đứng vững Đô Thiên Thị lần công kích thứ nhất, chúng ta thật muốn xuất thủ, trực diện Đô Thiên Thị. Lão giả hỏi, ta nhìn hắn hơn phân nửa là đang khoác lác. Lam Ngọc cười nói, lần trước hắn rơi xuống Đô Thiên Thị mặt mũi, Đô Thiên Thị khẳng định sẽ lấy lôi đình thủ đoạn, đem Ngọc Hư Tông hủy diệt, hắn hay là quá coi thường một cái phong hào thế tộc. Kia đến lúc đó Đô Thiên Thị lấy mạng của hắn, chúng ta yếu bảo đảm hắn. Lão giả hỏi, đây là tự nhiên, Lam Ngọc nhẹ gật đầu, dù sao, Ngọc Hư Tông đối ta tụ bảo trai mà nói, chính là cái vướng víu, nhưng hắn không giống, nếu như có thể để cho hắn gia nhập tụ bảo trai, ta tụ bảo trai toàn lực nâng đỡ, cũng chưa chắc không thể. Chương 472, giết gà dọa khỉ, làm Lam Dục Hằng cùng lên đến lúc, Diệp Thiên Trạch ngừng lại, không chờ hắn mở miệng, Diệp Thiên Trạch liền biết hắn muốn nói điều gì, sớm đánh gãy, nói, nếu như ngươi là thay tụ bảo trai đến làm thuyết khách, rất không cần phải. Ta không có muốn làm thuyết khách, ta chỉ là trần thuật một sự thật. Lam Dục Hằng thu hồi tiếu dung, đạo, tại Đô Thiên Thị xem ra, Ngọc Hư Tông chính là một con run dế, mà bây giờ Đô Thiên Thị bị sâu kiến cắn một cái, kia Đô Thiên Thị tốt nhất phản ứng, chính là một bàn tay chụp chết đây sâu kiến. Cho nên, ta liền muốn thỏa hiệp, Diệp Thiên Trạch nói, cũng không phải thỏa hiệp, mà là từ bỏ Ngọc Hư Tông, gia nhập tụ bảo trai. Lam Dục Hằng nói, dù sao đại ca tại Ngọc Hư Tông, cũng không có gì tiền đồ, gia nhập ta tụ bảo trai về sau, ta tụ bảo trai lại đi cùng Đô Thiên Thị hòa giải, liền sư xuất nổi danh, có tụ bảo trai ra mặt, Đô Thiên Thị không có khả năng một chút mặt mũi cũng không cho. Diệp Thiên Trạch đột nhiên ngừng lại, hắn chăm chú nhìn Lam Dục Hằng nói ra có thể. Ngươi đáp ứng, Lam Dục Hằng một mặt kinh hỉ, đúng vậy a, Diệp Thiên Trạch nói, nhưng nếu có một ngày, tụ bảo trai gặp đại nạn, ta cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Cái này Lam Dục Hằng không phản bác được, lúng túng cười nói, ta biết đại ca là ai, đại ca sẽ không bán đứng tụ bảo trai, huống chi chúng ta vẫn là đem huynh đệ. Đã ngươi biết ta là người như thế nào, làm gì còn phải uổng phí nước bọt thuyết phục ta đây. Diệp Thiên Trạch nói, Lam Dục Hằng im lặng, nhìn xem Diệp Thiên Trạch rời đi, hắn tranh thủ thời gian đi theo. Trở lại đan các, Diệp Thiên Trạch liền đem Tào Song gọi đi qua, Tào Song mấy ngày nay một mực đều đang bận rộn lấy chữa trị Ngọc Hư Tông Hộ Sơn Đại Trận. Đây Hộ Sơn Đại Trận tổng cộng chia làm nội môn đại trận cùng ngoại môn đại trận hai tầng, ngoại môn đại trận tương đối mà nói càng thêm yếu kém, mà nội môn đại trận thì kiên cố hơn rất, nếu như từ năm vị đại trưởng lão đến chủ trì, có thể ngăn cản mấy tiên cảnh cường giả ngạnh công. Nhưng bây giờ Vi Đà đã chết, mặc dù tìm Thiên Nguyên quốc chủ thay thế, nhưng hiệu quả cũng không khá lắm. Ngươi nói thật với ta, chúng ta không có khả năng ngăn cản được Đô Thiên Thị lần này trả thù, đúng hay không? Hai người tới ngoại môn, cha nhìn lên đại trận trận nhãn, Tào Song đột nhiên hỏi. Diệp Thiên Trạch quay đầu lại, nói, không phải, ngươi đừng giấu giếm ta, Thiên Nam chỉ là Nam cảnh một góc, Nam cảnh những đại thế lực kia, căn bản tựu khinh thường với Thiên Nam điểm ấy địa phương tài nguyên, đây mới không có thiệp thúc đến Thiên Nam, mà Đô Thiên Thị càng là Nam cảnh một phương bá chủ. Tại Nam cảnh giống ta Ngọc Hư Tông dạng này thế lực, không có một vạn, cũng có 8.000 đi. Tào Song nói, những thế lực này tại Đô Thiên Thị trong mắt, chỉ sợ cũng đều cùng sâu kiến, tùy ý nắm, lại càng không cần phải nói ta Ngọc Hư Tông đây Thiên Nam thế lực nhỏ. Người đây đến là nói không sai. Diệp Thiên Trạch nói, nhưng Ngọc Hư Tông không phải sâu kiến, chỉ ít trong tay ta Ngọc Hư Tông, không phải sâu kiến. Tào Song hơi kinh hãi, hỏi chẳng lẽ lại, Nhân Hoàng Điện cùng tụ bảo trai sẽ làm liên quan sao? Sẽ không, Diệp Thiên Trạch trực tiếp được Lam Ngọc Nguyên thoại thuật lại một lần, chỉ có chúng ta đứng vững đợt công kích thứ nhất, tụ bảo trai mới sẽ ra tay, đến lúc đó, Nhân Hoàng Điện chỉ sợ cũng phải ra mặt. Nghe vậy, Tào Song sắc mặt lập tức âm trầm xuống, thở dài nói, đây cùng không có hứa hẹn khác nhau ở chỗ nào. Nhìn thấy hắn ủ rũ cúi đầu bộ dáng, Diệp Thiên Trạch biết đáy lòng của hắn áp lực, đối mặt một cái hơn xa với mình quái vật khổng lồ. Bất kỳ người nào đều sẽ có áp lực. Trong con mắt của mọi người, Ngọc Hư Tông muốn đối kháng Đô Thiên Thị, không khác sâu kiến lay sơn. Được trận pháp này giao cho ta, mặt khác, từ trong kho lấy một chút vật liệu ra. Diệp Thiên Trạch lúc này báo ra từng loại vật liệu, nếu như không có, liền đi tìm tụ bảo trai quản sự Lam Ngọc, hắn sẽ cung cấp cho ngươi. Tào Song không do dự, lúc này đi làm. Nửa tháng sau, Ngọc Hư Tông trên cơ bản khôi phục trước kia dáng vẻ. Những cái kia quy thuận Ngọc Hư Tông tám quốc tu sĩ, vốn cho rằng Đô Thiên Thị công kích sẽ mau lẹ mà đến, lại phát hiện cũng không có đến, đây để bọn hắn nhấc lên tâm, rơi xuống. Ngọc Hư Tông đệ tử cũng giống như thế, nhưng chỉ có Tào Song những cao tầng này mới biết được, đây bất quá là bão tố tiến đến trước đó một tia bình tĩnh mà thôi. Đô Thiên Thị người, đại khái lúc nào sẽ đến? Lam Ngọc Tỏa Trấn tại ngoại môn tụ bảo trai cửa hàng bên trong. Lấy tụ bảo trai thế lực, muốn hiểu Đô Thiên Thị tình huống cũng không khó khăn. Bẩm báo quản sự, ngày hôm trước Đô Thiên Thị đã xuất động, mặc dù Đô Thiên Thị phong tỏa tin tức, nhưng vẫn là truyền ra ngoài, không ít thế lực đều đang nhìn Đô Thiên Thị trò cười, đến mức lần này Đô Thiên Thị xuất động 20 vị tiên cảnh cường giả. Thám tử về nói, dựa theo này suy tính, 3 ngày sau bọn hắn hẳn là liền sẽ đến Ngọc Hư Tông. 20 vị tiên cảnh cường giả, Lam Ngọc biến sắc, Đô Thiên Thị lần này có chút khác thường, chẳng lẽ nói còn có cái khác nguyên do. Diệt một cái Ngọc Hư Tông, chỗ nào cần phải 20 vị tiên cảnh cường giả, bất quá, đây sau khi tin tức truyền ra, Đô Thiên Thị giết gà dọa khỉ ý tứ càng nhiều hơn một chút. Một bên lão giả nói, Ngọc Hư Tông lần này sợ là thật muốn bị san bằng. Thật chỉ là giết gà dọa khỉ sao? Lam Ngọc nghĩ đến chỗ càng sâu, ánh mắt nhìn phía một tên khác thám tử, đạo. Diệp Thiên Trạch trong nửa tháng này đang làm cái gì? Hắn tại chữa trị đại trận, trừ cái đó ra, liền một mực cùng Thiên Nguyên Quốc kia 1.000 tên kỵ binh cùng một chỗ, tựa như là đang diễn luyện một loại mới trận pháp. Một thám tử nói, tình huống cụ thể thuộc hạ không biết, bởi vì không cách nào xâm nhập bí cảnh bên trong xem xét. Chữa trị đại trận, diễn luyện trận pháp, Lam Ngọc không hiểu ra sao. Tiểu tử này, chẳng lẽ coi là Đô Thiên Thị thật cùng nam cảnh thế lực đồng dạng nhỏ yếu? Lão giả cười quái dị nói, khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc. Dù sao cũng là xuất từ địa phương nhỏ, tầm mắt còn chưa đủ rộng, không biết trời cao đất rộng, cũng là bình thường. Lam Ngọc nói, bất quá, trước đây Tào Song dựa dẫm vào ta muốn những tài liệu kia, đến là quái dị vô cùng, kia rõ ràng không phải hộ sơn đại trận, cần có vật liệu. Ha ha, bất luận hắn làm sao dày vò, kết quả sau cùng đều như thế, chỉ bất quá Đô Thiên Thị cần phí chút sức lực mà thôi. Lão giả nói. Kia đến cũng thế, bất quá, chúng ta bên này vẫn là phải làm một chút chuẩn bị, tuyệt không thể để Đô Thiên Thị người giết hắn, Dương chủ sự bên kia liên hệ thế nào? Lam Ngọc hỏi, Dương chủ sự đã đang trên đường tới, sau 3 ngày đến không là vấn đề. Lão giả nói, Nhân Hoàng Điện lần này, hẳn là chuẩn bị chết bảo đảm hắn, dù sao thiên thần đan đối với Nhân Hoàng Điện tới nói là vô cùng trọng yếu, gần nhất Chu Tước quân đoàn bên kia chiến sự căng thẳng. Nếu như thiên thần đan có thể ổn định cung ứng cấp Chu Tước quân đoàn, áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Như vậy cũng tốt, có Nhân Hoàng Điện dẫn đầu, ta tụ bảo trai đến là ít đi rất nhiều áp lực. Lam Ngọc vừa cười vừa nói, sau 3 ngày thấy rõ ràng đi. Chương 473, Kinh Hỷ. Đây nửa tháng bên trong, Diệp Thiên Trạch chẳng những đem trận pháp hoàn toàn chữa trị, mượn nhờ hắn kinh nghiệm của kiếp trước, trực tiếp đem trận pháp trận vị cải tiến. Lúc này hộ sơn đại trận đã không phận sự bên ngoài, một khi mở ra, liền sẽ bảo vệ toàn bộ trong ngoài sơn môn. Chuyện này chỉ có Tào Song biết, nhưng Tào Song lại không coi trọng đây 10 cái trận vị đại trận, bởi vì cái này khiến nguyên bản kiên cố đại trận, lực lượng bắt đầu chia tán, cái này cũng tạo thành vô số yếu kém điểm. Chúng ta đi đâu tìm 10 cái vương cảnh hậu kỳ cường giả đến chủ trì đại trận? Tào Song lo lắng, Ngọc Hư Tông vương cảnh cường giả tuy nhiều, nhưng thực lực tại hậu kỳ cũng rất ít. Hắn mặc dù đối với trận pháp tạo nghệ không cao, mà dù sao tu vi ở nơi đó, biết Diệp Thiên Trạch cải tiến sau đại trận, mỗi một cái trận vị đều rất trọng yếu. Mà lại, hắn còn được Ngọc Hư Tông bên trong, chỗ có đạo khí, đều dung nhập vào đại trận bên trong, khiến cho đại trận này có thể công có thể thủ. Nhưng phân tán trận vị, lực lượng cũng phân tán, địch nhân chỉ cần tập trung lực lượng công kích một cái yếu kém điểm là được rồi, căn bản không cần công phá 10 cái trận vị, liền có thể phá mất đại trận. Cho nên Tào Song cho rằng, tốt nhất dự định, chính là 10 cái vương cảnh hậu kỳ cường giả tại trận vị bên trong chủ trì, như vậy, tại thực lực tương đương tình huống dưới, bất kỳ chỗ nào đều không phải là nhược điểm. Vương cảnh hậu kỳ, Diệp Thiên Trạch cười nói, không, đại trận này cũng không phải cấp vương cảnh cường giả chuẩn bị. Không phải cấp vương cảnh, chẳng lẽ là cho Tào Song không thể tin được. Không sai, chính là tiên cảnh cường giả, Diệp Thiên Trạch nói, chớ nói 10 cái tiên cảnh. Chính là 10 cái vương cảnh hậu kỳ, chúng ta cũng không tìm tới a. Tào Song nở nụ cười khổ. Đây không cần ngươi quan tâm, đại trận hoàn thiện hảo là được rồi, mau chóng tương đạo khí toàn bộ dung nhập vào trong đại trận, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. Diệp Thiên Trạch nói xong, liền trực tiếp rời đi. Hắn tiến vào Ngọc Hư bí cảnh, đây là một cái tiểu thiên địa, bên trong có Ngọc Hư Tông dược điền, hiện ở chỗ này lại trở thành Diệp Thiên Trạch luyện binh trận. Hống hống hống, hắn vừa tiến vào bí cảnh. Liền nghe được chấn thiên tiếng giống, mấy ngàn tên kỵ binh, mắt sáng như đuốc, khí huyết trùng thiên, khí tức của bọn hắn cùng trước đó có to lớn khác nhau. Trên người huyết khí, đều quanh quẩn lấy nhẹ nhẹ sát khí, đây cùng Diệp Thiên Trạch triển khai hồn thiên chiến thể lúc, có chút tương tự, chỉ là yếu đi mười mấy lần. Vì vượt qua trước mắt nguy cơ lần này, Diệp Thiên Trạch trực tiếp đem huyết sát đan cải tiến, luyện chế được mấy ngàn mai huyết sát đan, cho những kỵ binh này phục dụng. Mặc dù những kỵ binh này không có kinh lịch quá nhiều sát phạt, còn có huyết sát đan tựu không đồng dạng, lại phối hợp Diệp Thiên Trạch kiếp trước sáng tạo sát thần quyết, tạo thành đại trận về sau, uy lực so trước đó cường đại không chỉ một lần. Nửa tháng, có thể làm đến bước này, đã là cực hạn a, bất quá, hiện tại hợp kích một lần, hẳn là có thể nhẹ nhõm chém giết một tiên cảnh cường giả đi. Diệp Thiên Trạch nói một mình, nếu như tại phối hợp bên trên đô thiên thị người, sẽ rất ngạc nhiên. Phục dụng huyết sát đan về sau, thực lực cố nhiên được tăng lên, nhưng bọn hắn nội tình quá kém, cải tiến huyết sát đan, cơ hồ đem tiềm lực của bọn hắn, tất cả đều kích phát ra. Tác dụng phụ chính là, ngày sau bọn hắn không tiến thêm tấc nào nữa. Nhưng Diệp Thiên Trạch là hỏi thăm qua ý kiến của bọn hắn, đối với những ngày này nguyên kỵ sĩ tới nói, thực lực có thể tăng lên một điểm lúc một điểm, dù sao thiên nguyên quốc vương thất nhưng không có năng lực, lại đem bọn hắn bồi dưỡng thành chiến tương. Ngoại trừ huyết sát đan cải tiến, Diệp Thiên Trạch được hợp kích trận pháp cũng triệt để cải tiến, nếu như thiên nguyên quốc chủ nhìn thấy trước mắt một màn này, khẳng định sẽ dọa kêu to một tiếng. Người trận pháp này, lấy ra chỉ sợ kinh thế hãi tục, người nghĩ kỹ giải thích thế nào rồi. Một thanh âm đột nhiên truyền đến, Diệp Thiên Trạch cũng không quay đầu lại, nói đây cùng lúc đầu trận pháp, vẫn còn có chút khác biệt, mà lại yếu giải thích, đến cũng dung dịch. Người tới chính là Tần Vị Ương, nàng chính chân Trần Nha Tử, dẫm tại dược điền xốp thổ địa bên trên, trong tay bưng lấy một bó hoa, chậm rãi đi tới. Gặp Tần Vị Ương cầm trong tay hoa, Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, sắc mặt rất nhanh ngưng kết lại, nói, hoa của ngươi ở đâu thải? Bên kia a, một mảng lớn đó ngươi hoặc, bó hoa này tặng cho ngươi, ta lại đi thải. Tần Vị Ương chỉ xa xa dược điền, nhưng thơm. Diệp Thiên Trạch im lặng, đây nếu để cho Tào Song biết, không phải chửi đồng không thể, đây đều là linh dược mở ra hoa, cũng là có thể kết xuất linh quả. Tần Vị Ương như thế một thải, năm nay thu hoạch, đoán chừng phải rơi hơn phân nửa. Nhìn thấy Tần Vị Ương thả tay xuống bên trong hoa chuẩn bị đi thải, Diệp Thiên Trạch mau đem nàng kéo lại, nói tiểu tổ tông, về sau đây Ngọc Hư Tông chính là chúng ta, ngươi bây giờ là tại trà đạp đồ vật của mình, có biết hay không? Không phải liền là mấy đóa hoa nha, hẹp hòi. Tần Vị Ương lúc này mới nhặt lên trên đất hoa, nghe lên, ta yếu đem bọn nó cắm đến trong nhà tranh đi. Diệp Thiên Trạch, nói hết lời, cuối cùng mới thuyết phục Tần Vị Ương không có lấy ra ngoài, đây nếu để cho đám kia lão đầu biết, còn không phải của trách chết hắn. Đúng rồi, ta vừa mới lúc tiến vào, nghe nói cái kia họ Cao tìm ngươi. Tần Vị Ương đột nhiên nói. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, cảnh giác nói, nàng tìm ta làm cái gì? Vậy ta làm sao biết, ngươi không phải người ta người trong lòng nha. Tần Vị Ương cười nói, nhưng Diệp Thiên Trạch luôn cảm thấy nàng là tiếu lý tàng đao, còn có cái kia Đường Ninh, hiện tại cả cái tông môn đều biết, ngươi cùng với nàng có một chân. Diệp Thiên Trạch, trầm mặc hồi lâu, Diệp Thiên Trạch nói ra, nàng thật tìm ta. Đúng vậy a, ngươi còn không nhanh đi, vạn nhất người ta muốn lấy thân báo đáp đâu. Tần Vị Ương nói, đi trễ, người ta có khả năng tự đổi chủ ý. Diệp Thiên Trạch liếc nàng một cái, nói cái đầu nhỏ từ bên trong, mù nghĩ gì thế, ta đi một lát sẽ trở lại, không cho phép lại đi hái những linh dược kia bỏ ra, đây chính là những lão đầu kia nhóm bảo bối. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch rời đi, Tần Vị Ương dậm chân, được trên đất hoa hướng trên mặt đất ném một cái, nói, nam nhân không có một cái tốt. Quay đầu lại, chỉ gặp mấy ngàn kỵ binh đều nhìn qua nàng, Tần Vị Ương lại tuyệt không sợ, chống nạnh đại mắng, nhìn cái gì vậy, còn không mau huấn luyện các ngươi, không gánh nổi Ngọc Hư Tông, các ngươi tất cả đều đến chơi xong. Đằng đằng sát khí các kỵ sĩ, bị Tần Vị Ương như thế quét qua, tất cả đều toàn thân run rẩy, lúc này tiếp tục diễn luyện trận pháp đi. Đi vào đan các, chỉ gặp Cao Sầm Vân mấy người chính chờ ở nhà tranh bên ngoài, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đến, Cửu Thiên Sơn tiến lên nói rõ nguyên nhân. Nguyên lai bọn hắn là phát hiện đô thiên thị người không có tới tìm phiền toái, liền quyết định trở về Thiên Long Quốc. Có rảnh ta định về Thiên Long Quốc tiếp cảnh chủ, Diệp Thiên Trạch nói. Từ biệt về sau, Điện Vô Quang mấy người lúc này rời đi, chỉ có Dương Vô Hối cùng Cao Sầm Vân lưu lại, Dương Vô Hối là không có ý định tới. Nhìn thấy Cao Sầm Vân có chuyện cùng Diệp Thiên Trạch nói, thức thời đi nhà tranh đại điện, tìm Bạch Tiêu Diêu đi. Ta Cao Sầm Vân cúi đầu, nàng vốn là nghĩ tại rời đi thời điểm, cho thấy tâm ý của mình, nhưng đối mặt Diệp Thiên Trạch lúc, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ngươi yên tâm, Ngọc Hư Tông không có việc gì. Diệp Thiên Trạch nói, ta yếu nói không phải cái này, ta muốn nói. Cao Sẩm Vân đột nhiên ngẩng đầu, cố lấy dũng khí, ta vui. Tiểu Vân, người ở chỗ này a, muốn đi làm sao không cùng ta lên tiếng kêu gọi a? Một thanh âm đột nhiên truyền đến, nhìn thấy Đường Ninh từ đằng xa vội vã đi tới, vừa lời đến khóe miệng, lúc này nuốt trở vào, Cao Sẩm Vân lại cúi đầu. Mặt của ngươi, làm sao hồng như vậy? Đường Ninh không biết vì sao, không phải là tẩu hỏa nhập ma đi. Nàng kiểu nói này, Cao Sẩm Vân mặt càng đỏ hơn. Nàng mới từ nhà tranh trong đại điện ra, bị bên trong hỏa diễm hun. Diệp Thiên Trạch tranh thủ thời gian cho nàng hòa giải. Chương 474, Lôi Minh Chi Chủ. Diệp Thiên Trạch tự nhiên biết Cao Sẩm Vân muốn nói cái gì, nhưng hắn không thể đáp ứng Cao Sẩm Vân, càng không thể cho nàng làm ra cái gì hứa hẹn. Bởi vì địch nhân của hắn quá mạnh, cường đại làm hắn đều cảm giác được ngạt thở. Càng quan trọng hơn là, hắn hiện tại tựu đứng tại vách núi biên giới, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào đáy vực. Nghe được nàng, Cao Sẩm Vân lúc này mới ngẩng đầu lên, nàng nhìn qua Diệp Thiên Trạch, trong mắt nhu tình như nước, nàng có thể xác định, Diệp Thiên Trạch đã hiểu tâm ý của mình, chỉ là cặp mắt kia là như vậy kiên quyết quả quyết, không có có tình cảm chút nào. Cái này khiến Cao Sẩm Vân đáy lòng vô cùng thất lạc, nhưng ở đây thất lạc ở giữa, cũng nhiều một tia niềm nở. Nàng vốn cũng không cầu Diệp Thiên Trạch cho nàng bất kỳ hứa hẹn, nàng chỉ muốn để Diệp Thiên Trạch biết, nàng thích hắn. Trầm mặc một hồi, Cao Sẩm Vân đối Đường Ninh nói ra, người yếu hảo hảo, có ít người, bỏ qua, tự bỏ qua cho nên, người nhất định không thể. Đường Ninh nghe xong, lập tức đỏ mặt đến cổ căn, cũng không dám nhìn Diệp Thiên Trạch, tranh thủ thời gian ngắt lời nói, người nói cái gì mê sảng đó đi, chúng ta qua bên kia trò chuyện. Nhìn xem hai người rời đi. Diệp Thiên Trạch cười khổ một tiếng, đang chuẩn bị trở về bí cảnh, thể nội đột nhiên truyền đến oanh một tiếng. Ngay tại luyện đan đan vương, bị giật mình kêu lên, kém chút tựu không có khống chế lại cửu long đỉnh. Diệp Thiên Trạch tâm thần tiến vào khí hải, nhìn thấy chuôi này nằm ngang ở cửu long đỉnh bên trong lôi thần chiến phủ bên trên, tràn ra lôi đình, cái này khiến hắn hơi kinh hãi. Phải biết từ khi hoạt tử nhân tan biến ở cái thế giới này về sau, chiến phủ như vậy trở nên yên lặng. Mặc dù nói Diệp Thiên Trạch đáp ứng muốn cho cái đó tìm một cái chủ nhân mới. Nhưng hắn biết, cái này chủ nhân mới phi thường khó tìm, lôi thần chiến phủ cũng không có khả năng tùy tiện tiếp nhận một cái chủ nhân mới. Nhưng hắn không nghĩ tới, hiện tại lôi thần chiến phủ lại có phản ứng. Ngươi nói cái gì, ngươi tìm tới chủ nhân mới rồi. Diệp Thiên Trạch trao đổi chiến phủ, rất nhanh tra rõ tâm ý của nó, là ai? Cái gì, ngay tại 10 trượng bên ngoài. Diệp Thiên Trạch lấy lại tinh thần, nhìn về phía 10 trượng bên ngoài, thấy được người kia, khóc cười lấy câu thông lôi thần chiến phủ, tự nhất định phải là nàng sao? Biến thành người khác không được sao? Ong ong ong, lôi thần chiến phủ khẽ chấn động, tựa hồ là đang nói, ngoại trừ nàng, ai cũng không thể làm chủ nhân của nàng. Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, nói ra, ta biết sứ mệnh của ngươi, nhưng đây là chuyện riêng của ta, ngươi không cần thiết quan tâm. Ong ong ong, lôi thần chiến phủ chấn động lợi hại hơn. Tựa hồ muốn nói, ta không phải đang can thiệp chuyện riêng của ngươi, đây quả thật là ta tuyển định người. Diệp Thiên Trạch triệt để bó tay rồi, hắn nhìn phía xa Cao Sẩm Vân, không biết nên làm thế nào cho phải, bởi vì lôi thần chiến phủ, tuyển định người, chính là Cao Sẩm Vân. Chấp trưởng lôi thần chiến phủ, cái này mang ý nghĩa, người này đem sẽ trở thành tương lai lôi minh quân đoàn đại tướng, giống hoạt tử nhân đồng dạng. Thật chỉ có thể là nàng, Diệp Thiên Trạch hỏi, ong ong ong. Lôi thần chiến phủ chấn động kịch liệt, trên đó minh văn đều phát sáng lên, tựa hồ là đang tuyên cáo, chỉ có Cao Sẩm Vân một người, có thể nắm chặt cái đó. Tốt, Diệp Thiên Trạch bất đắc dĩ, lúc này đi hướng hai người. Hắn đã từng hứa hẹn qua, cho nên, mặc kệ lôi thần chiến phủ tuyển định chính là ai, hắn đều chỉ có thể thỏa hiệp. Khi hắn đi qua lúc, Đường Ninh đang cùng Cao Sẩm Vân trò chuyện, nhìn thấy hắn tới, hai người lập tức ngừng lại, không đợi Đường Ninh nói chuyện. Diệp Thiên Trạch nói ta muốn theo nàng tâm sự. Đường Ninh sửng sốt một chút, Cao Sẩm Vân càng là một mặt xấu hổ, lại có chút chờ mong, nhưng nàng thực tại bất minh bạch, Diệp Thiên Trạch đi mà quay lại, là muốn làm gì? Đường Ninh đến không có hoài nghi giữa hai người có cái gì, thức thời rời đi. Trong tay của ta, có kiện đồ vật, muốn phó thác cho ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, cái gì đồ vật, Cao Sẩm Vân khẩn trương lên. Diệp Thiên Trạch lúc này được Cao Sẩm Vân mang vào nhà tranh, mặt của nàng một chút tựu đỏ lên, cúi đầu cũng không dám nhìn Diệp Thiên Trạch. Bỗng nhiên, Diệp Thiên Trạch dắt tay của nàng, lòng của nàng bịch bịch giống như yếu từ tim bên trong nhảy ra, nhưng như cũng không dám nhìn Diệp Thiên Trạch. Nhưng vào lúc này, một cỗ nặng nề cảm giác áp bách bỗng nhiên đánh tới, Cao Sầm Vân lúc này mới thu hồi tiểu tâm tư, ngẩng đầu lên, lại phát hiện tay của mình bên trong, nhiều một thanh lưỡi búa. Chuôi này lưỡi búa cổ pháp vô hoa, trên đó lưu lại vô số dấu vết tháng năm. Đây là cái gì? Cao Sầm Vân ngoài ý muốn nhìn trước mắt lưỡi búa, nàng sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Tựa hồ lưỡi búa này, chính là vì nàng mà thành, chỉ là, nàng một nữ tử, sử dụng lưỡi búa loại vật này, tựa hồ có chút không hợp nhau a. Diệp Thiên Trạch cũng cảm thấy quái dị, lưỡi búa cùng Cao Sầm Vân tú lệ dáng người hoàn toàn không xứng, thế nhưng là làm lưỡi búa rơi xuống Cao Sầm Vân trong tay lúc, nhưng không có sinh ra cái gì mâu thuẫn cảm giác. Ai? Diệp Thiên Trạch thở dài một cái, nói, ngươi về sau sẽ biết cái đó là cái gì. Làm Diệp Thiên Trạch buông tay ra lúc, vốn cho rằng vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Cao Sầm Vân sẽ để không nổi đây chiến phủ, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, việc này cũng không phát sinh. Chiến phủ lơ lửng ở giữa không trung, kéo lại Cao Sầm Vân tay, mà Cao Sầm Vân cũng rất nhanh bị chiến phủ hấp dẫn, trong cơ thể nàng lôi linh lực bắt đầu phun trào, thăm dò tính đi tiếp xúc đây chiến phủ. Sau đó, để Diệp Thiên Trạch cảnh tượng khó tin phát sinh, lôi thần chiến phủ vậy mà không có chút nào mâu thuẫn Cao Sầm Vân lôi linh lực, ngược lại là phóng xuất ra lôi đình chi lực, đi theo lôi linh lực đụng vào nói cùng một chỗ, hiển đến vô cùng cẩn thận. Làm hai cỗ lực lượng hỗn hợp đến cùng một chỗ lúc, vậy mà nước sữa hòa nhau, không phân khác biệt. Thần khí, Cao Sầm Vân đột nhiên ngẩng đầu, nàng muốn buông tay, lại phát hiện tay căn bản là không có cách thoát ly chiến phủ. Nhưng nàng lại kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Trạch, nàng một tiếng này thần khí, được Diệp Thiên Trạch bị hù không nhẹ, hắn vốn cho là, Cao Sầm Vân cho dù là tiếp xúc đạo lôi thần chiến phủ, cũng cần yếu rất dài thời gian đến rèn luyện. Nhưng hiện tại xem ra không phải, lôi thần chiến phủ giống như có lẽ đã tại nói cho Cao Sầm Vân, mình là cái gì. Nhìn thấy chiến phủ cùng Cao Sầm Vân linh lực bắt đầu dung hợp, Diệp Thiên Trạch quay người đi hướng bên ngoài. Vừa đi đến cửa miệng, sau lưng truyền tới một thanh âm, nói ta thích ngươi. Diệp Thiên Trạch định trụ bước chân, hắn không quay đầu lại, bởi vì hắn thực sự không biết nên trả lời như thế nào, thậm chí có chút không kịp chuẩn bị. Cái đó ta khống chế không nổi không ở chính mình. Cao Sầm Vân đầu đầy mồ hôi, cái đó để cho ta nói ta. Nhiều chuyện, Diệp Thiên Trạch quay đầu lại, chiến phủ lập tức run lên, kém chút từ Cao Sầm Vân trong tay rớt xuống, nếu không phải Cao Sầm Vân hai tay gắt gao nắm chặt, chỉ sợ đây một rơi xuống đất, chính là đất rung núi chuyển. Nhưng nàng cầm rất phí sức, trên người khí lực, toàn bộ đều sử dụng hết, tựa hồ cũng không cách nào khống chế chiến phủ hạ xuống thúc đẩy. Diệp Thiên Trạch lúc này tiến lên, cho nàng kéo lại chiến phủ, lúc này mới ngăn trở chiến phủ hạ xuống xu thế. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, chiến phủ hóa thành một vệt ánh sáng, thuận Cao Sầm Vân linh lực, trốn vào thân thể của nàng. Theo sát lấy, Cao Sầm Vân liền không bị khống chế, nàng mở to hai mắt nhìn, sau đó mở ra cánh tay, đem Diệp Thiên Trạch ôm thật chặt ở. Ta thích ngươi, mặc kệ ngươi không quản ngươi có đúng hay không thích ngươi, đời này ta đều muốn đi theo tại bên cạnh ngươi, dù là cái nào sợ không có cái gì, dù là Cao Sầm Vân nói, ngữ khí liền thông thuận, ta chính là thích ngươi. Chương 475, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Thân thể mềm mại, khiến Diệp Thiên Trạch thân thể run lên, hắn đã thật lâu không có bị một người như thế xúc động qua, kinh lịch kiếp trước phản bội, hắn đối nhi nữ tình trường sự tình, phi thường cẩn thận. Ngươi? Diệp Thiên Trạch cắn răng một cái, các ngươi một người xông vào, nhìn thấy trước mắt một màn này, đi tới người ngây ngẩn cả người. Người tới chính là Đường Ninh, nhìn xem Cao Sầm Vân ôm thật chặt Diệp Thiên Trạch, nàng định tại nguyên chỗ, nụ cười trên mặt ngưng kết lại. Một cái là người mình thích, một cái lại là mình tốt nhất tỉ muội. Có thể nghĩ lòng của nàng lúc này tình. Cao Sầm Vân cũng ngây ngẩn cả người, nhìn qua Đường Ninh nàng đột nhiên có một loại làm tặc trột dạ cảm giác, nàng muốn buông ra mình tay, lại phát hiện hai tay hoàn toàn không bị khống chế, chẳng những không có buông ra, ngược lại càng thêm dùng sức ôm lấy Diệp Thiên Trạch. Một màn này, Đường Ninh đều xem ở trong mắt, trầm mặc hồi lâu, nàng quay người lại, nói quấy rầy. Đợi đến Đường Ninh sau khi rời đi, Cao Sầm Vân tay lúc này mới buông ra, nàng sững sờ tại nguyên chỗ không biết nên làm thế nào cho phải, vốn là dự định một mực giấu giếm đi, nàng muốn chỉ là biểu đạt ra tâm ý của mình mà thôi. Hảo ở lại, ta giải thích cho nàng. Diệp Thiên Trạch quay người đi đến. Không, để ta đi. Cao Sầm Vân ngăn đón hắn, đây đều là lỗi của ta. Diệp Thiên Trạch trong đầu thiên đầu vạn tự, cuối cùng vẫn quyết định không đi trộn rộn vấn đề này, hắn vừa đi ra đại môn, liền gặp được Tần Vị Ương đứng tại cửa ra vào, ăn quả, trên mặt mang hài lòng tiếu dung. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Thiên Trạch tự hiểu rõ ra, đi qua được nàng nhấc lên, nói, ngươi như thế tính kế các nàng được không? Tính toán, ta tính kế thế nào, ngươi cũng đừng oan uổng người tốt ra. Tần Vị Ương một mặt vô tội nói. Diệp Thiên Trạch giơ tay lên, làm bộ yếu đánh, Tần Vị Ương tranh thủ thời gian xin khoan dung nói, đừng, ta thừa nhận còn không được nha, ta đây cũng là vì tốt cho ngươi a, dù sao đều là nhất đao, còn không bằng chết sớm sớm siêu sinh đó, nếu là không thích người ta, ngươi cũng đừng treo người ta, cho người ta một thống khoái không thật là tốt nha. Nghe được nàng chứng chạc đàng hoàng, còn nghĩa chính nghiêm từ, Diệp Thiên Trạch có chút nổi nóng, rất muốn cho nàng cái mông một bàn tay, nâng tay lên, cuối cùng lại để xuống. Ta đã đủ bận rộn, ngươi cũng đừng cho ta làm loạn thêm. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, ta là giải quyết cho ngươi vấn đề. Tần Vị Ương nói, dù sao, ngươi đã có ta nha, ngươi làm sao còn có thể ăn trong chén, nhìn xem trong nồi đây này. Ngươi dạng này là không đạo đức. Ngươi, Diệp Thiên Trạch giơ tay lên. Tần Vị Ương lúc này tội nghiệp nhìn xem hắn, ngươi đánh a, đánh chết ta được rồi. Đi một bên chơi. Diệp Thiên Trạch tức giận chừng nàng một chút, buông nàng xuống xoay người rời đi. Liền biết ngươi không nỡ. Tần Vị Ương cười giả dối, đuổi theo, nói, hai người bọn họ hiện tại khẳng định nhau nhau rất hung đó, ngươi yếu đừng đi cùng với các nàng giải thích rõ ràng. Liền nói ngươi một cái cũng không thích, dạng này chẳng phải cái gì đều hết à. Diệp Thiên Trạch cũng không quay đầu lại, trực tiếp tiến vào bí cảnh. Ngày kế tiếp sáng sớm, Diệp Thiên Trạch đang huấn luyện kỵ binh, Đan Vương đột nhiên mang đến cho hắn một tin tức tốt. Bệ hạ, đan dược luyện chế đều không khác mấy. Đan Vương nói, chỉ là, chất lượng kém quá nhiều, đều là nhất văn đến hai văn đan dược, dù sao thời gian quá vội vàng. 1000 mai, Diệp Thiên Trạch hỏi. Vừa vặn 1000 mai, ta thế nhưng là liều mạng. Đan Vương vẻ mặt đau khổ nói. Nhớ ngươi một công, Diệp Thiên Trạch nói, hậu hắn đem tất cả đan dược, tất cả đều lấy ra ngoài, này 1000 viên thuốc, tất cả đều là thiên thần đan, thế nhưng là liều mạng Ngọc Hư Tông tồn kho linh dược vốn liếng, lúc này mới luyện chế ra tới. Phẩm chất không bằng chính hắn luyện chế, nhưng tại như thế ngắn thời gian bên trong luyện chế ra 1000 mai thiên thần đan, lại đủ rất khủng bố. Nếu để cho Lam Ngọc biết, không phải dọa xuất một thân lãnh hãn không thể, giống thiên thần đan loại đan dược này, nếu là có thể đại lượng luyện chế ra đến, đủ để cải biến một cái khu vực cân bằng. Cho dù là nhân hoàng điện cầm đi đan phương, vậy cũng phải mời các thế lực lớn đan sư cùng một chỗ luyện chế, mới có thể luyện chế ra đại lượng thiên thần đan tới. Diệp Thiên Trạch tra xét một phen thiên thần đan, phát hiện những đan dược này đều chỉ là linh cấp đan dược, cũng còn chưa đạt tới địa cấp. Nhưng hắn cũng không có trách cứ Đan Vương, bởi vì yếu tại trong nửa tháng, luyện chế ra 1000 mai địa cấp thiên thần đan, cho dù là hắn cũng làm không được. Sau đó, Diệp Thiên Trạch đem đây vài thiên thần đan, tất cả đều phát cho trước mắt này 1000 tên kỵ binh. Lấy các ngươi thực lực bây giờ, nếu như tạo thành huyết sát đại trận, hợp kích phía dưới, chém giết một tiên cảnh cường giả đến là không khó, nhưng kéo dài thời gian quá ngắn, nhưng có thiên thần đan tựu không đồng dạng, ăn vào về sau, có thể để các ngươi bảo trì trạng thái đỉnh phong, tại chừng nửa canh giờ. Diệp Thiên Trạch cười nói, đến lúc đó không quan tâm đô thiên thì có bao nhiêu cường giả tới, chỉ cần hắn không cách nào công phá đại trận phòng ngự, cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Nhìn xem những kỵ binh này, Diệp Thiên Trạch vốn cho là bọn họ sẽ nói cái gì, lại phát hiện những kỵ binh này tất cả đều nhìn chằm chằm hắn không nói một lời. Cũng khó trách, những kỵ binh này mặc dù tu vi không cao, lại không phải không có đầu óc con rối, ngắn ngủi nửa tháng thời gian, bọn hắn thực lực phát sinh biến hóa cực lớn. Đạt đến bọn hắn đời này đều không thể há cấp tình trạng, đây hết thảy đều là bởi vì kia huyết sát đan nguyên nhân. Phối hợp thêm máu này sát đại trận, để bọn hắn sinh ra một loại thần cản giết thần, ma cản chu ma khí thế tới. Mà hết thảy này kẻ đầu têu, đều là bởi vì thiếu niên ở trước mắt, nếu như không có hắn, chỉ sợ bọn họ yếu muốn tiến giai chiến sĩ đỉnh phong, là phi thường khó khăn. Cho nên, giờ phút này Diệp Thiên Trạch trong mắt bọn hắn, đơn giản tựu cùng như thần. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn đời này, vậy mà cũng có thể có được thiên thần đan loại đan dược này, bọn hắn là được chứng kiến Diệp Thiên Trạch phục dụng thiên thần đan hậu cho thấy thực lực. Mà theo bọn hắn nghĩ, loại đan dược này, đối bọn hắn đơn giản chính là mộng tưởng, đời này cũng không thể đạt được một viên. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại xuất ra 1000 mai, một người một viên. Nhưng nghĩ rung động trong lòng bọn họ, giờ khắc này Diệp Thiên Trạch đã không còn là thần, mà là một loại siêu việt thần nhiệm vụ. Trong mắt của bọn hắn tất cả đều là vẻ sùng bái. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Chúng ta nguyện đi theo đại nhân, núi đao hỏa hải, đến chết mới thôi. Bọn kỵ binh cùng kêu lên nói. Nữ vì duyệt kỳ giả dung, kẻ sĩ chết vì chi kỳ. Đây chính là giờ phút này bọn kỵ binh đáy lòng suy nghĩ, lấy bọn hắn trước kia địa vị, đừng nói bị Diệp Thiên Trạch nhân vật như vậy ưu ái, chỉ sợ sẽ là nhìn thấy Diệp Thiên Trạch, đều là một loại hy vọng xa vời, lại càng không cần phải nói, gia nhập Ngọc Hư Tông loại này thiên nam bá chủ tông môn. Đừng cao hứng quá sớm, đánh thắng một trận, ta để các ngươi chính thức gia nhập Ngọc Hư Tông, trở thành Ngọc Hư Tông nội vệ. Diệp Thiên Trạch nói, nếu là đánh không thắng, bọn kỵ binh trầm mặc, nhưng từ trong ánh mắt của bọn hắn, Diệp Thiên Trạch nhìn thấy chính là sốt ruột, bọn hắn khát vọng tiếp xuống một trận chiến này, mà không phải cùng đại đa số người như thế, khiếp sợ Đô Thiên Thị nhưng có thể đến trả thù. Rời đi bí cảnh về sau, Diệp Thiên Trạch đi tụ bảo trai tại ngoại môn phân bộ. Chương 476, chỉ còn chờ cơ hội. Ta yếu người, hôm nay hẳn là đến đi, Diệp Thiên Trạch hỏi. Lam Ngọc gặp hắn đến, buông xuống trong tay sổ sách, nói, sau một canh giờ, đều sẽ tới. Nói đến đây, Lam Ngọc lạnh mặt nói, cái kia minh văn thẻ, chúng ta mở ra, bên trong linh tệ, tựa hồ. Thiếu đi sao, Diệp Thiên Trạch lo lắng nói, vì chuẩn bị một trận chiến này, hắn đều nhanh được Ngọc Hư Tông cấp móc rỗng, nếu là lại để cho hắn cầm linh tệ ra, đó chính là đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Không ít, hết thảy 130 triệu linh tệ. Lam Ngọc đắc ý cười một tiếng, kia 3.000 vạn liền xem như thương lượng cửa sau phí tổn, ta tựu không khác tìm ngươi thu. Diệp Thiên Trạch vốn đang chuẩn bị muốn trở về, nghe được Lam Ngọc lời này, biết chắc là bánh bao thịt đánh chó có đi không trở lại. Mà Lam Ngọc nói cho hắn biết những này, rõ ràng chính là buồn nôn hắn, chủ nếu là bởi vì lần trước Diệp Thiên Trạch còn càn khôn giới thời điểm, đem các ngươi đều móc rỗng, hại Lam Ngọc phiền muộn vài ngày. Người sau khi tới, để cho bọn họ tới đan các tìm ta. Diệp Thiên Trạch nói, xoay người rời đi. Nhìn thấy hắn nhanh như vậy tựu bình tĩnh, Lam Ngọc có chút khó chịu, nói ra, 3.000 vạn linh tệ, người tựu không tranh thủ một chút. Cùng các ngươi những người làm ăn này tranh thủ, kia cùng cắt thịt của các ngươi khác nhau ở chỗ nào. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, hảo hay là tiết kiệm một chút nước bọt, đợi lát nữa cùng những cái kia tiên cảnh cường giả trò chuyện chút, làm sao phòng thủ tông môn đi. Chờ một chút, ta nhưng nói thật với ngươi, những người này mặc dù giá cao mời đến, nhưng không có một cái nào dự định cùng Đô Thiên Thị cứng rắn đối, thật nếu để cho bọn hắn cùng Đô Thiên Thị sinh tử quyết đấu, kia là tuyệt đối không có khả năng, mà lần này Đô Thiên Thị tới thế nhưng là 20 vị tiên cảnh cường giả. Lam Ngọc nói, 20 vị, Diệp Thiên Trạch bắt đầu trầm mặc, hiện tại biết Đô Thiên Thị lợi hại đi, đây vẫn chỉ là Đô Thiên Thị một bộ phận thực lực, đối phó một cái Ngọc Hư Tông, đều có chút quá mức. Lam Ngọc nói, cho nên, ta khuyên ngươi, không chờ hắn nói xong, Diệp Thiên Trạch trực tiếp ngắt lời nói, ta còn tưởng rằng chỉ ít đến 100 vị đó không lâu là 20 vị sao. Đến nhiều ít, ta sát bao nhiêu. Ngươi, Lam Ngọc nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, ta đây cũng không phải là đùa giỡn với ngươi, Đô Thiên Thị thật yếu. Được rồi, ta còn có việc phải bận rộn, chờ người đến, lập tức để cho bọn họ tới tìm ta. Diệp Thiên Trạch nói xong, không nói cho hắn cơ hội, xoay người rời đi. Thanh này Lam Ngọc khí giật, trầm mặc thật lâu. Tự nói, thật sự là không biết trời cao đất rộng, chờ đến Đô Thiên Thị người đến, ngươi liền biết cái gì mới là phong hào thế tộc. Diệp Thiên Trạch trở lại đan các về sau, phát hiện Quách Lăng Tuyển bọn hắn đã luyện chế được đầy đủ chữa thương đan, đương nhiên nếu như dựa theo ý nghĩ của hắn, tốt nhất là nhân thủ một viên ngọc hư đan mới đủ kinh. Nhưng Quách Lăng Tuyển bọn hắn bận rộn nửa tháng, cũng mới luyện chế ra 2 lô ngọc hư đan, dù sao đây là địa phẩm đan dược, không có các chủ tại. Bọn hắn tại trong nửa tháng luyện chế ra đến, đã là liều cái mạng ra. Nhưng là, các đệ tử luyện chế chữa thương đan đến là lượng lớn, chỉ là hiệu quả kém xa tít tắp ngọc hư đan loại này địa cấp đan dược mà thôi, dù sao vật liệu cùng đẳng cấp còn tại đó. Lấy ngọc hư tông vốn liếng, yếu muốn luyện chế xuất khổng lồ ngọc hư đan, mà lại nhân thủ một viên, càng giống là thiên phương dạ đàm. Ngươi cũng không một người được áp lực khiêng ở trên người, thiên thần đan sự tình, cũng không phải là ngươi một người chi sai. Muốn trách thì trách ta Ngọc Hư Tông thực lực quá yếu, không có cách nào bảo vệ tốt ngươi. Quách Lăng Tuyển lòng tràn đầy ưu sầu. Còn lại mấy cái trưởng lão, cũng đều không có ngày bình thường trên mặt nhẹ nhõm, bởi vì bọn hắn biết, một trận chiến này Ngọc Hư Tông thua không nghi ngờ. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn lùi bước, tựa như trước đó 8 quốc tu sĩ đến công, cho dù là diệt môn chi uy, bọn hắn cũng không có lùi bước. Ngọc Hư Tông là bọn hắn sinh trưởng địa phương, nơi này gánh chịu quá nhiều ký ức cùng hy vọng. bọn hắn cận kề cái chết cũng không muốn lui một bước. Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để Ngọc Hư Tông diệt phong. Trong tay ta, Ngọc Hư Tông sẽ chỉ đi hướng mạnh hơn, sớm muộn toàn bộ Nam Cảnh, thậm chí cả nhân tộc, đều sẽ biết Ngọc Hư Tông đại danh. Quách Lăng Tuyển mấy người vui mừng cười một tiếng, hiển nhiên cũng không đồng ý Diệp Thiên Trạch, nhưng Diệp Thiên Trạch có thể cùng bọn hắn cộng đồng thủ vững, nhưng lại làm cho bọn họ lão nghi ngờ an ủi. Chí ít không có đã nhìn lầm người. Diệp Thiên Trạch cầm đi Ngọc Hư Đan, nhìn qua lớn như vậy tông môn, cảm khái nói, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Hắn vừa nói xong, Lam Dục Hằng thở hồng hộc chạy tới, nói ra, người tới, bất quá, bọn hắn cho ngươi đi qua. Diệp Thiên Trạch cười nói, đây là hẳn là ma. Đi vào ngoại môn tụ bảo trai trụ sở, chỉ gặp 10 tên tiên cảnh hậu kỳ cường giả, đã ngồi xuống, bọn hắn từng cái đều ngang cái đầu, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên Trạch, trong mắt hơi kinh ngạc. Người cầm đầu nói ra, người chính là cái kia luyện chế ra thiên thần đan người. Vâng, Diệp Thiên Trạch về nói, chư vị, không chờ hắn nói xong, một tên khác tiên cảnh cường giả trực tiếp ngắt lời nói, trước tiên nói rõ, 1.000 vạn linh tệ, một cái cũng không thể thiếu, mà lại, chúng ta chỉ đáp ứng giúp các ngươi đứng đài, cũng không tính cùng đô thiên thị liều mạng, mà lại nhiều nhất chỉ là một ngày thời gian. Một ngày 1.000 vạn, đây linh tệ cũng quá hảo kiếm đi. Lam Dục Hằng tức giận nói, các ngươi không. Không chờ hắn nói xong, Diệp Thiên Trạch kéo hắn một cái, nói, để bọn hắn nói xong. Lam Dục Hằng có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là ngậm miệng lại. Một tên khác tiên cảnh cường giả nói ra, Lam thiếu gia chủ xin đừng trách, chúng ta nói cũng đúng sự thật, dù sao muốn đối phó người là Đô Thiên Thị, chúng ta thế nhưng là bốc lên ngày sau bị Đô Thiên Thị trả thù phong hiểm tới. Đúng vậy a, Đô Thiên Thị thế nhưng là Nam Cảnh phong hào thế tộc, nhân tộc ta lập tộc đến nay. Tổng cộng cũng không có mấy cái phong hào thế tộc đó đắc tội bọn hắn, phong hiểm to lớn. Một tiên cảnh cường giả nói, ta cũng nói hai câu đi, lần này ngoại trừ 1.000 vạn linh tệ bên ngoài, chúng ta còn cần mỗi người một viên thiên thần đan, ngươi nhưng đáp ứng. Một tiên cảnh cường giả nói, trở lên điều kiện, ta đều đáp ứng. Diệp Thiên Trạch nói, đám người không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch nhẹ nhàng như vậy đáp ứng, tự ngay cả Lam Ngọc đều có chút ngoài ý muốn, đây cùng trước đó Diệp Thiên Trạch hoàn toàn khác nhau. Nhưng bọn hắn ngẫm lại, đến cũng bình thường trở lại, lấy tình huống hiện tại, Ngọc Hư Tông căn bản không có lực lượng đến cùng những này tiên cảnh cường giả có kè mặc cả. Cầm đầu tên kia tiên cảnh cường giả, nói, nếu như Đô Thiên Thị ngạnh công, chúng ta tùy thời có thể lấy rút lui, người đáp ứng sao? Đáp ứng, Diệp Thiên Trạch nói, còn có, đến lúc đó chúng ta đều sẽ dịch dung, không cho ngươi lộ ra ánh sáng thân phận của chúng ta, nếu không. Một tên khác cường giả không dằn nổi nói, đây là tự nhiên, Diệp Thiên Trạch gật đầu nói, trừ cái đó ra. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch tốt như vậy nói chuyện, ở đây tiên cảnh cường giả, lập tức công phu sư tử ngoạm, đưa ra 10 cái điều kiện. Khiến người bất ngờ chính là, Diệp Thiên Trạch tất cả đều đáp ứng xuống. Cầm đầu tiên cảnh cường giả cảm thấy có chút quái dị, hỏi, người thật đều đáp ứng. Đương nhiên đều đáp ứng, Diệp Thiên Trạch nói, ngoại trừ những này bên ngoài. Ta còn tặng cho các vị, mỗi người một kiện đạo khí, dù sao phong hiểm như thế đại a, mà lại chư vị thiên lý xa xôi mà đến, cũng không thể trong tay rơi vào khoảng không đi. Một đám người nghe xong, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, chỉ có cầm đầu tên kia tiên cảnh hậu kỳ, cảm thấy không đúng, nói ra tiểu tử, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa với chúng ta a? Là các ngươi tiên nói đùa ta, Diệp Thiên Trạch không kiêu ngạo không tự ti trả lời. Đám người... Chương 477, Lão Hủ, Trần Huy. Lam Ngọc cảm giác giờ phút này trong đại điện không khí, đều bởi vì không khí này, khẩn trương ngưng kết lại, 10 tên đến từ Nam Cảnh tiên cảnh cường giả, tất cả đều sụ mặt. Có thể tu đến cảnh giới cỡ này, mỗi cái đều là nhân tinh, chỗ nào khả năng nghe không hiểu Diệp Thiên Trạch. Theo bọn hắn nghĩ, chúng ta từ Nam Cảnh chạy đến ngươi đây địa phương nhỏ đến, kia là coi trọng ngươi, sách điểm yêu cầu làm sao kéo. Mà lại, đối phó vậy vẫn là Đô Thiên Thị, có thể tới liền đã rất không tệ, nhưng trước mắt này tiểu tử, vậy mà vậy bọn hắn trêu đùa. Quả thực là không đem bọn hắn để vào mắt a. Vật nhỏ, đây là ngươi mời chúng ta tới, nhưng không phải chúng ta mình tới, ngươi vậy mà bộ dáng này, thật sự là không biết sống chết. Đúng đấy, đắc tội Đô Thiên Thị, ngươi đây môn phái nhỏ, bất diệt không thể nghi ngờ, ngươi lại còn dám đùa chúng ta nhìn ngươi là thật không biết trời cao đất rộng a. Chớ trách hắn. Dù sao địa phương nhỏ ra, không có thấy qua việc đời, coi là thiên nam chính là toàn bộ thế giới nha, đã người ta không chào đón chúng ta đi chính là. Một đám tiên cảnh cường giả châm chọc khiêu khích, tự ngay cả Lam Dục Hằng đều nghe không nổi nữa, nếu không phải Lam Ngọc hướng hắn nháy mắt, hắn khẳng định đến chửi mắng những người này dừng lại. Nói hết à, Diệp Thiên Trạch hơi lườm bọn hắn, chưa nói xong tiếp tục, muốn đi, hiện tại liền có thể rời đi. Danh con, người có ý tứ gì, thật xa chạy tới, người đuổi chúng ta đi. Được 1.000.000 linh tệ lấy ra lại nói, cầm đầu tiên cảnh cường giả nói, không sai, cầm 1.000.000 linh tệ, chúng ta lập tức rời đi. Một tên khác tiên cảnh cường giả phụ họa nói, cho nên, Lam Tổng Quản chính là như thế nói với các ngươi. Diệp Thiên Trạch nhìn về phía Lam Ngọc, Lam Ngọc nghe xong, đứng lên hòa giải, nói, chư vị an tâm chớ vội, 1.000.000 linh tệ, ngăn trở Đô Thiên Thị một đợt công kích, đây chính là mọi người đến thời điểm, liền đã nói rõ. 1.000.000 linh tệ, chỗ nào đủ a? Đây chính là ngăn trở Đô Thiên Thị một đợt công kích, làm không tốt thật dâng mạng ai, một tiên cảnh cường giả nói. Xem ở Lam Tổng Quản trên mặt mũi, chúng ta không so đo với ngươi, nhưng là trước mặt điều kiện, ngươi nhất định phải đáp ứng, nếu không. Cầm đầu tiên cảnh cường giả uy hiếp nói. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức cười, kia chư vị mời liền đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người, Lam Ngọc vội vàng ngăn cản hắn. Nói, mọi người đều thối lui một bước không phải tốt ma, dựa theo trước đó đã nói xong, 1.000.000 linh tệ, ngăn trở Đô Thiên Thị một đợt công kích, trừ cái đó ra, sau khi chuyện thành công, mỗi người lĩnh một viên thiên thần đan, như thế nào? Nếu là Đô Thiên Thị cường công, chúng ta tùy thời có thể lấy rút lui. Cầm đầu tiên cảnh cường giả lập tức tăng thêm một đầu. Có thể, Diệp Thiên Trạch nói, cuối cùng, tại Lam Ngọc kết hợp một chút, Diệp Thiên Trạch cho bọn hắn một người một nửa linh tệ. Đây mới đem bọn hắn trấn an xuống tới. Nhưng bọn hắn đáy lòng lại có mình tính toán, yếu bọn hắn thật đi đối phó Đô Thiên Thị, kia là một vạn cái không thể nào. Đem bọn hắn đều thu xếp tốt về sau, Lam Ngọc nói ra, người hiện tại đã biết rõ Đô Thiên Thị có bao nhiêu đáng sợ đi, kỳ thật cũng không trách những người này, chủ yếu là địch nhân của ngươi quá mạnh, nếu để cho bọn hắn biết được Đô Thiên Thị tới 20 vị tiên cảnh cường giả, chỉ sợ không có một cái nào nguyện ý dẫy ngươi này 1.000.000 linh tệ, dù sao. Mệnh nếu là không có, lại nhiều linh tệ thì có ích lợi gì đâu. Diệp Thiên Trạch cười nói, lý giải. Ngươi lý giải cái gì rồi? Lam Ngọc không hiểu ra sao, lập tức là vì chính ngươi tính danh cân nhắc thời điểm, đại trượng phu có được giãn được, chờ ngươi trưởng thành, lại cho Ngọc Hư Tông báo thù cũng không muộn. Trễ, Diệp Thiên Trạch nói, ta sợ nhẫn cái mấy chục năm, ta sẽ bị nín chết. Lam Ngọc, rời đi ngoại môn về sau. Diệp Thiên Trạch cùng Lam Dục Hằng trực tiếp đi mấy cái tiên cảnh cường giả chỗ trụ sở, vừa thấy được hắn đến, cầm đầu tiên cảnh cường giả, nói, ngươi tới làm gì? 1.000.000 linh tệ cũng không phải tốt như vậy dẫy. Diệp Thiên Trạch nói, đi theo ta. Cứ việc bất mãn, nhưng nhìn thấy Lam Dục Hằng tại, mấy người hay là đi theo. Diệp Thiên Trạch đem bọn hắn dẫn tới đại trận trận vị, nói ra, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền tiến vào riêng phần mình trận vị. Một mực chờ đến Đô Thiên Thị người đến mới thôi. Đám người nghe xong, lập tức bất mãn. Cầm đầu tiên cảnh cường giả lạnh nhạt nói, chúng ta cũng không phải ngươi Ngọc Hư Tông chó giữ nhà. Đô Thiên Thị nếu là một tháng không đến, chúng ta liền muốn tại trận pháp này bên trong thủ một tháng sao? Không sai, Diệp Thiên Trạch nói, tiểu tử ngươi không nên quá phận, đừng tưởng rằng có tụ bảo trai chỗ dựa, ngươi tự có thể muốn làm gì thì làm, chúng ta cầm đầu tiên cảnh cường giả nói. Có tụ bảo trai chỗ dựa, tự là có thể muốn làm gì thì làm, các ngươi hiện tại cầm ta linh tệ, nếu như không làm việc, ta có thể để tụ bảo trai khắp thiên hạ truy giết các ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, nhìn về phía Lam Dục Hằng. Lam Dục Hằng có chút im lặng, lúc này hắn đương nhiên yếu ủng hộ đại ca A, lúc này nhẹ gật đầu, nói ta lão đại lời nói, chính là ta tụ bảo trai nhất coi trọng chữ tín, các ngươi nếu là dám đen khoản này linh tệ, ta tụ bảo trai tuyệt không buông tha các ngươi. Lam thiếu gia chủ. Người đây là một đám tiên cảnh cường giả ngữ khí lập tức mềm nhũn ra. Bọn hắn xem thường Ngọc Hư Tông, xem thường Diệp Thiên Trạch, nhưng bọn hắn không dám xem thường Lam Dục Hằng A. Rơi vào đường cùng, mấy người nhất thời tiến vào trận vị, nhưng khi hắn nhóm tất cả đều tiến vào trận vị về sau, lại phát giác không đồng dạng. Cầm đầu tiên cảnh cường giả khẩn trương nói, chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta cảm giác đi theo đại trận núi liền thành một thể, ta vậy mà không ra được. Đạo khí. Đại trận này bên trong, lại có 10 cái đạo khí. Không ra được, thật không ra được, ta linh lực đi theo đại trận hợp lại cùng nhau. Bọn hắn tiến vào trận vị về sau, lập tức dùng linh lực đi thăm dò nhìn đại trận này, không xem xét còn tốt, đây tra một cái nhìn, toàn đều trúng chiêu. Mà lại, Diệp Thiên Trạch rất có biện pháp, bởi vì bên trong có 10 cái đạo khí, mỗi một kiện đạo khí một cái trận vị, bọn hắn không có khả năng không đi thăm dò nhìn. Danh con, ngươi đến cùng làm cái gì? Cầm đầu tiên cảnh cường giả giận dữ nói, lập tức giải khai đại trận, nếu không. Muộn, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, các ngươi thành thành thật thật tại trong đại trận ở lại, ta thực hiện lời hứa của ta, tuyệt đối sẽ không để các ngươi cùng Đô Thiên Thị người ngạnh bính, cũng sẽ không để bọn hắn biết thân phận của các ngươi, đây cũng là yêu cầu của các ngươi nha. Ngươi, một tiên cảnh cường giả nộ nói, ngươi cho rằng ngươi đây phá trận pháp, có thể buồn ngủ ở chúng ta. Thật sự là không biết trời cao địa. Hắn một bên nói, một bên chuẩn bị phá trận, nhưng cái kia dày chữ còn không nói ra, hắn phá trận lực lượng, tất cả đều thực hiện đến chính bọn hắn trên thân. Mấy cái tiên cảnh cường giả, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, lúc này bị thương không nhẹ. Đây là cái quỷ gì trận pháp, vì sao lại dạng này? Cầm đầu tiên cảnh cường giả trừng mắt Diệp Thiên Trạch, có chút hoảng sợ. Hợp thể chi trận, tiến vào trận vị về sau, riêng phần mình không phân khác biệt, nhưng nếu như các người nghĩ muốn phá trận, lực lượng liền sẽ phân tán đến ngươi trên người chúng. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi yên tâm, chờ đến lần này nguy cơ quá khứ, ta lập tức cho các ngươi mở ra đại trận, đến lúc đó linh tệ không thiếu một cái cho các ngươi, thiên thần đan mỗi người một viên. Danh con, ngươi dám âm chúng ta, cầm đầu tiên cảnh cường giả cả giận nói. Lấy người tiền tài cùng người tiêu tai, công đạo, Diệp Thiên Trạch nói, đưa tay một người ném đi một cái ngọc hạp, đây là ngọc hư đan, mỗi người hai viên, sử dụng hết không tục. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch rời đi, mấy người mắt đỏ, giống như có thể ăn hết hắn, nhưng cuối cùng bọn hắn hay là thỏa hiệp. Đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên quay đầu lại, hỏi, đúng rồi, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Cầm đầu kia tiên cảnh cường giả không để ý hắn, Lam Dục Hằng lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới không tình nguyện nói ra, lão hủ, Trần Huy. Chương 478, Đô Thiên đến. Theo thập vị tiên cảnh cường giả tiến vào đại trận, nguyên bản bao phủ tại Ngọc Hư Tông trên không màn sáng, phát sinh tính thực chất biến hóa. Chỉ bất quá đại đa số người cảm giác không ra, coi là như trước kia đại trận không có gì khác biệt. Ngươi làm sao vây khốn bọn hắn, còn có, ngươi không phải để bọn hắn đi đối phó Đô Thiên Thị người sao? Làm sao đem bọn hắn vây ở trong đại trận? Lam Dục Hằng không hiểu ra sao? Hậu thiên ngươi sẽ biết, Diệp Thiên Trạch cười nói. Ngày kế tiếp sáng sớm, Ngọc Hư Tông đại đa số người còn tại nghỉ ngơi, ngoại giới đột nhiên truyền đến oanh một tiếng, toàn bộ Ngọc Hư Tông đất rung núi chuyển. Ngay tại trong nhà tranh tĩnh tọa Diệp Thiên Trạch, lúc này mở mắt, nói ra, tới tốt lắm nhanh, cũng may hôm qua một đêm, đã bố trí xong hết thảy. Động đất, động đất, một bên Tần Vị Ương lập tức nhảy dựng lên. Thấy được nàng bộ kia còn chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, Diệp Thiên Trạch một cái bạo lật đi lên, địa chấn cái đầu của ngươi, theo ta ra ngoài. Đến đi ra bên ngoài, chỉ gặp Quách Lăng Tuyển đám người đã đang đợi, Tào Song cơ hồ là tại thứ một thời gian chạy tới. Trừ cái đó ra, Cao Sầm Vân cùng Đường Ninh cũng tại. Diệp Thiên Trạch kỳ quái là, chẳng những không có náo tách ra, ngược lại là đứng chung một chỗ, cùng trước đó không có gì khác biệt. Lão đại, không xong, không xong, Đô Thiên Thị người đến, chúng ta nhanh chạy mau. Lam Dục Hằng vội vã chạy tới đan các. Vốn là chuẩn bị lôi kéo Diệp Thiên Trạch lập tức đi đường, lại phát hiện Ngọc Hư Tông cao tầng, vậy mà tất cả đều đến đan các, trừ cái đó ra, còn có một số Quy Thuận tám nước cường giả. Lam thiếu gia chủ, người mới vừa nói cái gì, Đô Thiên Thị người. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, Quy Thuận tám nước cường giả, lòng người bàng hoàng, bọn hắn có thể như thế an phận, cũng là bởi vì không có Đô Thiên Thị uy hiếp. Một chút Ngọc Hư Tông đệ tử cũng bị hù dọa, bọn hắn vốn cho rằng có tụ bảo trai bảo vệ, Đô Thiên Thị không sẽ tìm tới cửa. Diệp Thiên Trạch lườm hắn một cái, Lam Dục Hằng tranh thủ thời gian giải thích nói, yên tâm, có ta tụ bảo trai tại. Đô Thiên Thị không dám bắt các ngươi như thế nào. Kia Lam thiếu gia chủ vừa rồi tại sao muốn lôi kéo phó các chủ đi? Một tám quốc tu sĩ hỏi. Cái này ngươi nghe lầm, ta nói không phải chạy, ta nói để hắn nhanh đi nhìn xem, Ngọc Hư Tông người chính đang tấn công Hộ Sơn đại trận đâu. Lam Dục Hằng vung lên hoảng đến, mặt không đỏ tim không đập. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, lần này chấn động, so trước đó nhẹ đi nhiều, nhưng vẫn là để bọn hắn trong lòng run lên. Tựa như là nện ở trên ngực. Mặc dù bọn hắn không tin, nhưng có Lam Dục Hằng cam đoan, bọn hắn hay là an tâm không ít. Đi, theo ta đi ngoại môn nhìn xem, Diệp Thiên Trạch nói. Đi ngoại môn, Tào Song một mặt kinh ngạc, đạo, chúng ta hay là trực tiếp từ bỏ ngoại môn Hộ Sơn đại trận, chỉ lưu nội môn Hộ Sơn đại trận đi. Yên tâm, ta nếu là không nghĩ để bọn hắn tiến vào Ngọc Hư Tông, bọn hắn ngay cả Ngọc Hư Thành đều vào không được. Diệp Thiên Trạch cười nói, đám người nghe xong, còn tưởng rằng là tụ bảo trai làm cam đoan, lập tức thở dài một hơi, chỉ có Lam Dục Hằng biết, tụ bảo trai căn bản tự không định cấp Ngọc Hư Tông vững tâm, trong lòng có chút thấp thỏm. Đi vào Ngọc Hư Thành trên tường thành, chỉ gặp Lam Ngọc cùng tên kia cung phụng đã đến, sắc mặt hai người có chút quái dị, bọn hắn không nghĩ tới, Đô Thiên Thị người công liên tiếp hai lần, đều không có phá vỡ đại trận này. Nhưng bọn hắn cũng không cho rằng đại trận này có thể duy trì quá lâu, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đến, hai người lập tức đứng qua một bên. Rất nhanh, trên tường thành liền tụ tập vài trăm người, Ngọc Hư Tông đệ tử cùng tám quốc tu sĩ riêng phần mình chiếm cứ hơn một nửa. Mà Ngọc Hư Thành bên ngoài, 20 tên cường giả lập vào hư không, người cầm đầu chính là Đô Thiên Dược, bọn hắn triển khai vũ dực, khí thế bàng bạc. Mặc dù chỉ có 20 người, lại cho người ta một loại trăm vạn đại quân đánh tới dưới thành cảm giác áp bách. 20 tên tiên cảnh cường giả, trên tường thành một mảnh xôn xao, bọn hắn có thể nhìn đi ra bên ngoài, mà bên ngoài là không nhìn thấy bên trong. Nhưng ai cũng biết, có được tiên chi dực người chính là tiên cảnh, nam cảnh tất cả tông môn cộng lại tiên cảnh cường giả, cũng không cao hơn 10 cái. Mà bây giờ Đô Thiên Thị vừa đến, chính là 20 cái tiên cảnh cường giả, nhưng nghĩ trong lòng bọn họ có bao nhiêu rung động. Đây chính là Đô Thiên Thị thực lực nha, 20 vị tiên cảnh cường giả a, đây nhất định không phải đến đàm phán, đây là tới đến diệt môn. Xong, chúng ta đều bị lừa, Đô Thiên Thị lần này là chuẩn bị dùng sức mạnh, nếu như diệt Ngọc Hư Tông, giết Diệp Thiên Trạch, tụ bảo trai thật sẽ vì một người chết, một cái diệt môn Ngọc Hư Tông cùng Đô Thiên Thị khai chiến sao? Chết chắc, chúng ta đều chết chắc, tại sao có thể như vậy, Lam thiếu gia chủ, người nói một câu a, người cũng không thể để bọn hắn tấn công vào đến a. Trên tường thành một mảnh khủng hoảng, Ngọc Hư Tông đệ tử còn tốt, bọn hắn kinh lịch một lần hỏa diệt môn, chỉ là bị trước mắt đội hình giật nảy mình. Nhưng tám quốc tu sĩ không giống, mặc dù quy thuận Ngọc Hư Tông, nhưng bọn hắn từ đáy lòng, tự không nghĩ tới muốn vì Ngọc Hư Tông bán mạng. Nếu không phải là bởi vì Diệp Thiên Trạch cường thế áp chế, tăng thêm Ngọc Hư Tông vì tám quốc bá chủ, bọn hắn mới sẽ không như thế dung dịch thỏa hiệp. Hiện tại Đô Thiên Thị người vừa đến, những người này tâm tính lập tức thay đổi, nếu như không phải đứng bên người nhiều như vậy Ngọc Hư Tông cường giả, giờ phút này sợ là đã nhảy xuống tường thành, đào mệnh đi. Lam Dục Hằng cũng không biết nên nói cái gì, bí mật hắn là có thể bang Diệp Thiên Trạch, nhưng bây giờ khác biệt, ngay trước mặt mọi người, hắn hay là cân nhắc tụ bảo trai lợi ích. Hắn chỉ là không nghĩ tới, Đô Thiên Thị người vậy mà tới nhanh như vậy, so dự tính trước thời hạn một ngày. Ngoại trừ Diệp Thiên Trạch bên ngoài, ở đây không có một cái nào chấn định, tự ngay cả Thiên Nguyên quốc chủ, trong lòng cũng sợ hãi, đây 20 vị tiên cảnh cường giả, tùy ý một cái đều có thể nghiền ép hắn. Ngọc Hư Tông người nghe, lập tức mở ra hộ sơn đại trận, nếu không, chờ chúng ta phá trận thế, định để các ngươi, một tông chi địa, chó gà không tha. Đô Thiên Dược quát, cái kia đáng sợ tiếng gầm, phóng xạ mà đến, giống như là một cái trọng chùy gõ tại lòng của mọi người trên miệng, lúc đầu khủng hoảng tám quốc tu sĩ, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Một chút đệ tử cũng bị dọa co quắp trên mặt đất, 20 vị tiên cảnh cường giả, mà Ngọc Hư Tông bên này, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có tam vị. Đây là tính cả tụ bảo trai vị kia. Nếu như Đô Thiên Thị dùng sức mạnh, tụ bảo trai người căn bản làm không truy. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch thả người nhảy lên, đi tới giữa không trung, đại trận lực lượng, lập tức đem hắn nâng lên. Tiểu tử này muốn làm gì? Lam Ngọc kỳ quái nói. Đám người nhìn hắn bay đến giữa không trung, cũng đều là không hiểu ra sao, Tào Song nhớ kỹ, trước đó đại trận, tựa hồ cũng không có trước mắt công năng. Cũng nhưng vào lúc này, phía ngoài Đô Thiên Dược nhìn thấy bên trong không có trả lời, lúc này sai người công trận. Ba tên Đô Thiên Thị cường giả, thả người nhảy lên, lăng thiên một cước đạp xuống, kia kinh khủng lực lượng, chấn hư không tạo nên gợn sóng. Xong, ba cái chân rơi xuống, để Ngọc Hư Tông cùng tám quốc tu sĩ, như xong việc này, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, theo bản năng trốn tránh. Ầm ầm, trận trận tiếng vang truyền đến, ngoại môn tường thành đều đang run rẩy, nhưng bọn hắn trong tưởng tượng đại trận vỡ vụn, chân đạp tường thành cũng chưa từng xuất hiện. Đại trận không có phá. Một tám nước cường giả ngẩng đầu, phát hiện đại trận mặc dù vặn vẹo, nhưng không có vỡ vụn. Chương 479, không thể phá vỡ. Trầm mặc hồi lâu, trên tường thành, lập tức sôi trào, tựu ngay cả Lam Ngọc đều hơi kinh ngạc. Phải biết vừa rồi thế nhưng là tam vị tiên cảnh cường giả hợp lực một kích. Đây là Đô Thiên Thị tiên cảnh cường giả, mà không phải thiên nam tiên cảnh, thực lực căn bản không thể so với so sánh. Chuyện gì xảy ra, lần trước Đô Thiên Thị người tới, thế nhưng là Lâm Môn một cước, liền phá đại trận, nhưng lần này Lam Ngọc cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, hẳn là lần này mấy cái tiên cảnh cường giả, so với lần trước yếu đi. Tuyệt không yếu, lần trước mấy người, tất cả đều ở bên trong. Tụ bảo trai cung phụng nói, vừa rồi phá trận ba người, chính là lần trước tới đây đô thiên thị cường giả. Lam Ngọc nở nụ cười khổ, xem ra tiểu tử này có chút bản sự a, mới ngắn ngủi nửa tháng liền đem đại trận này cải tiến đến mức độ này, bất quá, đây cũng là chó cùng rứt dậu mà thôi, dù sao đô thiên thị thế nhưng là có 20 vị tiên cảnh, tam vị không được, vậy liền 5 vị không được vậy liền thập vị, không được nữa cùng tiến lên, còn không phá được đại trận này hay sao? Lão giả gật đầu, biểu thị tán đồng, đô thiên thị lần này nhất định là không đạt mục đích không bỏ qua. Kỳ quái, làm sao không thấy Trần Huy những người kia đâu? Lam Ngọc hỏi, có lẽ, tiểu tử này chuẩn bị đem bọn hắn lưu đến cuối cùng đi. Lão giả nói, dù sao, đây chính là hắn lớn nhất át chủ bài. Hai người chính nghị luận lúc, trên tường thành người, lại không thể bình tĩnh, mặc dù kinh ngạc tại đại trận chưa phá, nhưng bọn họ cũng đều biết, đô thiên thì có 20 vị tiên cảnh cường giả tại, thật muốn phá trận, còn không dễ dàng. Vừa rồi hẳn là chỉ là cảnh cáo, đô thiên thị người căn bản không dùng toàn lực mới đúng. Một chút tám quốc tu sĩ bắt đầu nói. Bọn hắn không biết, lúc này đô thiên thị người, so với bọn hắn còn khiếp sợ hơn, nhất là đô thiên dược cùng kia ba tên công trận cường giả. Các người đây là chưa ăn cơm sao? Đô thiên dược nộ nói, một cái nho nhỏ hộ sơn đại trận đều công không phá được, muốn đem thế tộc mặt mất hết hay sao? Ba tên cung phụng có khổ khó nói, bọn hắn cảm giác đại trận rõ ràng không giống với ngày xưa đại trận. Nhưng bọn hắn lại không dám phàn nàn, bởi vì đây Ngọc Hư Tông bất quá là cái tiểu tông phái mà thôi, lợi hại hơn nữa đại trận, tam cái tiên cảnh cường giả công liên tiếp, cũng hẳn là phá a. Cầm đầu cung phụng nói ra, chúng ta thử một lần nữa, nếu là còn công không phá được, chúng ta nguyện tự phạt nửa năm bổng lộc. Lại công không phá được, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Đô Thiên Dược nói, cũng khó trách hắn như thế nổi nóng, nửa tháng trước sự tình, đã truyền khắp Nam Cảnh. Đô Thiên Thị tại Thiên Nam đây địa phương nhỏ, bị rơi xuống mặt mũi, đã trở thành toàn bộ Nam Cảnh trò cười. Trước khi đến, gia chủ cố ý dặn dò, nhất định phải được Ngọc Hư Tông diệt, hiển lộ rõ ràng Đô Thiên Thị uy nghiêm, còn muốn làm gọn gàng. Bằng không cũng không sẽ phái 20 vị tiên cảnh cường giả đến, mà này chủ yếu là vì trấn nhiếp Nam Cảnh những người kia, đây nếu là làm hư hại, không riêng gì những này cung phụng sẽ không dễ chịu, ngay cả hắn cũng phải chịu không nổi. Ba người liếc nhau. Lần này nhưng không có lại lưu thủ, bọn hắn tất cả đều lấy ra binh khí, trên thân linh lực phun trào, chuẩn bị tụ lực lại công. Xong, làm thật, lúc này chúng ta chết chắc, vừa rồi quả nhiên chỉ là cảnh cáo, hiện tại mới là bọn hắn chân chính lực lượng. Tám quốc cường giả lâm vào khủng hoảng, ngược lại là Ngọc Hư Tông người tương đối bình tĩnh, đến không phải không sợ, mà là trải qua một lần, đã có cùng tông môn cùng chết sống giác ngộ. Ngay tại ba người xúc thế lúc công kích, trong đại trận thập vị Nam Cảnh tiên cảnh cường giả lại cùng Diệp Thiên Trạch tranh dùm beng, kinh lịch vừa rồi liên tục mấy lần công kích, bọn hắn đã quen thuộc trước mắt đại trận. Lần công kích thứ nhất lúc, bọn hắn đều còn tại ngồi xuống, kia đáng sợ lực lượng rơi xuống lúc, trực tiếp rơi xuống bọn hắn thập trên thân người. Cũng may, đây chỉ là một tiên cảnh cường giả công kích, gánh vác đến bọn hắn thập cá nhân trên người, đến cũng không có nhận đến thương tổn quá lớn. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, Đô Thiên Thị người đến. Vừa nhìn thấy là 20 vị tiên cảnh cường giả lúc, sắc mặt của bọn hắn toàn cũng thay đổi. Chuẩn bị tìm Diệp Thiên Trạch đòi một lời giải thích, bởi vì bọn hắn cũng không cho rằng bằng vào đại trận này, liền có thể ngăn trở Đô Thiên Thị công kích. Nhưng tiếp xuống hai lần công kích, nhưng lại làm cho bọn họ chấn động không lấy, khi bọn hắn có chuẩn bị về sau, đại trận vận chuyển lại, trực tiếp đem công kích lực lượng, tất cả đều phân tan hết. Đầu tiên là đại trận trận vị bên trong đạo khí tiếp cận đại bộ phận. Sau đó là trận pháp vận chuyển tiếp cận bộ phận, gánh vác đến trên người bọn họ lúc, đơn giản tựu cùng mưa bụi giống như. Đến mức lần công kích thứ ba rơi xuống lúc, bọn hắn vậy mà tự tin vô cùng, quả nhiên như bọn hắn sở liệu, khi bọn hắn toàn lực ngăn cản lúc, ba cái kia tiên cảnh cường giả công kích rơi xuống, căn bản là không có đối bọn hắn tạo thành bao lớn tổn thương, bọn hắn thậm chí cảm giác lãng phí rất nhiều linh lực đi phòng hộ. Diệp Thiên Trạch thả người nhảy lên, đi vào giữa không trung lúc, bọn hắn nhìn Diệp Thiên Trạch ánh mắt cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, bởi vì trước mắt đại trận, căn bản không phải Thiên Nam loại địa phương nhỏ này có thể xuất hiện. Ngươi nếu là không cho chúng ta đại trận quyền khống chế, chúng ta tự bãi công không làm. Trần Huy nói, 20 vị tiên cảnh cường giả, nếu như bọn hắn đồng thời công kích, chúng ta căn bản ngăn cản không được. Một tên khác tiên cảnh cường giả phụ họa nói. Đúng vậy a, một khi đại trận phá, chúng ta trọng thương lời nói, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Đám người ngươi một lời ta một câu, trong khẩu khí tất cả đều là uy hiếp chi sắc, nhưng Diệp Thiên Trạch lại há có thể cho bọn hắn uy hiếp, cười lấy nói ra, lấy người tiền tài cùng người tiêu tai, các ngươi chơi cũng phải làm, không làm cũng phải làm. Ngươi, chúng ta nếu là không phòng hộ, người đại trận này căn bản không vận chuyển được. Trần Huy nộ nói, tiểu tử, người đáp ứng qua chúng ta, có thể để chúng ta tùy thời rời đi. Ta là đáp ứng các ngươi, nhưng là, ta nói chính là đứng trước nguy cơ sinh tử thời điểm, hiện tại đại trận cũng còn không có phá, ta nếu là được quyền khống chế cho các ngươi còn không phải tất cả đều trượt. Diệp Thiên Trạch nói, 1.000 vạn linh tệ, cũng không phải dễ nắm như thế, thiên thần đan cũng không phải dễ nắm như thế. Ha ha, ngươi nếu là không đáp ứng, chúng ta tựu không làm. Trần Huy nói, đúng, không làm, dù là liều mạng trọng thương, chúng ta cũng sẽ không lại vận chuyển đại trận. Một tiên cảnh cường giả gấp nói theo, đây nhưng không phải do các ngươi. Diệp Thiên Trạch âm trầm cười nói, ngươi có ý tứ gì? Trần Huy quái dị nhìn xem hắn, chẳng lẽ, chúng ta không làm, ngươi còn có thể khống chế chúng ta hay sao? Diệp Thiên Trạch không nói lời nào, cũng nhưng vào lúc này, tam đại đô thiên thị cung phụng, liên thủ công kích rơi xuống. Lần này, bọn hắn toàn lực xuất thủ, vũ khí chém xuống tại đại trận màn sáng bên trên, mặc dù lại đại trận ngăn cách, không cảm giác được uy áp, nhưng chỉ là cỗ khí thế kia, đều để bọn hắn cảm giác toàn thân không thoải mái. Tám quốc tu sĩ, càng là lộ ra vẻ tuyệt vọng, một bên Ngọc Hư Tông đệ tử không chút nghi ngờ, đại trận một khi bị phá, bọn gia hỏa này sẽ lập tức đi đường. Đến lúc đó bọn hắn nhưng không có thời gian đi ngăn cản những này tám nước cường giả thoát đi, kia ngược lại sẽ để bọn hắn phân tâm, khiến cho đô thiên thị người có thể thừa dịp. Ầm ầm, đại trận màn sáng trực tiếp vặn vẹo, toàn bộ Ngọc Hư Sơn đều rung động bắt đầu chuyển động, phát ra ù ù tiếng oanh minh, trên tường thành người càng là như xong việc ngày. Vặn vẹo màn sáng, lung lay sắp đổ, vũ khí tựa hồ yếu cắt vào trong đại trận, nhìn tất cả mọi người ở đây, đều là hãi hùng khiếp vía. Nhưng mà, để bọn hắn kinh ngạc sự tình phát sinh, kia vũ khí nhìn như yếu cắt vào dáng vẻ, lại bị một tầng thật mỏng cách ngăn trở, làm sao đều xé rách không ra. Ba tên đô thiên thị cường giả sửng sốt một chút, liều mạng thôi động toàn thân linh lực muốn mở ra màn sáng, nhưng bọn hắn phát hiện, vô luận bọn hắn dùng nhiều ít linh lực, kia nhìn như màng mỏng màn sáng, vậy mà không có chút nào vỡ tan dấu hiệu. Càng để bọn hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, khi bọn hắn hết sạch sức lực lúc, kia màn sáng vậy mà bắt đầu bắn ngược. Thế là, trong đại trận người bên ngoài thấy được kỳ quái một màn, kia thật mỏng màn sáng, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Ông, một tiếng chấn động, được bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến tam đại đô thiên thị cung phục, trực tiếp bị màn sáng cấp gãy trở về. Chương 480, đây mới là uy hiếp. Trong đại trận bên ngoài, vắng lặng một cách chết chóc. Nhất là trên tường thành, tĩnh có thể nghe được riêng phần mình nhịp tim, những cái kia chuẩn bị lạc chạy bát quốc tu sĩ đều mộng, Ngọc Hư Tông người cũng mộng. Đã nói xong phá trận liền chạy đâu? Đã nói xong sinh tử chi vây đâu? Làm sao ngươi một cái phong hào thế tộc, đường đường nam cảnh một phương bá chủ, vậy mà ngay cả Ngọc Hư Tông hộ sơn đại trận đều không phá được sao? Này làm sao có thể? Ta là đang nằm mơ nha. Tam cái đô thiên thế tộc cung phụng, tiên cảnh cường giả liên thủ công kích, vậy mà ngay cả hộ sơn đại trận đều không có phá. Bất luận là Ngọc Hư Tông người, hay là bát quốc tu sĩ, đều hoài nghi mình là đang nằm mơ, đô thiên thị cường đại, đã xâm nhập lòng người. Thân là trời ạ bá chủ Ngọc Hư Tông, tại đô thiên thị trước mặt, đều cùng sâu kiến không có gì khác biệt, nhưng hiện chuyện đang xảy ra, làm bọn hắn không thể tin được. Chuyện gì xảy ra, đại trận này đến cùng chuyện gì xảy ra? Ba tên tiên cảnh cường giả liên thủ công kích, vậy mà không có phá đại trận. Lam Ngọc đều không thể tin được, chỉ có đứng Lam Dục Hằng, tựa hồ minh bạch cái gì, chỉ có hắn biết, kia 10 tên tiên cảnh cường giả đi nơi nào. Khó trách lão đại trước đó lòng tin tràn đầy, Lam Dục Hằng cười khổ nói, thế nhưng là, nhìn vừa rồi dáng vẻ, giống như chi chống đỡ không được bao lâu đi. Không chỉ là hắn, Lam Ngọc cùng lão giả kia cũng đã nhìn ra, nhưng Diệp Thiên Trạch có thể làm đến bước này, đã để bọn hắn rất giật mình. Tiểu tử này trên thân còn cất giấu không ít bí mật, ta hiện tại càng ngày càng xác định, đô thiên thị lần này đến đây, không chỉ là vì đòi lại mặt mũi. Lam Ngọc cười nói, cho nên, lần này chúng ta nhất định muốn bảo đảm hắn, nếu có thể, ngay cả đây Ngọc Hư Tông cũng cùng một chỗ bảo đảm đi. Thế nhưng là, như thế can thiệp đô thiên thị sự tình, cùng tụ bảo trai quy củ không hợp. Lão giả nói, hắn đô thiên thị dùng sức mạnh, đã không đem ta tụ bảo trai để vào mắt, nếu như chúng ta không làm ra điểm phản ứng, chẳng phải là cho là ta tụ bảo trai dễ bắt nạt. Lam Ngọc nói, cùng lúc đó, đại trận bên ngoài đô thiên thị cường giả cũng là một mặt mộng bức, trước đó đến thời điểm, hai người liền rách Ngọc Hư Tông đại trận. Hiện tại ba người liên thủ, hay là một kích toàn lực, chẳng những không có phá mất đại trận này, lại còn bị đây đại chiến phản bắn trở về. Mặc dù tam vị cung phụng đều không có bị thương tổn, nhưng trên mặt bọn họ lại xấu hổ, bọn hắn nghĩ muốn giải thích, nhưng nhìn đến đô thiên dược sắc mặt, liền nuốt trở vào. Mặc dù bọn hắn đã toàn lực xuất thủ, mặc dù bọn hắn đều lấy ra bú sữa mẹ khí lực, nhưng đại trận chính là không có phá mất. Trầm mặc hồi lâu, đô thiên dược đột nhiên gầm lên giận dữ, mấy tên phế vật các ngươi, ta đô thiên thị mỗi tháng hoa nhiều như vậy tài nguyên dưỡng các ngươi vậy mà ngay cả một cái nho nhỏ hộ sơn đại trận đều không phá được, muốn các ngươi làm gì dùng. Ba tên cung phụng có khổ khó nói, hảo tại còn lại cung phụng đều không có chế giễu bọn hắn, bởi vì bọn hắn thực lực đại trí gần, nhìn ra được vừa rồi bọn hắn xác thực thực dụng toàn lực. Đại nhân, không phải bọn hắn không tận lực, mà là đại trận này có gì đó quái lạ, có thể là tụ bảo trai âm thầm tương trợ, đem đại trận cải tiến. Một thanh âm truyền đến, chính là cung phụng bên trong duy nhất một tiên cảnh hậu kỳ. Đúng vậy a, đại trận này nhìn như cùng dĩ vãng giống nhau, nhưng trên thực tế bên trong trận văn, đã tăng thêm không chỉ gấp đôi, vừa rồi phá trận lúc, dần hiện ra trận văn, đủ có mấy vạn đạo. Còn lại cung phụng cũng đi theo phụ họa. Đô thiên dược sắc mặt đây mới khá hơn một chút, lạnh nhạt nói tụ bảo trai. Ha ha, xem ra bọn hắn là thật chuẩn bị cùng ta đô thiên thị ngạnh bính đến cùng, như thế, ta cũng cần nếu lại cho bọn hắn lưu nhiệm hà thể diệt, ba người các ngươi, lại thêm tam cái cho phụng cùng một chỗ phá trận. Tên kia tiên cảnh hậu kỳ cung phụng nghe xong, nói ra, mặc dù nói vừa rồi, đại trận này lực lượng đã đến cực hạn, nhưng để cho an toàn, hay là thập vị cùng lên đi, dạng này cũng miễn cho lại sinh ra biến cố. Hơn nữa còn có thể trấn nhiếp tụ bảo trai người. Đô Thiên Dược nghe xong, nhẹ gật đầu, nói cùng tiến lên. Hắn không có nhiều nói nhảm, bởi vì hắn tự tin 10 tên tiên cảnh cường giả, tuyệt đối có thể phá mất đại trận này. 10 tên tiên cảnh cường giả đứng dậy, thấy cảnh này, trên tường thành lập tức ầm vang một mảnh. Thật không biết xấu hổ, phá cái đại trận, vậy mà muốn 10 tên tiên cảnh cường giả. Lam Ngọc tức giận nói, chỉ sợ có hai cái mục đích, một là sợ lại sinh biến cố, hay là vì trấn nhiếp chúng ta. Lão giả nói, trấn nhiếp chúng ta, Lam Ngọc cười lạnh nói, hắn đô thiên dược có tư cách này sao? Đô thiên thị gia chủ tới, cũng không dám nói như thế đi. Tụ bảo trai người có thể bình tĩnh, nhưng bát quốc tu sĩ lại không bình tĩnh lại được, thập vị tiên cảnh cường giả, thiên nam tính toán đâu ra đấy cộng lại, cũng không cao hơn thập vị tiên cảnh. Ngọc Hư Tông hộ sơn đại trận, chính là mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi thập vị tiên cảnh cường giả liên thủ công kích đi. Xong, lúc này khẳng định xong, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, đô thiên thị người đã bị chọc giận, đến lúc đó trốn đều không có địa phương chạy trốn. Khủng hoảng cảm xúc lần nữa lan tràn, nhìn thấy một bên bát quốc tu sĩ, Ngọc Hư Tông đệ tử, hận không thể làm thịt bọn hắn, bọn gia hỏa này giúp không được gì còn chưa tính, còn tại chế tạo khủng hoảng cảm xúc, bọn hắn thực tại bất minh bạch, Diệp Thiên Trạch vì sao muốn lưu bọn hắn lại, để bọn hắn quy thuận Ngọc Hư Tông. Bọn hắn không biết, giữa không trung Diệp Thiên Trạch không có chút nào bối rối, nhìn thấy kia thập vị tiên cảnh cường giả đứng ra, hắn ngược lại lộ ra tiếu dung. Trong đại trận Trần Huy bọn người, giờ phút này đã không còn dám uy hiếp Diệp Thiên Trạch, bởi vì vừa rồi một kích kia, tất cả đều là bọn hắn cứng rắn chịu. Các ngươi có thể không vận chuyển đại trận, nhưng rơi vào trên đại trận lực lượng, tất cả đều biết thực hiện trên người các ngươi, mà lại, các ngươi càng là không vận chuyển đại trận, các ngươi liền sẽ càng khó chịu, vừa rồi chỉ là ba tên tiên cảnh cường giả toàn lực công kích. Mà bây giờ là 10 tên. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, ngươi là đang uy hiếp chúng ta sao? Trần Huy giận dữ hét, không, đây không phải uy hiếp. Diệp Thiên Trạch nói, đây chỉ là cảnh cáo, ta đến nói cho các ngươi biết cái gì là uy hiếp. Mấy người không hiểu ra sao, nhưng dự cảm đến Diệp Thiên Trạch không có lời gì tốt. Đây Ngọc Hư thập toàn trận, lấy 10 cái đạo khí cùng thập vị tiên cảnh cường giả làm cơ sở, trừ phi đạo khí phế đi, thủ trận lấy toàn đều đã chết. Không phải, đại trận này mãi mãi cũng không phá nổi. Diệp Thiên Trạch hơi lườm bọn hắn, đây mới là uy hiếp. Trần Huy mấy người nhất thời không phản bác được, bọn hắn biết giờ phút này nói cái gì đều vô dụng, bởi vì Diệp Thiên Trạch chính là loại kia khó chơi vô lại. Đánh lên tinh thần làm việc, Diệp Thiên Trạch nói, 10 tên tiên cảnh cường giả toàn lực công kích, các ngươi nếu là không phản kích, liền sẽ bị trọng thương, dựa theo ước định, không lộ ra ánh sáng thân phận của các ngươi, không để các ngươi chính diện cùng Đô Thiên Thị người đối chọi, cho đến bây giờ, ta đều không có vi phạm ước định. Làm việc, Trần Huy nhận mệnh, 10 tên tiên cảnh cường giả toàn lực thôi động linh lực vận chuyển đại trận, bọn hắn cùng đạo khí hợp làm một thể, đến lúc này đại trận mới xem như chân chính mở ra. Hết tập 39, xin chào và hẹn gặp lại.